Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Mạnh Cường, cộng tác viên mới của Hội Viên Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 921, nghỉ phép. Bãi cát vàng rực ngày thường giờ đã phủ một lớp tuyết dày, những ngọn núi xanh biếc cũng khoác lên mình tấm áo bạc. Chỉ có bầu trời và biển cả vẫn giữ nguyên sắc xanh thăm thẳm. Từ xa nhìn lại, chân trời và mặt biển như hòa làm một. Hôm nay thời tiết vô cùng đẹp, không một ngọn gió, mặt nước biển trong vịnh xanh như ngọc bích phẳng lặng như gương, phản chiếu những ngọn núi bạc cùng đám mây trôi bồng bềnh trên trời, khiến người ta khó phân biệt đâu là biển có núi, đâu là trời có biển. Tần Phong nắm tay Mẫn Nhược Hề, cùng ngồi trên một tảng đá ngầm ven biển. Dù là giữa mùa đông giá rét, nhưng với đôi vợ chồng này, cái lạnh chẳng thành vấn đề. Mẫn Nhược Hề thậm chí còn hứng khởi cởi bỏ tất giày, để đôi bàn chân trắng nõn đung đưa trên mặt nước. Thỉnh thoảng lại vẫy lên từng chùm bọt nước trong veo như những hạt châu lớn nhỏ rơi xuống mặt biển phẳng lặng, tạo thành từng đợt gợn sóng lăn tăn. Những vị đại thần tụ tập ở Bảo Thanh Các đã lần lượt rời đi, khiến nơi vốn nhộn nhịp mấy ngày qua chợt trở nên vắng lặng. Dĩ nhiên, sự vắng lặng này là với Tần Phong mà nói, trước mặt hắn chẳng còn ai dám ồn ào nữa. Ngay cả Mã Hướng Nam, sau khi mượn cớ lưu lại hai ngày rồi cùng Dư Thông mượn, kỳ thực là cướp, mấy chục vạn lượng bạc, cũng đã vội vã trở về Trường Dương quận. Dù hoàng đế còn ở đây, nhưng Trường Dương quận còn biết bao việc đang chờ xử lý. So với những quận giàu có khác, Trường Dương quận còn nhiều nơi nghèo khó. Trận tuyết lớn này chắc chắn sẽ gây ra nhiều thiệt hại, huống chi còn có những thương nhân lén lút buôn bán người, nàng phải nhanh chóng về để sắp xếp ổn thỏa. Những người bị một số thương nhân Đại Minh đem bán như yêu quái này, một khi đặt chân vào Trường Dương quận của nàng, chính thức trở thành thần dân dưới quyền quản lý của nàng. Trong số đó có không ít thợ thủ công lành nghề, chính là bảo bối tương lai của Trường Dương quận. Nàng phải sắp xếp cho họ ổn định để có một cái Tết đầy đủ, khiến những kẻ mới đến này nhanh chóng cảm nhận được sự ấm áp của Đại Minh và trung thành với triều đình. Mã Hướng Nam cho rằng đây mới là việc quan trọng nhất. Còn hoàng đế, rõ ràng chỉ muốn nhân cơ hội này cùng hoàng hậu thư thả vài ngày. Nàng đương nhiên không muốn đứng chắn trước mặt, hơn nữa nếu có ở lại, e rằng cũng chỉ nhận được ánh mắt khó chịu từ đôi vợ chồng này. Hay mà muốn bị một ông già quấy rầy khi đang hưởng thụ thế giới riêng tư chứ? Tần Phong cố ý ở lại đây chính là để bù đắp cho Mẫn Nhược Hề. Hắn cảm thấy vô cùng hổ thẹn vì trước kia kết hôn với nàng trong ngục, sau đó lại xa cách nhiều năm đến nỗi khi gặp lại, con cái đã hơn 2 tuổi. Dù sau này đoàn tụ, nhưng Tần Phong không phải chinh chiến ngoài biên ải thì cũng bận rộn với quốc sự, chưa từng dành thời gian bên vợ đúng nghĩa. Lần này, hắn quyết tâm bù đắp sự thiếu sót đó. Gác lại mưu đồ thiên hạ, bỏ qua những toan tính tranh đấu, không bận tâm chính sự chất cao như núi, Tần Phong muốn sống như một người chồng bình thường, dành trọn thời gian cho vợ. Quyết định này khiến Mẫn Nhược Hề vô cùng vui sướng. Đôi bàn chân trắng nõn đung đưa, vẫy nước biển về phía Tần Phong, nàng cười khúc khích nhìn chồng mình như một cậu bé lớn, với tay xuống dưới đá ngầm bẻ một tảng băng rồi khoe khoang với nàng. Cầm tảng băng trong tay hướng về mặt trời, ánh sáng lấp lánh đủ màu khiến đôi mắt hắn sáng rực. Hắn nheo mắt cười, lại bẻ thêm một tảng băng nữa xếp cạnh nhau, cùng ngắm nhìn những tia sáng cầu vồng phản chiếu. Nhìn Mẫn Nhược Hề ngồi trên tảng đá san hô, mái tóc đen rối tung, đôi chân trắng đan vào nhau, Tần Phong không nhịn được nắm lấy bàn chân nhỏ nhắn, dùng ngón tay vẽ vòng tròn vào lòng bàn chân. Mẫn Nhược Hề bật cười, lật người tránh ra, nhặt mấy mảnh băng vụn ném vào cổ Tần Phong. Nhìn hắn co rúng người, nàng giơ tay lên miệng hà hơi, giả vờ như muốn thổi vào nách hắn. Hai người đùa giỡn vui vẻ cho đến khi Mẫn Nhược Hề bị Tần Phong khóa chặt tay không cựa quậy được. Nàng ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực hắn, thở gấp, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc. Đây mới là cuộc sống nàng hằng mong ước. Tiếc rằng những ngày như thế không thể kéo dài mãi. Hề Nhi, sau này mỗi năm chúng ta đều dành thời gian riêng cho gia đình. Như đoán được suy nghĩ của vợ, Tần Phong thì thầm bên tai nàng, chúng ta sẽ cùng ngắm biển, khám phá rừng sâu, leo núi cao, à... sau này còn có thể thăm sa mạc nữa. Mẫn Nhược Hề ngẩng đầu cười, tay vuốt ve bộ râu thô ráp mới nhú của Tần Phong, thật tuyệt. Chúng ta còn có thể hái trà trong vườn, bắt tằm trong nương dâu, cấy lúa trên ruộng, hoặc chăn dê trên thảo nguyên xanh ngắt, hay bơi thuyền xuôi dòng. Ôi, cuộc sống đó mới thật đáng mơ ước. Như lòng nàng mong, sau này mỗi năm chúng ta sẽ dành ít nhất một tháng cho riêng mình. Tần Phong nắm chặt tay, quả quyết nói, như lời nàng vừa nói. Mỗi năm chúng ta sẽ làm một việc khác nhau. Nhìn vẻ nghiêm túc của Tần Phong, Mẫn Nhược Hề bật cười, được rồi, bệ hạ của thiếp, chúng ta chỉ nói cho vui thôi mà. Ngài đừng đem làm thật chứ. hoàng đế là người bận rộn nhất thiên hạ, trừ phi ngài muốn làm hôn quân. Hồi nhỏ, thiếp muốn phụ hoàng đi bắt bướm trong vườn mà ngài còn không có thời gian. Từ bé đến lớn, thiếp chưa thấy phụ hoàng nghỉ ngơi dù một ngày, kể cả dịp Tết cũng phải tiếp kiến quần thần. Ta không muốn sống như vậy. Tần Phong trầm ngâm nói, dĩ nhiên ta cũng không muốn làm hôn quân. Thực ra, hoàng đế không cần khổ cực đến thế. Hay nhi, nàng xem một năm qua, ta toàn đi đánh trận bên ngoài, chính sự giao hết cho chính sự đường và các thượng thư, thiên hạ vẫn thái bình đó thôi. Người ta không thể ôm đồm mọi việc, như thế chỉ mệt mình mà việc chẳng ra gì. Nàng lại có tư tưởng này. Mẫn Nhược hề ngạc nhiên. Sao lại không? Tần Phong hỏi ngược, giao việc cho đúng người, chuyên môn hóa từng lĩnh vực. Như Tô Tán, trong việc buôn bán, hắn giỏi hơn ta gấp bội. Có khi hắn báo cáo, ta nghe mà như việc nghe sấm, nhưng nhìn hắn nói như đinh đóng cột, ta đành giả vờ hiểu. Mẫn Nhược hề không nhịn được cười. Hay như thủy quân, hải sự thự. Tần Phong nghiêm túc nói, chỉ huy lục quân, ta thành thạo. Nhưng thủy chiến, ngoài dùng võ công đánh nhau, ta chẳng hiểu gì về dòng chảy, hướng gió. Buôn bán trên biển, ta cũng mù tịt. Ta chỉ giỏi múa đao chém vết, thế thì không ổn. Vậy nên? Nên ta không cần nắm hết mọi việc. Ta chỉ cần biết đặt đúng người vào đúng chỗ, và giám sát để họ không phạm sai lầm. Tần Phong cười. Muốn làm ông chủ ngồi rung đùi? Mẫn Nhược hề cười hỏi. Ta chỉ cần trông coi quầy thu ngân là đủ. Là ông chủ, quản lý tổng thể, cuối năm kiểm tra sổ sách rồi chia lời. Tần Phong cười lớn. Ngài biến việc trị quốc thành buôn bán, thật thú vị. Mẫn Nhược hề nói, nhưng nếu làm vậy, có lẽ mỗi năm chúng ta thực sự sẽ có nhiều thời gian làm những điều đã nói. Tần Phong, thật sự có thể được như vậy không? Hiện tại thì chưa. Tần Phong tiếc nuối, phải đợi bình định thiên hạ, vạn sự ổn định, ta mới có thể thảnh thơi cùng nàng du ngoạn bốn phương. Mẫn Nhược hề lặng lẽ nhìn Tần Phong hồi lâu, bất ngờ giơ ngón út ra. Tần Phong cũng giơ ngón út, hai ngón tay móc vào nhau, đầu ngón cái chạm nhau. Ngoắc tay, trăm năm không thay đổi. Hai người đồng thanh, rồi nhìn nhau cười. Đằng sau vang lên tiếng trẻ con cười đùa. Quay lại, họ thấy một đứa trẻ được bọc kín đang chạy nhảy trên tuyết, thi thoảng ngã lăn quay rồi lại đứng dậy vui vẻ. Theo sau là anh cô đang bế một bé gái khác, bên cạnh là Nhạc Công Công. Mỗi lần thấy đứa bé ngã, ông ta lại sốt ruột nghiêng người như muốn chạy tới, nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng của anh cô, đành chịu đứng yên. Thằng bé này hoang dã quá. Tần Phong cười nói, nhưng cũng dễ hiểu, suốt ngày trong cung cấm, ra đây được thỏa sức chạy nhảy. Tuyết ở Việt Kinh cũng nhiều, nhưng trong cung luôn được quét dọn sạch sẽ, không được tự do như ở đây. Tiểu võ hoang dã là tại ngài chiều quá. Chẳng có chút gì là phong thái hoàng tử. Nhìn tiểu văn kìa, ngoan ngoãn hơn nhiều. Mẫn Nhược hề trách móc. Ta không muốn con mình thành hoa trong nhà kính. Phải ngã thì mới biết đứng dậy. Tần Phong mỉm cười, nhiều thứ phải rèn từ nhỏ. Ngài lúc nào cũng có lý. Mẫn Nhược hề bất lực, nhưng hai đứa đã hơn 5 tuổi, không thể để chơi mãi, phải cho đi học. Ngài trước nói muốn cho chúng học chung với trẻ ngoài dân gian, thiếp tuyệt đối không đồng ý, chương 922, vấn đề giáo dục. Đưa con ra ngoài học hành có gì không tốt? Tần Phong giang tay nói, tiểu võ sau này nhất định sẽ kế vị ngôi vị của ta, chỉ có để nó từ nhỏ tiếp xúc với những chuyện ở tầng lớp dưới cùng, cảm nhận được nỗi khổ của dân chúng, chứng kiến những bất công trong thiên hạ, tương lai mới có được cái đầu sáng suốt. Cứ mãi nhốt nó trong cung, tưởng là bảo vệ, nhưng lại khiến nó hoàn toàn không biết gì về thế sự bên ngoài, xa rời thực tế, nhắm mắt làm liều, như vậy có thể nuôi dạy được một minh quân tài đức vẹn toàn sao? Mẫn Nhược hề mỉm cười, ai bảo không ra ngoài học thì không thể hiểu được dân tình khổ cực. Ta đã nghĩ ra biện pháp rồi. Ngươi nghĩ được cái gì hay ho vậy? Tần Phong có chút bất mãn. Ta đã bàn bạc với anh cô, cũng đã thương lượng với thủ phụ Quyền Vân. Ngài ấy cũng không đồng ý việc đưa tiểu võ ra ngoài học. Mẫn Nhược hề đắc ý nói. Ta dạy con ta, đó là việc nhà của ta, Quyền Vân có tư cách gì can thiệp? Tần Phong tức giận nói. Mẫn Nhược hề khúc khích cười, lời này, bệ hạ đừng nói với ta, cứ tự mình đi tìm thủ phụ mà nói. Tần Phong vỗ một cái vào mông Mẫn Nhược hề, dở khóc dở cười, nói với hắn cái gì chứ? Vừa mở miệng là hắn liền lấy câu đế vương không có việc riêng ra đỡ. Bảo việc nhà liên quan quốc sự rồi đẩy ta đi. Ta nhổ vào, cái gọi là đế vương không có việc riêng, chẳng lẽ chuyện ân ái giữa ta với ngươi hắn cũng quản được sao? Mẫn Nhược Hề đỏ mặt, này đâu phải chỗ nói chuyện này, cũng không xem địa điểm, cũng không kiêng dè thân phận, thứ gì cũng nói ra. Ở đây chẳng phải chỉ có hai ta thôi sao? Tần Phong cười hề hề. Mẫn Nhược Hề chỉ tay, anh cô cùng nhà công công đều đứng đằng kia, bọn họ tai thính mắt tinh, ngươi vừa nói không nhỏ, chẳng lẽ bọn họ nghe không thấy? Vậy cũng không phải người ngoài. Tần Phong nói, cho bọn họ nghe thấy cũng chẳng sao. Hề Nhi, vậy Quyền Vân đã gợi ý gì cho ngươi? Rất đơn giản. Mẫn Nhược Hề mỉm cười, bệ hạ không phải muốn Tiểu Võ từ nhỏ cảm nhận được dân tình khổ cực sao? Vậy ta sẽ lập một tiểu học đường, tuyển chọn một số người đến cùng Tiểu Võ học tập luyện võ. Nghe vậy, Tần Phong nhíu mày. Thủ phủ nói, có thể từ hào môn quý tộc Đại Minh chọn một số đệ tử, đồng thời cũng từ những gia đình thanh bạch nghèo khó nhưng trong sạch tuyển thêm một số. Mẫn Nhược Hề nói, Tần Phong hiểu rõ dụng ý của Quyền Vân, sau một lúc mới cười khổ, Tiểu Võ mới được mấy tuổi, chỉ là học chữ thôi mà cần phức tạp hóa vấn đề thế này sao? Chuyện gì đến tay Quyền Vân cũng đều có thể quy về đại sự triều chính. Bệ hạ, Tiểu Võ bắt đầu học chữ không phải chuyện nhỏ. Mẫn Nhược Hề nghiêm túc nói, thủ phụ làm vậy cũng không sai. Hiện nay Đại Minh ta đang trong cơn gió thu quét lá vàng, đại bộ phận cựu quý tộc hào môn bị đánh đổ, trong khi tân quý tộc chưa định hình, hoặc chưa đủ lớn mạnh. Nhưng bệ hạ nghĩ xem, vài năm nữa, Đại Minh ta há chẳng sẽ xuất hiện tầng lớp quý tộc mới, các đại thế gia sao? Tần Phong gật đầu, điều này không cần nghĩ cũng biết. Những văn thần võ tướng theo ông hiện nay, trong vài chục năm tới sẽ nắm giữ quyền lực Đại Minh, xung quanh họ tất nhiên sẽ hình thành tầng lớp quý tộc mới, đó là quy luật sắt của lịch sử. Quốc sách cơ bản của Đại Minh là hạn chế tích tụ đất đai, ngăn chặn đại địa chủ để tránh khiến dân chúng mất đất, lâm vào cảnh cùng cực. Nhưng bệ hạ lại khuyến khích phát triển công thương, đại địa chủ có thể không xuất hiện, nhưng đại thương nhân đã bắt đầu nổi lên. Tương lai, những người có thể ảnh hưởng triều chính có thể không phải đại địa chủ, nhưng chắc chắn sẽ là đại thương nhân. Mẫn Nhược Hề phân tích. Đại thương nhân dễ đối phó hơn đại địa chủ nhiều. Tần Phong mỉm cười. Mẫn Nhược Hề bỏ qua câu nói kỳ lạ này của Tần Phong, tiếp tục, không cần nghĩ quá xa cũng biết, khi Tiểu Võ kế vị, tầng lớp xã hội Đại Minh đã phân hóa rõ rệt. Những người cùng học với Tiểu Võ sẽ trở thành trụ cột triều đình của nó sau này, vừa có đệ tử hào môn ổn định triều chính, vừa có học trò nghèo khó kiềm chế họ. Như vậy, Tiểu Võ mới có thể ngồi vững ngai vàng, khống chế được cục diện. Nghe đến đây, Tần Phong biết mình phản đối cũng vô ích. Dù sao Tiểu Võ còn nhỏ, cuộc đời phía trước còn dài. Chuyện xấu cũng chưa đến mức nào. Vậy ngươi định chọn bao nhiêu người? Ông hỏi. Đợt đầu ta định chọn 10 người. Trước khi rời kinh, ta đã giao cho Điền Chân điều tra. Đầu năm nay, hắn sẽ đưa danh sách sơ bộ, ta sẽ chọn lọc lại. Mẫn Nhược Hề nói. Ngươi không sợ Điền Chân xen lẫn tư tâm à? Mẫn Nhược Hề liếc Tần Phong, bệ hạ cho rằng phu nhân ngài ngu dốt lắm sao? Tần Phong cười ha hả. Người đương nhiên thông minh. Thôi được, việc này ta không can thiệp nữa, người muốn làm sao thì làm. À này, Hề Nhi, Tiểu Văn là con gái, giờ đang được ngươi dạy theo hướng tiểu thư khuê các, Tiểu Võ ở nhà cô đơn lắm. Tục ngữ nói chiến trường huynh đệ, ra trận phụ tử binh, hay là ta sinh thêm vài đứa nữa cho nó có bạn. Thấy Tần Phong lại quay sang chuyện này, Mẫn Nhược Hề dở khóc dở cười, bệ hạ, ta đã nói rõ với ngươi rồi, ít nhất phải đợi Tiểu Võ 10 tuổi đã. Thêm 5 năm nữa, người sắp 30 rồi. Tần Phong giơ tay véo má Mẫn Nhược Hề. Nếu lúc đó bệ hạ chê Hề Nhi già rồi, ta sẽ chọn giúp ngài vài mỹ nhân trẻ đẹp, ta tuyệt đối không ghen. Mẫn Nhược Hề trừng mắt nói. Thật không ghen. Sao ta nghe thấy mùi chua lè thế này? Tần Phong cười khẩy, thôi khỏi chọn mỹ nhân, đời này ta có ngươi là đủ rồi. Trước mặt ngọc ngà châu báu, phấn son tầm thường làm sao vào mắt ta được? Mẫn Nhược Hề khúc khích cười, người khéo nói đấy, thiên hạ bao la, biết đâu có người giỏi hơn ta. Dù ta không tự ti, nhưng cũng biết trên đời không thiếu gì người hơn ta. Không nói đâu xa, như Vương Nguyệt Giao tiểu thư, đó là một nữ tử hiếm có. Sau khi chuyện với Thúc Huy kết thúc, nếu không phải Thư Phong tử si tình, ta đã từng nghĩ đến việc đưa nàng vào cung làm phi tần cho ngươi rồi. Tần Phong trợn mắt, vội bịt miệng Mẫn Nhược Hề, đừng nói nữa, để Thư Phong tử biết được, hắn liều mạng với ngươi đấy. Nếu hắn biết ngươi từng có ý đó, tin ta đi, hắn sẽ không để yên cho ngươi đâu. Ta không sợ hắn. Mẫn Nhược Hề hừ lạnh. Ta còn không biết ngươi từng có ý đó. Vương Nguyệt Giao là trọng thần, cánh tay đắc lực của Đại Minh, sau này tuyệt đối không được nhắc đến chuyện này nữa. Tần Phong cười nói. Chính vì thế ta mới nảy ra ý đó. Mẫn Nhược Hề thở dài, nhưng nàng lấy Thư Phong Tử cũng tốt, hắn vốn là người chung tình, lại là sinh tử chi giao của ngươi. À này, sao ta thấy thuộc hạ của ngươi toàn là những kẻ cơ bắp đầy mình trên con đường tình cảm vậy? Thư Phong Tử, Giả Cẩu, Tiểu Miêu đều như thế cả. Giờ Thư Phong Tử và Giả Cẩu đã có gia đình, chỉ còn Tiểu Miêu. Khi về kinh, ta sẽ làm mối cho nó, phải để nhà nó có chút hơi ấm, có người chăm sóc. Mẹ ngươi không tặng ngươi tứ đại mỹ nhân sao? Tần Phong cười nói, toàn là quốc sắc thiên hương, lại tài hoa hơn người, hay ngươi chọn một cái gã cho Tiểu Miêu đi. Về kinh ta sẽ lo. Mẫn Nhược Hề gật đầu, đã 5 năm rồi, Tiểu Miêu cũng nên buông bỏ quá khứ. Nói đến đây, cả hai bất giác nhớ lại chuyện xưa. Những ký ức khắc cốt minh tâm ấy, làm sao có thể quên? Dù là Mẫn Nhược Hề cũng chưa từng quên, huống chi Tần Phong. Phụ hoàng, mẫu hậu. Tiếng gọi vui vẻ kéo hai người trở về hiện tại. Tiểu Võ đầy người tuyết, mặt đỏ ửng vì lạnh, hai tay nắm hai cục tuyết, đôi mắt sáng long lanh cười tích nhìn họ. Tần Phong nhảy xuống tảng đá, bế con trai lên, con trai ngoan, cứ chơi đi. Nhưng khi về Việt Kinh, những ngày thông dong của con sẽ hết, con ngựa hoang này sẽ bị xỏ mũi vào dây cương. Anh cô dắt Tiểu Văn tới. Tần Phong cúi xuống bế luôn con gái. Ông luôn thân thiết với con gái, chẳng quan tâm chuyện ông cháu không nên thân thiết ấy. Nếu Tiểu Văn Tiểu Võ trở nên khúng núng trước mặt ông sẽ rất buồn. Hai đứa trẻ sợ Mẫn Nhược Hề hơn Tần Phong nhiều. Ông thường xuyên xuất chinh, khi về nhà lại chiều chúng hết mực, khiến công sức giáo dục của Mẫn Nhược Hề đổ sông đổ bể, làm bà vừa tức vừa thấy ngọt ngào. Lúc này, Tiểu Võ đã dúi cục tuyết vào cổ Tần Phong, khiến ông kêu lên thảm thiết, Tiểu Văn cười khúc khích. Mẹ nghiêm khắc cha hiền từ, đó là hậu cung Đại Minh. Về thôi, hôm nay ra ngoài lâu rồi, quần áo Tiểu Võ ướt hết rồi. Mẫn Nhược Hề sợ trán con, đầy mồ hôi, chắc người cũng ướt rồi. Mẫu hậu, chơi thêm chút nữa đi. Tiểu Võ năn nỉ, nhưng chỉ một ánh mắt của Mẫn Nhược Hề đã khiến nó im bặt. Về nhà thôi, ngày mai lại dẫn các con đi chơi. Tần Phong ôm hai con đi nhanh về. Phụ hoàng vạn tuế. Tiểu Võ giơ tay hô to. Tần Phong cười lớn, nhìn nụ cười của các con, lòng tràn ngập hạnh phúc. Nhưng khi về đến dinh thự, thấy Quách Cửu Linh và Tiểu Miêu Chương Hiếu Chính đứng đợi, Tần Phong biết ngay mọi lời hứa sẽ thành mây khói. Tiểu Miêu vốn đã về kinh, nay đột ngột quay lại cùng Quách Cửu Linh, chắc chắn có đại sự. Mà đại sự lúc này, không gì quan trọng hơn chiến dịch Chỉnh Tề. Xem ra, chiến dịch Chỉnh Tề đã có kết quả. Chương 923, Sở Quân khốn cục. Sở Quân lâm vào thế cùng Tần Phong giao Tiểu Văn Tiểu Vũ lại cho anh cô chăm sóc, quay sang nhìn Tiểu Miêu và Quách Cửu Linh, vào trong nói chuyện. Tiểu Miêu trên đường trở về Việt Kinh đã gặp Quách Cửu Linh đang gấp rút chạy về Bảo Thanh, sau khi nắm được tình hình đại khái liền cùng hắn trở về. Còn thủ phụ Quyền Vân cùng các đại thần khác thì đang ngày đêm hướng về Việt Kinh tiến quân. Chiến sự sắp đi đến hồi kết, đối với Đại Minh mà nói cũng sắp bước vào giai đoạn mới, cần lập tức đề ra phương án đối phó. Vừa ngồi xuống, Tiểu Miêu đã sốt ruột mở miệng, bệ hạ, tình hình nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Lần này Sở Quốc thất bại thảm hại. Tần Phong hít sâu một hơi, ra hiệu cho hai người ngồi xuống, sai Nhạc Công Công dâng trà. Đừng nóng, từ từ nói. Ông nâng chén trà nhấp một ngụm. Kết quả trận chiến này tuy chưa có tin chính thức, nhưng với vị trí của mình, ông đã nắm được đại khái. Bởi đây vốn là kết quả ông cùng Tề Đế Tào Thiên Thành đã mật mưu từ trước. Mục tiêu của Tần Phong là thu hồi Ích Dương, Vũ Lăng, Đào Viên ba quận, khiến vùng đất này trở lại với Đại Minh để củng cố sĩ khí và lòng dân. Ba quận này vốn là trọng trấn thời Tiền Việt, đất đai trù phú, nhân khẩu đông đúc. Dù bị Tề Quốc tàn phá nhưng nền tảng vẫn còn, Tần Phong tin rằng chỉ cần thời gian, ông có thể khôi phục thậm chí vượt xa thời kỳ hưng thịnh. Còn Tào Thiên Thành thì muốn nhân cơ hội này trọng thương Sở Quốc, triệt để tiêu diệt mối đe dọa lớn nhất. Hiện tại Tần Phong đã đạt được mục đích, nhưng ông không muốn Sở Quốc bị tiêu diệt hoàn toàn. Một nước Sở bị thương nặng nhưng vẫn đủ sức kháng cự Tề Quốc mới là kết quả tốt nhất, giúp Đại Minh có thời gian mưu đồ Tần Quốc. Nhưng nhìn vẻ mặt Tiểu Miêu và Quách Cửu Linh, có vẻ kết cục không như ông mong đợi. Bóng người thoáng hiện, Mẫn Nhược Hề xuất hiện. Thấy Hoàng hậu, Tiểu Miêu và Quách Cửu Linh vội đứng dậy. Hề Nhi, lại đây ngồi, con cũng nghe cho rõ. Tần Phong hiểu nàng đang lo lắng điều gì, ra hiệu cho nàng ngồi cạnh mình. Quách thống lĩnh, xin mời báo cáo. Tiểu Miêu nhìn Quách Cửu Linh. Quách Cửu Linh gật đầu, hắn giọng, bệ hạ, căn cứ tin tức từ Ưng Sào, lần này Sở Quốc tổn thất nặng nề. 20 vạn đông bộ biên quân có thể nói toàn quân bại trận, Cùng Lăng Quan cũng khó giữ. Sao lại thế? Tần Phong tuy có chuẩn bị tâm lý nhưng không ngờ tình hình tệ đến vậy. Quân Tề làm sao có thể nuốt trọn 20 vạn quân Sở? Quách Cửu Linh cười khổ, bệ hạ, họ không nuốt một lần mà dùng chiến thuật câu cá, từng đợt tiêu diệt quân Sở như thiêu thân lao vào lửa. Nói rõ hơn, bệ hạ, từ khi chiến sự bùng nổ, quân Tề luôn tỏ ra yếu thế, liên tục rút lui. Với Sở Quốc, điều này là do Đại Minh tấn công ác liệt khiến Tề phải điều quân đối phó. Hắn liếc nhìn Mẫn Nhược Hề, thấy vị hoàng hậu này vẫn bình thản nên tiếp tục, nhưng thực ra, Tề quốc thống soái Tào Vân đã dùng những đội quân rút lui này để giăng bẫy. Vốn dĩ Tề quốc khó đạt chiến thắng lớn, nhưng Sở quốc thống soái La Lương đã tặng Tào Vân một món quà lớn. Quách Cửu Linh giải thích, sau khi đánh vào Lộ Châu, quân Sở phân binh tấn công các trọng trấn quân sự của Tề. La Lương nghĩ rằng chia quân sẽ gây rối loạn bố phòng địch, mục tiêu là chiếm trọn Lộ Châu. Nhưng vấn đề nằm ở chính Lộ Châu. Hắn uống ngụm nước, Tào Vân cố ý để lộ vị trí trung quân chỉ có không đầy 1 vạn người đóng ở Trần huyện. Biết tin, La Lương mừng rỡ, còn Sở đế Mẫn Nhược Anh muốn bắt sống Tào Vân để kết thúc chiến tranh. Thực tế, việc đánh sâu vào Lộ Châu khiến hậu cần quân Sở quá tải, lại bị quân Tề quấy rối liên tục. Cả Mẫn Nhược Anh lẫn La Lương đều nhận ra cần chấm dứt chiến sự, nhưng chiếm được 1000 dặm đất đã vượt xa mục tiêu ban đầu. Không lẽ Mẫn Nhược Anh tự mình dẫn quân đi bắt Tào Vân? Tần Phong liếc nhìn Mẫn Nhược Hề. Đúng vậy. Quách Cửu Linh thở dài, không hiểu La Lương nghĩ gì, lại đồng ý để Sở đế dẫn 2 vạn Hỏa Phượng quân đánh Trần huyện. Nếu Trình Vụ Bản ở đó, chắc chắn đã ngăn lại. Trình Vụ Bản đâu? Không phải hộ tống Sở đế sao? Tần Phong hỏi. Ban đầu là thế, nhưng sau đó ông ta bị điều đi dẫn quân yểm trợ đánh Dực Châu, không có mặt ở chủ lực quân. Tào Vân đào hố, còn Mẫn Nhược Anh thì nhảy vào. Quách Cửu Linh nói tiếp, 2 vạn Hỏa Phượng quân chiếm được Trần huyện nhưng không bắt được Tào Vân, ngược lại bị 5 vạn Long Tương quân bao vây. Hỏa Phượng dù mạnh nhưng Long Tương cũng không kém, lại do Tào Vân chỉ huy. Mẫn Nhược Anh có thể hơn về võ nghệ, nhưng mưu lược thì kém xa. Tần Phong gật đầu, sau đó Tào Vân dùng Mẫn Nhược Anh làm mồi nhử, khiến quân Sở đến cứu viện rồi lần lượt bị tiêu diệt. Hoàng đế bị vây, quân Sở đổ xô đi cứu. Quách Cửu Linh mặt đắng chát, Tào Vân cố ý thả một số tù binh Hỏa Phượng quân về báo tin. Những người này đi cầu viện, không ngờ đã rơi vào bẫy. 5 cánh quân cứu viện, tổng cộng 5 vạn người, bị Tào Vân lần lượt tiêu diệt. Khi La Lương tập hợp binh lực quyết chiến thì chỉ còn chưa đầy 10 vạn. Tào Vân còn phái quân đi các đường rút lui, bao vây quân Sở ở Lộ Châu. Lúc này La Lương nóng lòng giao chiến, nhưng Tào Vân lại bình tĩnh chờ quân Sở hất lương. Binh pháp của hắn quả nhiên thần kỳ. Tiểu Miêu than thở, mỗi bước đi đều có dụng ý sâu xa, nghĩ lại mà thấy rợn người. Bệ hạ, sau này đối đầu với hắn phải hết sức cẩn trọng. Mẫn Nhược Hề nghe thuật lại mà mặt không đổi sắc, chỉ có tay áo hơi rung lên bội phần. Dù sao Mẫn Nhược Anh cũng là huynh trưởng ruột thịt của nàng. La Lương bỏ lỡ cơ hội phản công. Nếu hắn không vội cứu viện mà rút khỏi Lộ Châu, quân Tề sẽ lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Hoặc nếu dám bỏ mặc Mẫn Nhược Anh, đánh thẳng vào trung tâm Tề quốc, Tào Vân sẽ bị động. Tần Phong lắc đầu. Bệ hạ, nói thì dễ, nhưng ai dám làm thế? Tiểu Miêu bác lại, nếu là bệ hạ bị vây, thần chỉ biết một lòng cứu giá, các tướng khác cũng vậy. Chương tướng quân nói có lý. La Lương phải cứu Mẫn Nhược Anh. Quách Cửu Linh phân tích, quyền lực của hắn đều dựa vào Sở đế, lại là cô thần trong triều, còn kết thù nhiều phe phái. Không có Mẫn Nhược Anh ủng hộ, hắn khó tồn tại. Vì vậy dù tổn thất bao nhiêu cũng phải cứu bằng được. Còn Trình Vũ Bản? Tần Phong chợt nhíu mày, việc La Lương không dám làm, chưa chắc hắn đã không dám. Tào Vân cũng thấy rõ, nên phái Trợ Vân đối đầu Trình Vũ Bản. Vị tướng thứ hai dưới trướng Tào đế này có 2 mục tiêu, ngăn Trình Vũ Bản đánh vào trung tâm Tề quốc, và buộc hắn phải dẫn 5 vạn quân vào Lộ Châu quyết chiến. Làm vậy là tự tìm đường chết. Tần Phong thở dài, như thế Đông Bộ Biên quân Sở Quốc coi như xong. Hiện chưa rõ Trình Vụ Bản sẽ chọn cách nào. Ngoài ra, để phối hợp Đông Bộ Biên quân, Tây Bộ Đại tướng An Như Hải đã dẫn 10.000 tinh binh vượt Lạc Anh Sơn. Tề quốc không biết tin này, nhưng nhờ Tiểu Miêu, chúng ta đã nắm được. Nếu An Như Hải xuất hiện trên đất Tề, có thể giúp phần nào cho mặt trận Lộ Châu. 10.000 quân khó làm nên chuyện lớn, nhiều lắm gây chấn động vùng Nam Tề quốc. Tào Đế và Tào Vân sẽ không để yên. Tần Phong lắc đầu. Bệ hạ, ta phải hành động rồi. Tiểu Miêu nói, nếu Sở quốc thất bại thảm hại, Đại Minh cũng chẳng có lợi. Đương nhiên phải động binh. Tần Phong quả quyết, phải cho Tào Thiên Thành biết thái độ và giới hạn của chúng ta. Chương 924, Phân đạo. Một tấm bản đồ được trải ra trước mặt ba người, Tần Phong ánh mắt đảo qua Côn Lăng Quan. Bệ hạ, nếu Côn Lăng Quan thất thủ, 6 quận phía đông Sở quốc khó mà bảo toàn. Tiểu Miêu chỉ vào Côn Lăng Quan nói, Côn Lăng Quan không chỉ dựa vào địa thế hiểm yếu, Trình Vụ Bản đã kinh doanh nơi này suốt 20 năm, lấy Côn Lăng Quan làm trung tâm xây dựng cả một hệ thống phòng tuyến hoàn chỉnh, dựa vào sự giàu có và đông đúc của 6 quận phía đông Sở quốc để ngăn cách Tề quốc và các nước lân bang. Nếu Tề quốc chiếm được Côn Lăng Quan lần này, sẽ như đóng một cái đinh sắt vào giữa 6 quận phía đông, gần như chia cắt toàn bộ khu vực thành hai mảnh. Với thủ đoạn của Tào Vân, việc chiếm trọn 6 quận này chỉ là vấn đề thời gian. Tần Phong và Quách Cửu Linh đều gật đầu tán thành nhận định của Tiểu Miêu. Nếu Sở quốc còn có người tỉnh táo, thực ra nên nhanh chóng từ bỏ 6 quận phía đông. Dù có cố gắng thế nào, 6 quận này cũng không giữ được. Càng tập trung nhiều binh lực ở đây, tổn thất sau này càng lớn. Trong nội bộ Sở quốc, Hỏa Phượng quân là lực lượng mạnh nhất, tiếp theo là Đông Bộ Biên quân. Nhưng hai đạo quân này lần này dù không bị tiêu diệt hoàn toàn cũng sẽ bị thương tổn nặng nề. Nếu người Sở cứ khư khư giữ lấy 6 quận phía đông mà liều chết với quân Tề, kết quả chỉ khiến quân Tề vui mừng, để họ từ từ bào mòn sinh lực của Sở quốc đến kiệt quệ. Tần Phong chăm chú nhìn bản đồ nói. Bệ hạ, nếu từ bỏ 6 quận phía đông, vậy Sở quân nên tập trung phản kích ở đâu? Quách Cửu Linh hỏi. Kinh Hồ quận. Tần Phong chỉ lên bản đồ, trong Kinh Hồ quận, sông ngòi chằng chịt chia cắt toàn bộ khu vực thành nhiều mảnh rời rạc. Dù quân Tề có xâm nhập cũng không thể tập trung đại quân ở bất kỳ khu vực nào. Theo ta biết, Sở quốc có một đội thủy quân tại Kinh Hồ. Ở đây, người Sở có thể phát huy thế mạnh, đánh vào điểm yếu của địch, giữ vững Kinh Hồ sẽ buộc quân Tề phải dừng bước. Đại thần phụ trách phòng thủ của Sở quốc là Mã Hướng Đông. Dù là thủ phụ nhưng uy tín hạn chế, quyền lực không đủ, luôn chỉ là cái loa phát ngôn của Mẫn Nhược Anh. Dù có nhìn ra việc nên bỏ 6 quận phía đông để giữ Kinh Hồ, e rằng hắn cũng không đủ can đảm thực hiện. Nếu ta đoán không sai, Mã Hướng Đông chắc chắn sẽ dùng biện pháp ngu xuẩn nhất là dồn hết binh lực về phía đông 6 quận. Quách Cửu Linh lắc đầu, khi còn ở nội vệ, ta đã hiểu rõ phần nào về con người này. Tần Phong lắc đầu, dù người Sở có quyết định thế nào, chúng ta cũng đành chịu. Giờ chỉ có thể làm một số động tác, hy vọng khiến quân Tề e dè, giúp Mẫn Nhược Anh phá vây thoát ra, cố gắng bảo toàn một phần sinh lực để tạo thêm cơ hội. Nói đến đây, Tần Phong không khỏi tức giận. Vốn trông cậy vào người Sở có thể ngăn chặn quân Tề, dù không địch nổi ít nhất cũng làm đối phương tổn thất nặng. Ai ngờ người Sở lại vụng về đến mức bị Tào Vân tính toán gắt gao, lần này bị đánh gãy xương sống, tổn thất thực lực quá nghiêm trọng, không đủ sức thu hút sự chú ý của quân Tề. Từ đó, quân Tề chắc chắn sẽ chuyển mục tiêu sang mình. Ngu xuẩn! Tần Phong không nhịn được quát lên. Tình hình hiện tại hoàn toàn vượt xa dự liệu của Đại Minh. Bệ hạ, giờ chúng ta nên làm gì? Tiểu Miêu hỏi. Tần Phong trầm tư một lúc, truyền lệnh cho Ngô Lĩnh, lập tức đưa quân đội vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất, không ngại gây thêm áp lực lên đối phương. Tiên Bích, Tùng hiện giờ chỉ còn một đám tàn quân, phòng thủ còn chưa xong huống chi tấn công. Hãy để Ngô Lĩnh hành động mạnh hơn. Quân Tề đã cướp bóc nhiều của cải ở Ích Dương, Vũ Lăng, Đào Viên, lại còn ép buộc di dời các hộ giàu có. Vậy chúng ta đi lấy lại một ít cũng là lẽ đương nhiên. Tuân lệnh bệ hạ. Tiểu Miêu gật đầu. Truyền lệnh cho Lục Phong và Dương Trí phối hợp với Võ Đằng chiếm lại Linh Xuyên, mở một lỗ hổng ở phía tây bắc Tề quốc. Tần Phong hạ lệnh thứ hai. Vu Siêu cùng Truy Phong Doanh đang nghỉ ngơi ở Sa Dương, lệnh cho Vu Siêu dẫn toàn doanh tiến về Linh Xuyên, tạm thời chịu sự điều động của Lục Phong. Các đơn vị khác hủy bỏ thời gian nghỉ ngơi, vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Chuẩn bị mọi lúc tiến công Tề quốc. Tuân mệnh bệ hạ. Đi ngay đi, xử lý càng nhanh càng tốt. Đừng sợ người khác biết động tĩnh của chúng ta, cứ công khai tuyên dương. Mọi người đều biết càng tốt, quân Tề biết càng sớm càng hay. Tần Phong mệt mỏi phất tay, Tiểu Miêu và Quách Cửu Linh không nói thêm gì, cùng cáo lui. Tần Phong chán nản nhìn bản đồ một lúc lâu, bất đắc dĩ lắc đầu. Lần này đào hố cho Sở Quốc, không ngờ cuối cùng chính mình cũng phải nhảy vào. Hề Nhi, anh trai ngươi đúng là đồ ngu. Tần Phong nhìn Mẫn Nhược Hề thẳng thừng nói, những kế sách của Tào Vân dù tinh vi nhưng chỉ cần không quá tham lam đều có thể nhìn ra vấn đề. Dù không biết cụ thể bố trí của Tào Vân, cũng không đến nỗi để mấy trăm ngàn đông bộ biên quân rơi vào bẫy. Mẫn Nhược Hề liếc hắn một cái, trong chuyện này, chẳng lẽ không có phần giúp sức của ngươi? Thật không ngờ với ngươi, hắn lại ngu đến thế. Tần Phong đập bàn, ta đã đánh giá quá cao hắn. Lần này, ngay cả ta cũng bị động. Dương Nhất Hòa trước kia kiên quyết phản đối nhị ca kế thừa sự nghiệp thống nhất, chính là vì cho rằng nhị ca chí lớn tài mọn, bề ngoài chiêu hiền đại sĩ nhưng thực chất bảo thủ. Nếu hắn lên ngôi, chắc chắn sẽ kéo Sở Quốc vào khốn cảnh. Mẫn Nhược Hề cúi đầu, giờ đây, lời tiên đoán của Dương tướng quân đã ứng nghiệm hết. Ta một tay dựng lên cái bẫy này, giờ lại phải thò tay ra kéo hắn. Tần Phong hừ hừ nói, lần này, Quyền Vân lại phải đau đầu, Tô Khai Vinh cũng phải nhăn mặt. Còn nữa, kỳ nghỉ của ngươi coi như xong, chuyện tình cảm của Tiểu Văn Tiểu Võ cũng tan thành mây khói. Không biết hai đứa nhỏ sẽ thất vọng thế nào? Đời sau còn dài. Hữu khởi tại nhất thời nhất mộ. Mẫn Nhược Hề nắm tay Tần Phong, bệ hạ, cho thiếp về Sở Quốc một chuyến. Tần Phong giật mình, ngươi về làm gì? Chuyện này do ta chủ mưu, Mẫn Nhược anh giờ ngu xuẩn thế này, e rằng trong tuyệt cảnh cũng đã tỉnh ngộ. Ta kéo hắn là bất đắc dĩ, không muốn Sở Quốc bị quân Tề nghiền nát hoàn toàn. Ngươi là Hoàng hậu Đại Minh, giờ về Sở Quốc chẳng phải tự đưa mình vào miệng cọp. Bệ hạ bị nhị ca làm cho tức đến mất lý trí rồi. Mẫn Nhược Hề ôn nhu nói, dù hắn có tỉnh ngộ thì sao? Dù triều thần Sở Quốc hiểu ra thì sao? Giờ đây, họ dám đắc tội với Đại Minh sao? Chắc còn tranh nhau nịnh bợ ta, mong chúng ta ra tay cứu viện đấy. Cũng có lý, nhưng ngươi về làm gì? Tần Phong nghi hoặc. Ngươi vừa bàn với Tiểu Miêu, thiếp đều nghe rõ. Từ bỏ sáu quận phía đông, giữ vững Kinh Hồ, mà hướng đông không dám làm, nhưng thiếp dám. Mẫn Nhược Hề nói. Mã hướng đông sao lại nghe lời một hoàng hậu Đại Minh? Hắn chỉ nghĩ ngươi muốn hại họ thôi. Tần Phong cười nói. Mã hướng đông là người thông minh, hẳn hiểu nên giữ Kinh Hồ. Chỉ là hắn sợ gánh trách nhiệm mà thôi. Từ bỏ sáu quận lớn như vậy, hắn không dám nhận trách nhiệm. Mẫn Nhược Hề nói, nhưng mẫu thân của thiếp vẫn còn đó. Thiếp về thuyết phục mẫu thân, để bà ra lệnh cho Mã hướng đông. Khi đã có chỗ dựa, hắn tự nhiên sẽ làm theo. Thái hậu hạ chỉ cũng là một cách. Ít nhất cho Mã hướng đông cái cớ thoái thác trách nhiệm. Tần Phong động lòng. Sau trận này, Sở Quốc chắc chắn suy yếu, trong khi Đại Minh ngày càng hùng mạnh. Lần này thiếp về, cũng nhân cơ hội gặp một số người, thay bệ hạ vuông đắp thiện cảm. Mẫn Nhược Hề nói. Chuyện này. Tần Phong ngượng ngùng đứng dậy, cảm thấy mình quá hẹp hòi khi để vợ về quê ngoại đào tường khoét vách. Thấy ánh mắt Mẫn Nhược Hề sắc lại, vội nói, vậy phiền ngươi rồi. Thiếp đi đường thủy cho nhanh. Mẫn Nhược Hề đứng dậy, Chu Lập sẽ đưa thiếp về, đến Tuyền Châu rồi đổi thuyền thẳng về Kinh. Tiểu Văn và Tiểu Võ, nhờ bệ hạ đưa về việc Kinh Thành. Được, anh cô đi cùng ngươi, Nhạc Công Công cũng theo. Cử thêm một đội thân vệ doanh hộ tống. Nhưng khi vào lãnh thổ Sở Quốc phải cẩn thận, Tào Huy không dễ đối phó. Nếu hắn dò biết tin tức của ngươi, dù không rõ mục đích cũng sẽ ngăn cản. Thiếp hiểu. Hôm nay thiếp sẽ lên đường. Tại bến cảng Bảo Thanh, Tần Phong một tay bế Tiểu Văn, một tay bế Tiểu Võ. Mẫn Nhược Hề cùng anh cô, Nhạc Công Công lên Thái Bình Hào. Cầu ván được rút lên, dây neo được cởi, neo sắc nhất lên khỏi mặt nước. Tiếng tù và vang lên, Thái Bình Hào từ từ rời bến. Phụ hoàng, mẫu hậu đi đâu vậy? Hai đứa trẻ song sinh như có tâm linh tương thông, đồng thanh hỏi. Mẫu hậu về thăm ngoại tổ, bà đã già yếu rồi. Tần Phong nói. Chà, về Kinh Thành xa lắm nhỉ? Tiểu Võ thốt lên, mẫu hậu về thăm bà ngoại, sao không dẫn chúng con đi? Các con còn nhỏ, khi lớn thêm chút nữa, phụ hoàng và mẫu hậu sẽ dẫn các con về kinh thành. Tần Phong nhìn Thái Bình Hầu xa dần. Tuyệt quá! Tiểu Võ vỗ tay, vậy con phải lớn thật nhanh. Mẫu hậu nói kinh thành rất đẹp, nhưng không có tuyết lớn như việc kinh thành. Nghe nói ở đó rất ấm. Ừ, nơi ấy thật sự rất đẹp. Tần Phong quay lưng, phía sau liệt hỏa cảm tử doanh đã tập hợp. Ôm hai con, hắn bước lên xe ngựa. Lên đường, về việc kinh thành. Hắn lạnh lùng ra lệnh. Toàn quân xuất phát. Mã Hầu lên ngựa vung tay. Liệt hỏa cảm tử doanh hộ tống đoàn xe rời bến Bảo Thanh, hướng về việc kinh thành. Chương 925, về Nam Giang Thượng Yến. Giang Thượng Yến trở về Nam một người đàn ông vạm vỡ quỳ gối bên ngoài hoàng cung, các quan lại Đại Minh qua lại thỉnh thoảng liếc nhìn hắn với ánh mắt đủ loại, có đồng cảm, có khinh thường, cũng có vẻ tiếc nuối như rèn sắt không thành thép, phẫn nộ vì hắn không biết tranh thủ cơ hội. Vị trí này cách nội cung nơi Đại Minh hoàng đế ngự chỉ một bước chân, có thể đường hoàng quỳ ở đây tự nhiên không phải kẻ tầm thường. Giả sử không phải thế, hắn đã sớm bị cấm vệ bắt giữ. Người đàn ông này đã quỳ ở đây suốt hai ngày đêm. Hắn không mặc quan phục, bên người chỉ có một bọc quần áo và hai thanh đao. Hai đầu gối đã lún sâu vào lớp tuyết dày, toàn thân phủ đầy tuyết trắng, tóc và lông mày đóng băng thành từng mảng tinh thể nhỏ. Dù võ công không tầm thường, nhưng quỳ lâu như vậy khiến thân thể hắn giờ run rẩy, chỉ còn hai tay chống đất giữ thăng bằng. Hắn chính là Giang Thượng Yến. Một vị tướng quân đặc biệt của Đại Minh. Trong thư phòng, thủ phụ Quyền Vân xếp gọn từng tập tấu chương của Tần Phong rồi cất vào túi áo rộng, đứng lên thở dài, bệ hạ, Giang Thượng Yến đã quỳ ngoài kia hai ngày rồi, nếu tiếp tục nữa e rằng không chịu nổi. Nhắc đến Giang Thượng Yến, Tần Phong bỗng nổi cơn thịnh nộ. Quỳ chết cũng đáng. Đại Minh không hề bạc đãi hắn, giờ hắn đòi về chết, muốn chết thì cứ việc đi. Tần Phong đập mạnh chén trà xuống bàn, giận dữ quát. Bệ hạ, dù sao người này cũng một lòng trung nghĩa đáng khen. Văn võ bá quan hay binh lính thường dân đều kính trọng hắn. Dưa dù xanh cũng có vị ngọt riêng, thần tuy rất trân quý tài năng của hắn, nhưng nếu hắn đã quyết tâm ra đi, bệ hạ hà tất phải làm khó. Quyền Vân khuyên giải, thần biết bệ hạ rất quý trọng hắn, nhưng sở quốc đang nguy nan, hắn muốn trở về cũng là lẽ thường. Nghe Quyền Vân nói vậy, Tần Phong thở dài, nét mặt thoáng chút yêu tư, quay sang bảo Mã Hầu đứng sau, Tiểu Hầu, đi gọi hắn vào. À, nhớ bảo người tìm Thư Phong Tử đến, Giang Thượng Yến quỳ hai ngày chắc sức khỏe không ổn. Tuân chỉ. Mã Hầu cung kính đáp. Bệ hạ thánh minh. Quyền Vân nói, thành toàn tấm lòng trung nghĩa của Giang Thượng Yến, dù hắn đi nữa cũng là tấm gương cho tướng sĩ Đại Minh. Thần nghĩ bệ hạ nên đối đãi hậu hĩnh với người này. Cần gì ngươi nhắc? Tần Phong bực bội đáp. Từ khi Trình Vụ Bản và Giang Đào rời đi, ông đặc biệt quan tâm đến Giang Thượng Yến, hết lòng chiêu đãi, nhưng cuối cùng vẫn không giữ được người này. Vừa nghe sở quốc nguy nan, hắn liền vội vã từ Vĩnh Bình quận bỏ chạy về nước, bỏ mặc cả 5.000 quân Bảo Thanh. Mã Hầu ra ngoài cung, thấy Giang Thượng Yến gần như bị tuyết vùi lấp, thở dài đi tới trước mặt hắn, Giang tướng quân, bệ hạ cho gọi ngươi. Giang Thượng Yến ngẩng đầu lên, mặt mừng rỡ, bệ hạ đồng ý gặp ta rồi sao? Ngài cho phép tôi rời Đại Minh trở về sở quốc. Nghe vậy, Mã Hầu tức giận, Giang Thượng Yến, mày đúng là con sói không biết ơn. Bệ hạ đối đãi mày thế nào, mày tự hiểu. Giờ sở quốc thành thế này, mày về làm cái rắm gì? Về đó liệu có ngăn được Đông Bộ biên quân nguy hiểm, giữ nổi Côn Lăng Quan hay cứu được 6 quận Đông Bộ sở quốc? Hừ, nếu sở quốc không có biện pháp gì, không chỉ 6 quận Đông Bộ, hơn nữa Giang Sơn cũng mất. Mày về đó đúng là vô dụng. Mã thống lĩnh, tôi là người sở. Giang Thượng Yến giọng khàn đặc, tôi biết trở về cũng không thay đổi được gì, nhưng chỉ cần còn đứng trên mảnh đất ấy vung đao chiến đấu, tận chút tâm lực, thế là đủ. Kết quả thế nào, tôi không nghĩ tới. Đứng dậy đi, đừng để bệ hạ đợi lâu. Giờ bao nhiêu đại thần đang chờ bệ hạ triệu kiến đấy? Mã Hầu quát. Giang Thượng Yến chống tay đứng lên, nhưng quỳ lâu khiến chân tê cứng, suýt ngã nhào. Mã Hầu vội đỡ lấy, cúi xuống xoa bóp đầu gối cho hắn, vận nội lực dẫn khí huyết lưu thông. Đa tạ Mã thống lĩnh. Cảm ơn cái rắm. Mày không coi ta là huynh đệ, nhưng ta luôn xem mày như em. Chúng ta từng cùng chung nồi cơm, cùng chiến đấu bên nhau. Mã Hầu nghiến răng nói. Mã huynh. Tôi luôn coi anh là huynh đệ, cùng Giả Cẩu, Trụ Lớn và mọi người. dù có chết cũng không quên. Giang Thượng Yến nói khẽ. Nếu là huynh đệ thôi, không nói nữa. Mã Hầu cúi nhặt bọc quần áo và đao của hắn, kẹp nách rồi đỡ Giang Thượng Yến vào thư phòng. Khi hai người bước vào, Tần Phong đang cầm bút viết gì trên tập sổ, không ngẩng đầu lên. Thư Phong Tử đã đợi sẵn, kéo Giang Thượng Yến ngồi xuống ghế, bắt mạch cho hắn. Giang Thượng Yến nhìn Tần Phong, mặt mày xấu hổ, định đứng dậy nhưng bị Thư Phong Tử ghi chặt. Y rút ba cây ngân châm châm vào huyệt đạo khiến hắn không dám nhúc nhích. Há miệng. Thư Phong Tử lạnh lùng đưa viên thuốc to. Giang Thượng Yến vô thức há miệng, viên thuốc lớn khiến hắn nghẹn đến trợn mắt. Tần Phong cầm chén trà ném qua, Thư Phong Tử đỡ lấy rót vào miệng hắn. Nuốt xong, Giang Thượng Yến đỏ mắt nhìn Tần Phong. Mã Hầu, bảo nhà bếp nấu bát canh bổ đến. Tên này giờ suy kiệt lắm rồi. Thư Phong Tử phẩy tay. Mã Hầu vâng lệnh đi ngay. Giang Thượng Yến rơi nước mắt, nghẹn ngào, bệ hạ, hạ thần xấu hổ quá. Tần Phong cuối cùng cũng đặt tập sổ xuống, nhìn hắn với vẻ mặt lạnh nhạt, trẫm vốn rất tức giận, nhưng nghĩ đến tấm lòng trung nghĩa của ngươi nên nguôi ngoai phần nào. Giang Thượng Yến, Sở Quốc lần này thất bại thảm hại, chỉ khác là mức độ mà thôi. Ở Đại Minh, ngươi là đại tướng thống lĩnh một doanh binh mã, nhưng về Sở Quốc, ngươi chẳng là gì cả. Ngay cả Trình Vụ Bản và Giang Đào còn không được trọng dụng, ngươi nghĩ mình về đó thay đổi được gì? Hạ thần không mong thay đổi cục diện, chỉ muốn góp chút sức bảo vệ cố quốc. Giang Thượng Yến nói khẽ, nếu không, lòng không yên. Đúng là ngu trung. Tần Phong lắc đầu thở dài. Bảo Thanh Doanh có hơn 1.500 người Sở, bao nhiêu người nguyện theo ngươi về? Tâu bệ hạ, 500 người nguyện theo Hạ thần về nước bảo vệ cố quốc. Giang Thượng Yến nuốt nước bọt. Những người khác muốn ở lại. Tần Phong hơi vui. Vâng, họ đến Đại Minh gần 5 năm, phần lớn đã lập gia đình, có nhà cửa đất đai, nguyện ở lại. Giang Thượng Yến đáp. Ngươi không ép buộc họ chứ? Tần Phong hỏi nghiêm khắc. Giang Thượng Yến lắc đầu, sao dám? Mỗi người một chí hướng, không thể cưỡng cầu. Họ ở Sở Quốc trắng tay, nhưng ở Đại Minh có cơ nghiệp riêng, Hạ thần sao nỡ bắt họ cùng đi. Tần Phong thở dài, đứng dậy kéo tấm bản đồ lớn trên tường, chỉ vào nói, trên đường về, trẫm đã lệnh Ngô Lĩnh tăng áp lực lên Tiên Bích Tùng, kỵ binh Lý Tiểu Nha cũng đã vượt biên tác chiến. Ở Tây Bắc, trẫm sai Trâu Minh Phích Lịch Doanh phối hợp với Võ Đằng công kích Linh Xuyên quận Tề Quốc, hy vọng mở đường máu ở Tây Bắc Tề Quốc, tăng thêm sức ép. Đa tạ bệ hạ. Giang Thượng Yến vừa mừng vừa sợ, quỳ rạp xuống. Hai mệnh lệnh này sẽ khiến Tề Quốc chịu áp lực lớn, cho Sở Quốc chút hy vọng sống. Đừng lao thẳng vào trận tiền. Mấy trăm người như ngươi chỉ như thiêu thân lao vào lửa. Về nước, ngươi hãy đến kinh thành trước. Hoàng hậu đã đi đường thủy, ngươi gặp bà ấy ở kinh thành, sẽ được sắp xếp. Hoàng hậu nương nương cũng về Sở Quốc rồi sao? Giang Thượng Yến kinh ngạc. Hoàng hậu là mẹ đẻ của Sở Quốc, nước nhà nguy nan, không lẽ chỉ cho phép trung thần như ngươi lo lắng, không để hoàng hậu góp sức? Tần Phong hỏi ngược. Giang Thượng Yến gật đầu lia lịa. Hoàng hậu có thể giúp ngươi xin chức mã thống lĩnh ở kinh thành, tăng thêm binh lực. Đánh ở đâu, đánh thế nào, hoàng hậu sẽ chỉ dẫn. Tần Phong nói. Vâng, bệ hạ. Ta sẽ bảo Mã Hầu chuẩn bị ngựa cho ngươi. 500 người, mỗi người 2 ngựa, đủ lương thảo và vũ khí. Ngươi dẫn họ đi, không mang theo binh khí chứ? Vâng, tất cả vũ khí đều lưu lại doanh trại. Đến binh bộ tìm Tiểu Miêu, muốn vũ khí gì tùy ý, coi như ta ban thưởng. Tần Phong nói. Đa tạ bệ hạ. Giang Thượng Yến quỳ lạy, nghẹn ngào. Đi đi, mau đi khuất mắt ta. Tần Phong phẩy tay giận dữ, Giang Thượng Yến dập đầu 3 lần, đứng lên thì Mã Hầu vừa bưng bát canh đến. Hắn uống một hơi cạn bát, ngoảnh lại nhìn Tần Phong, bệ hạ, nếu trận này Hạ thần không chết, giúp Sở Quốc qua cơn nguy khốn, thần sẽ trở về tạ tội. Phải sống được đã. Tần Phong lạnh nhạt. Thần cáo lui. Giang Thượng Yến cúi chào sâu rồi quay đi. Ra đến cửa, Thư Phong Tử kéo lại, dúi vào tay hắn hộp nhỏ. Ba viên cứu mạng đan, nhớ sống mà về. Giang Thượng Yến mũi cay cay, gật đầu thật mạnh. Chương 926, Hồ ứng. Võ Đằng đứng sừng sững dưới lá đại kỳ, chòm râu hoa râm đã đóng đầy băng tuyết. Gió lạnh gào thét, lá cờ lớn rung lên răng rắc, những bông tuyết bị gió thổi tạt loạn xạ vào mặt khiến tầm nhìn của hắn trở nên mờ mịt. Đây là lần thứ ba trong ngày hôm nay hắn phát động tấn công vào Linh Xuyên quận. Đánh trống, người đầu tiên trèo lên thành, quan quân thăng ba cấp, binh sĩ thưởng ngàn lượng bạc. Hắn gằn giọng hô vang. Từng chiếc xe công thành dưới sự thúc giục của binh lính, để lại những vết hằn sâu trên mặt tuyết, gian nan tiến về phía tường thành dưới làn đạn đá từ trên thành bắn xuống. Binh sĩ trên xe công thành gồng mình kéo căng dây cung, bắn những mũi tên lông chim lên mặt thành. Cỗ máy bắn đá cứ mỗi lần phóng ra lại phát ra tiếng ầm vang dội, bắn đi những mũi tên lớn bằng cánh tay trẻ con. Dựng khiên. Một viên quan quân lạnh lùng ra lệnh. Trên bầu trời phía trước, một trận mưa đạn đá dày đặc đang ập tới. Các binh sĩ vội vàng giơ khiên lên che chắn cho thân thể. Dưới làn mưa đạn đá, những tấm khiên này chỉ có tác dụng an ủi là chính. Nếu bị đạn đá trúng vào người, tấm khiên làm sao có thể bảo vệ được? Thường thì gân cốt sẽ gãy ngay lập tức, những chiếc xe công thành bị phá hủy, ngã xuống từ độ cao 20 mét, còn cao hơn cả tường thành, kẻ nào không chết cũng thành phế nhân. Tiếng đạn đá ầm ầm, tiếng binh sĩ kêu thảm thiết, âm thanh xe công thành đổ sập vang lên liên tục. Sau nhiều đợt tấn công, cuối cùng những chiếc xe công thành may mắn sống sót cũng áp sát được chân thành. Với tiếng ầm vang dội, binh sĩ trên xe gào thét, một tay cầm khiên, một tay cầm đao, từ xe nhảy lên mặt thành. Đón chờ họ ở phía dưới là những ngọn giáo sáng loáng. Biết rằng nhảy xuống chỉ có đường chết, nhưng lúc này không ai còn đường lui. Những binh sĩ này nép sau tấm khiên, con người lại như một viên đạn, cả người cuộn tròn lao xuống. Khi cảm nhận được lực cản từ tấm khiên, họ dồn hết sức vung đao trong tay chém ra. Trong lúc những người này nhảy xuống, các cung thủ trên xe công thành cũng đứng dậy, những cánh tay đã mỏi như gần như mất cảm giác lại một lần nữa giương cung, bắn những mũi tên xuống chân thành. Đồng thời, những cung thủ trên thành cũng nhắm vào họ mà bắn. Họ nhắm vào khu vực binh sĩ nhảy xuống, trong khi quân tề trên mặt thành cũng nhắm vào những cung thủ này. Khi họ dọn dẹp được một khoảng nhỏ trên mặt thành cho binh lính công thành, thì chính họ đã bị bắn trúng như những con nhím. Võ Đằng nắm chặt tay, căng thẳng nhìn về phía đó. Đây là lần đầu tiên trong ngày hôm nay quân của hắn chiếm được một mảng nhỏ trên mặt thành. Chỉ cần giữ vững được trong chốc lát, binh lính phía sau có thể từ xe công thành tiếp tục tràn lên, mở rộng đầu cầu, xé một lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ thành trì. Nhưng ngay sau đó, hắn đã thất vọng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, những binh sĩ tấn công lên thành đã bị quân Tề bao vây, xe công thành bị phá hủy, một lần nữa cuộc tấn công lại kết thúc trong thất bại. Võ Đằng cúi đầu thất vọng, trong mắt lóe lên nỗi đau đớn. Quận thủ, hãy lui binh đi. Hôm nay không thể tiếp tục tấn công nữa. Chúng ta đã tổn thất hơn ngàn người rồi, mà đây đều là tinh nhuệ của Tân Ninh quân đó. Xa Triết khuyên can. Võ Đằng gật đầu đơn độc. Cuộc tấn công Linh Xuyên quận đã diễn ra 10 ngày, nhưng hắn vẫn chưa hạ được cửa ngõ phía tây bắc của Tề. Lực lượng tấn công Linh Xuyên từ ban đầu 2 vạn người đã tăng lên 4 vạn. Hắn đã tập trung toàn bộ Tân Ninh quân vào trận chiến này. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nguyên nhân đưa ra quyết định này, tất nhiên là vì Đông Bộ biên quân của Sở Quốc đã phải chịu thất bại nặng nề nhất, hiện đang bị quân Tề vây ở vùng phụ cận huyện Trần, Lộ Châu. Quan trọng hơn, trong đó có cả Hoàng đế Đại Sở. Ban đầu, Võ Đằng không mấy hứng thú với việc tấn công Linh Xuyên quận, nhưng giờ đây hắn buộc phải chiếm được nó. Nếu có thể chiếm lại Linh Xuyên, sẽ tạo ra một mũi đâm vào Tây Bắc Tề quốc, buộc Tề phải điều quân ứng phó, tạo cơ hội sống cho Đông Bộ biên quân. Nhưng sau 10 ngày tấn công điên cuồng, tổn thất hơn 5.000 người, hắn vẫn chưa chiếm được trọng trấn Tây Bắc này của Tề quốc. Hắn có thể cảm nhận được lực lượng phòng thủ của Linh Xuyên quận sau hơn 10 ngày tấn công cũng đã tổn thất không nhỏ, dường như cũng đã kiệt quệ. Điều này khiến hắn nhiều lần nhen nhóm hy vọng, nhưng cuối cùng lại rơi vào thất vọng. Đối phương đã kiệt quệ, nhưng bản thân hắn cũng cảm thấy như cây cung đã căng hết sức. Lực lượng chính quy của quân Tề ở Linh Xuyên không còn nhiều. Tại hai huyện An Cư và Nhạc Nghiệp, chủ lực của họ gần như bị Minh Phích Lịch Doanh tiêu diệt hoàn toàn. Theo thông tin Võ Đằng nắm được, hiện trong quận thành chỉ còn 5.000 quân chính quy, số còn lại là quân các quận hoặc trai tráng cường tráng, tổng binh lực nhiều nhất không quá 2 vạn người. Điều khiến Võ Đằng nản lòng hơn là thời tiết ngày càng xấu. Tuyết rơi ngày càng dày, gió ngày càng lạnh, tiết trời giá buốt khiến binh sĩ của hắn vô cùng khổ sở. Mỗi lần trống thúc quân chỉ có thể khích lệ tinh thần trong chốc lát, rồi lại suy yếu. Mỗi ngày trôi qua, hy vọng chiếm được Linh Xuyên quận của hắn lại giảm đi một phần. Quận thủ, tất cả xe công thành đều đã bị phá hủy, thang mây cũng không còn nhiều. Hôm nay không thể tiếp tục tấn công nữa. Sa Triết lo lắng nhìn quận thủ. Hắn cảm thấy quận thủ đã mất kiểm soát, thời tiết như vậy vốn không thích hợp phát động một cuộc tấn công lớn như thế. Thời tiết này quá có lợi cho phe phòng thủ thành trì. Hãy thu binh. Sa Triết, phái người xuống chân thành yêu cầu thu hồi thi thể binh sĩ tử trận. Võ Đằng thở dài, quay ngựa rời đi. Tướng lĩnh quân Tề trên thành đồng ý yêu cầu thu thập thi thể của sở quân. Theo họ nghĩ, việc sở quân mang đi những thi thể này sẽ càng đả kích tinh thần của họ, là điều tốt với quân Tề. Nhưng với Võ Đằng, hắn không thể để thi thể binh sĩ nằm lại nơi này, điều đó sẽ còn gây tổn hại lớn hơn cho sĩ khí. Dù đã tử trận, thi thể cũng phải được đưa về quê hương. Trương Triều quất ngựa điên cuồng, bên cạnh hắn là phó thống lĩnh Phích Lịch Doanh của quân Minh, Dương Trí. Khi Võ Đằng quyết định tấn công quy mô lớn vào Linh Xuyên, quân Minh dừng lại ở huyện An Cư, không tham gia hộ tống. Điều này vốn không nằm trong kế hoạch. Nhưng giờ tình hình đã thay đổi, Phích Lịch Doanh đã nhận được mệnh lệnh từ bệ hạ, Linh Xuyên nhất định phải bị hạ. Trước cổng doanh trại, Trương Triều và Dương Trí xuống ngựa. Chỉ nhìn những chiếc xe chở thi thể binh sĩ tử trận trở về, Trương Triều đã biết kết quả hôm nay thế nào. Trước cổng doanh, binh sĩ im lặng, không khí vô cùng ngột ngạt. Hai người đi thẳng đến trung quân trướng của Võ Đăng. Võ quận thủ. Dương Trí chắp tay. Quân sở đại bại, một khi không khéo sẽ có nguy cơ vong quốc, nhưng Dương Trí không cảm thấy hả hê. Quân sở có thể thua dưới tay hắn, nhưng sao có thể thua dưới tay quân Tề? Quân đội sở quốc cũng là thành quả khổ luyện của cha ông hắn. Chúng tôi đã nhận lệnh bệ hạ, Phích Lịch Doanh sẽ tham gia tấn công Linh Xuyên. Hiện Phích Lịch Doanh đang trên đường tới, nhiều nhất 3 ngày nữa sẽ đến dưới thành Linh Xuyên. Quý quân không bằng tạm dừng tấn công, nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi đòn quyết định. Dương Trí nói thẳng. Nghe vậy, Võ Đằng bỗng phấn khích, hoàng đế bệ hạ đã quyết định tấn công quân Tề lần nữa. Đương nhiên. Dương Trí gật đầu, lần này đến Linh Xuyên không chỉ Phích Lịch Doanh chúng tôi, còn có một kỵ binh doanh khác đang trên đường tới, đó là Truy Phong Doanh do Vu Siêu thống lĩnh. Chắc quận thủ cũng đã nghe danh. Truy Phong Doanh, Võ Đằng đương nhiên biết. Đó là đội kỵ binh dũng mãnh từng đánh tan hơn vạn thiết kỵ của Tần trên chiến trường. Nhiệm vụ công thành có thể giao cho Phích Lịch Doanh chúng tôi. Dương Trí nói, quận thủ hãy để Tân Ninh quân nghỉ ngơi dưỡng sức. Sau khi hạ Linh Xuyên, các ngươi còn phải tiếp tục tiến quân. Lời Dương Trí có phần không khách khí. Tân Ninh quân đánh Linh Xuyên lâu như vậy không hạ nổi, nhưng trong lời Dương Trí, dường như chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng lúc này Võ Đằng không bận tâm, chỉ cần quân Minh xuất binh là điều tốt. Với sở quốc, đây chính là tin vui nhất thời gian qua. Bên phía chiêu quan của quý quốc thì sao? Hắn dò hỏi. Đại tướng quân Ngô Lĩnh đã bắt đầu hành động ở chiêu quan. Dương Trí nói ngắn gọn. Tốt lắm. Võ Đằng vỗ tay. Chiêu quan cũng bắt đầu tấn công, quân Minh chính thức tham chiến, nghĩa là hoàng đế Minh quốc không muốn nhìn sở quốc tổn thất quá nhiều. Khi Phích Lịch Doanh đang trên đường tới Linh Xuyên chuẩn bị công thành, trong dãy Lạc Anh Sơn, một đạo quân lớn đang lặng lẽ ẩn núp. Bên ngoài núi chính là huyện Lạc Anh của Tề quốc. Khi đại quân sở quốc xuất kích, ban đầu An Như Hải cùng Trình Vụ Bản đều phản đối. Nhưng hoàng đế đã quyết, An Như Hải liền dẫn một cánh quân vượt Lạc Anh Sơn đến tiếp viện. Đây là một cuộc hành quân cực kỳ gian khổ. Dù An Như Hải đã chuẩn bị trước, nhưng chặng đường gần nghìn dặm vẫn khiến quân số tổn thất nghiêm trọng. Từ 10.000 người lúc xuất phát, giờ chỉ còn 8.000. 2.000 người đã mất trên đường vì thời tiết khắc nghiệt và địa hình hiểm trở. Mỗi người lính đều tiêu tụy, nhưng ý chí chiến đấu thì sục sôi. Với họ, một trận chiến thẳng thắn còn hơn cuộc hành quân bất tận này. Giờ đây, kẻ thù đã ở trước mắt. Cơn ác mộng của họ sắp kết thúc, còn ác mộng của quân Tề sắp bắt đầu. An Như Hải cũng mệt mỏi. Những trinh sát phái đi đã lẻn vào huyện Lạc Anh. Ở đó có những đồn bố trí của nội vệ. Là cựu đại thống lĩnh nội vệ, hắn rất rõ cách bố trí của họ. Hắn cần biết tình hình bên ngoài núi. Gần 1 tháng hành quân trong núi khiến hắn hoàn toàn mất liên lạc với bên ngoài. Chương 927, một đường hướng đông. Đoàn quân bọc trong áo choàng trắng ngồi im lặng giữa thung lũng, màu áo hòa lẫn với tuyết trắng xung quanh gần như không phân biệt được. Không ai nói chuyện, mỗi người lặng lẽ lấy từ túi ra chút lương khô cuối cùng nhét vào miệng, nhai vài nhát rồi vốc nắm tuyết trước mặt nuốt trôi. Giờ đây họ không cần tiết kiệm nữa, chỉ cần lấp đầy bụng để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới, sẽ xông ra núi, chém giết thỏa thuê, rồi cướp lấy vật tư cần thiết từ tay quân địch. Tiễn Đao đã rèn luyện Tây Bộ biên quân suốt 4 năm, để lại cho An Như Hải một đội quân thiện chiến như vậy. Bản thân An Như Hải cũng là tướng lĩnh dày dạn, hiểu rõ huấn luyện được một đội quân như thế này là công lao vĩ đại của Tiễn Đao. Dù không ưa Tiễn Đao, ông vẫn nhiều lần tâu xin công trạng cho vị phó tướng này, khiến Tiễn Đao trở thành nhân vật đứng thứ hai trong Tây quân. Nhưng sau khi thay An Như Hải soạn kế hoạch tác chiến cuối cùng, Tiễn Đao đã biến mất cùng An Dương. Tin tức tiếp theo mà An Như Hải nhận được là tin Tiễn Đao tự sát bên ngoài kinh thành nước Việt, khiến ông vừa đau lòng vừa phẫn nộ. Xét về góc độ cá nhân, ông không thích Tiễn Đao. Nhưng xét về công việc, người này là trợ thủ đắc lực. Sức chiến đấu của Tây quân hiện tại không thua kém bất kỳ đạo quân nào của Sở quốc, đó đều là di sản Tiễn Đao để lại. Cũng chính vì lẽ đó, An Như Hải luôn dè chừng quân đội Đại Minh. Khi mới nhập ngũ, Tiễn Đao chỉ là một tên bán hàng rong. Toàn bộ binh pháp của hắn đều do Tần Phong truyền thụ. Đệ tử như vậy, có thể tưởng tượng sư phụ còn lợi hại đến mức nào. Mấy năm qua, quân Đại Minh gần như bách chiến bách thắng, diệt nước Việt rồi đánh Tần Quốc chỉ còn trơ hơi thở cuối cùng. Nếu không phải vậy, An Như Hải đã không dám mang một vạn tinh binh Tây quân xuất chinh. Ông vốn tính toán rằng đạo kỳ binh này có thể đảo loạn thế trận quân Tề, tạo cơ hội cho chủ lực. Cuộc xuất kích này không bẩm báo lên Sở hoàng đế, chỉ có phó tướng Túc Thiên biết rõ. Sau khi lên núi, ông cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài. Một tháng qua, ngoại giới đã xảy ra quá nhiều biến cố, nhưng điều An Như Hải không ngờ tới là chỉ sau một tháng mất liên lạc, cục diện chiến sự đã biến đổi kinh thiên. Khi lên núi, quân Sở còn đang thế chẻ tre. Giờ nhận được tin tức bên ngoài, An Như Hải như bị sét đánh, chủ lực quân Sở bị vây khốn ở huyện Trần, Lộ Châu, nguy cơ diệt vong treo đầu. Giao Á Phi trợn mắt nhìn An Như Hải, rồi nhìn đội quân chỉnh tề đang nghỉ ngơi trong thung lũng. Hắn không thể tưởng tượng nổi một đạo quân như thế này đã vượt qua dãy Lạc Anh Sơn mạch nguyên sơ giữa mùa đông giá rét để xuất hiện trước mặt mình. Khi nhận được lệnh triệu tập của nội vệ tại huyện thành Lạc Anh, hắn không ngờ mình sẽ gặp An Như Hải. An Như Hải là thống lĩnh đời trước của Vệ Thống, một huyền thoại mà Giao Á Phi luôn ngưỡng mộ. Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ được tận mắt thấy nhân vật huyền thoại này. An Như Hải trầm mặc. Tin tức từ Giao Á Phi khiến ông kinh ngạc. Nếu chủ lực quân Sở bị tiêu diệt trong trận này, đó sẽ là thảm họa khôn lường với Sở quốc. Gần như toàn bộ tinh binh trong nước đều dồn vào chiến dịch này rồi. Đại thống lĩnh, xin ngài trở về. Giao Á Phi đứng trước mặt An Như Hải, giọng đầy bi thương, chiến sự đã hỗn loạn, không cứu vãn được nữa. Hơn 10 vạn đại quân bị vây ở Lộ Châu khó lòng cầm cự lâu khi đường lương bị cắt. Giờ đây một đạo long tương quân của Tề đã thẳng tiến Côn Lăng Quan, mà nơi ấy vốn không có bao nhiêu quân trấn thủ. Trở về? Trở về bằng cách nào? An Như Hải cười khổ, chúng ta đã mất tất cả. Nếu quay lại theo đường cũ, chỉ có chết đói giữa rừng sâu. Vậy hãy chiếm Lạc Anh huyện, thu thập đủ lương thảo rồi một mạch đánh về. Sở quốc giờ rất cần ngài. Giao Á Phi lớn tiếng. Dù chiếm được Lạc Anh huyện, nhưng từ đó trở về Sở quốc phải vượt qua bao nhiêu cửa ải trọng yếu. Với chưa đầy một vạn quân này, kết cục chỉ có toàn quân bị diệt. An Như Hải thở dài, Giao Á Phi, ta đã hết đường rồi. Giao Á Phi nuốt nước bọt. Hắn hiểu An Như Hải nói đúng. Đại tướng quân, đại quân không về được, nhưng một mình ngài có thể về. Đại Sở giờ cần một người có thể hoạch định đại cục. Đại tướng quân La Lương hay Trình Vụ Bản đều đang mắc kẹt trong chiến trận, chưa biết sống chết ra sao. Ta... An Như Hải nào phải loại bỏ binh sĩ chạy trốn? An Như Hải bỗng cười lớn, dù La Lương chết, Trình Vụ Bản chết, ta, An Như Hải cũng chết, Đại Sở vẫn sẽ có danh tướng khác trỗi dậy. Giao Á Phi, người sợ chết không? Giao Á Phi ưỡn ngực, đại thống lĩnh, ta là ám tử nội vệ, gián điệp. Ngài hỏi ta sợ chết sao? An Như Hải cười ha hả, vỗ vai Giao Á Phi, ta dù rời nội vệ, nhưng Hoàng thượng chưa thu hồi thẻ bài. Ngươi cầm lệnh bài của ta, triệu tập toàn bộ nội vệ có thể triệu tập được, cung cấp tình báo cho đại quân. Đại thống lĩnh định đi đâu? Giao Á Phi hỏi. Ta sẽ một mạch đánh thẳng đến Trường An. An Như Hải quả quyết, dù chỉ còn một mình, ta cũng sẽ dương cao cờ hiệu Đại Sở tiến về Trường An. Ta không dừng lại bất cứ đâu, nhưng cần biết bố trí quân địch dọc đường, nơi nào có lương thảo, nơi nào trọng binh phòng thủ. Ngươi hiểu ý ta chứ? Giao Á Phi hít sâu. Hắn hiểu ý An Như Hải, vị đại thống lĩnh này không tính sống nữa. Ông muốn như gió lửa xông thẳng tới Trường An, không công thành chiếm đất, chỉ tiến không lùi. Ông cần né tránh vây khốn của quân Tề, đánh yếu tránh mạnh, mà điều đó đòi hỏi tình báo chính xác. Tuân lệnh đại tướng quân. Giao Á Phi xúc động. Dù biết kết cục đã định, nhưng nếu được theo đại thống lĩnh tới Trường An, đời này cũng đáng giá. Làm gián điệp, ám tử, vốn đã coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Tiểu nhân lập tức đi làm. Giao Á Phi nói lớn. Người có tiếp xúc với ưng sào của Minh Quốc không? An Như Hải hỏi. Giao Á Phi sửng sốt, gật nhẹ, đại thống lĩnh, ngài cũng biết chúng tôi nhiều ít đều có tiếp xúc. Hãy nói kế hoạch của ta cho họ, bảo ta cần họ trợ giúp. An Như Hải nói. Đại thống lĩnh, họ sẽ giúp ta không? Giao Á Phi hơi ngờ vực, mấy năm nay ưng sào phát triển rất nhanh. Theo ta biết, thế lực của họ ở Tề quốc đã vượt xa vệ thống của ta. Quách Cửu Linh quả nhiên lão luyện. Dương Thanh vẫn kém hắn một bậc. An Như Hải thở dài, một trận chính biến năm ấy, đại sở mất một vị dũng tướng, giờ người ấy đã là hoàng đế khai quốc. Mất một phó thống lĩnh nội vệ, giờ người ấy đã thành mối họa lớn của nội vệ, khiến vệ thống và quỷ ảnh khó lòng phòng bị. Họ sẽ giúp ta. An Như Hải khẳng định. Giao Á Phi lặng lẽ rời đi. An Như Hải gọi hai thân binh đến. Cả hai đều có võ công thất phẩm trở lên, là lão binh tinh nhuệ. Ta sẽ viết thư, các ngươi mang về An Dương, đích thân giao cho tướng quân Túc Thiên. An Như Hải nhìn hai người nói, đại tướng quân, đại chiến sắp tới, sao chúng tôi có thể rời đi? Hai thân binh kinh hãi. Vì nhiệm vụ ta giao quan trọng hơn việc các ngươi chiến đấu. An Như Hải nhìn chằm chằm, hai người các ngươi võ công cao cường, lại giỏi giả ngoại, xác suất sống sót trong Lạc Anh Sơn Mạch cao hơn nhiều. Nhớ kỹ, dù có chết cũng phải đưa được thư đến tay Túc Thiên tướng quân mới được chết, hiểu chưa? Thấy An Như Hải nghiêm trọng như vậy, hai người lập tức trịnh trọng quỳ xuống, đại tướng quân, mạc tướng tất không phụ mệnh. Tốt! An Như Hải vỗ vai hai người. Chiều tà, An Như Hải tiễn hai thân binh rồi cầm đao xuất hiện trước quân ngũ. Ông không nói cho binh sĩ biết tình hình nguy ngập của sở quốc, mà tuyên bố một tin khác, các huynh đệ. An Như Hải dương cao đại đao, hô lớn, hoàng thượng thân chinh đại phá quân Tề, đang tiến vào nội địa Tề quốc. Chúng ta sẽ là lưỡi đao thứ hai của bệ hạ, mũi đao bất ngờ đâm thẳng vào kinh đô Trường An của Tề quốc. Giờ toàn bộ tinh binh Tề đều đi chặn đánh chủ lực quân ta, Trường An trống rỗng. Ta muốn tránh mạnh đánh yếu, xông thẳng vào kinh đô. Khi đại kỳ bệ hạ xuất hiện trước Trường An, ta muốn trên thành đã cắm cờ hiệu đại sở, cờ hiệu Tây quân. Các ngươi có dám theo ta liều mạng không? Dám. Quân sĩ gầm vang, giơ cao đao thương. Các huynh đệ, theo ta, một đường hướng đông. An Như Hải hét lớn. Một đường hướng đông. Một đường hướng đông. 8.000 sĩ tốt dưới sự dẫn dắt của An Như Hải tiến ra khỏi Lạc Anh Sơn Mạch. Mục tiêu đầu tiên là Lạc Anh huyện, nơi họ sẽ cướp lương thảo để tiếp tục cuộc hành quân. Đêm đó, thành Lạc Anh không phòng bị đã thất thủ. An Như Hải không cướp nhiều lương thảo, mỗi quân sĩ chỉ mang theo 10 cân khô lương, cùng toàn bộ rượu mạnh trong thành, mỗi người 2 cân để chống chọi giá rét. Khi rời thành Lạc Anh, cả tòa thành chìm trong biển lửa. An Như Hải không tàn sát dân chúng, nhưng đuổi hết người Tề ra ngoài rồi phóng hỏa thiêu rụi. Ông cần tạo ra hỗn loạn càng lớn càng tốt trên đất Tề. Chương 928, Thị Uy. Hoàng Truyền đứng trên tường thành Linh Xuyên đầy thương tích, ánh mắt tràn ngập ưu sầu. Quân Sở đã rút lui, nhưng hắn biết rõ bọn chúng nhất định sẽ quay lại. Chủ lực quân Sở tại Lộ Châu đang bị bao vây, sắp bị tiêu diệt toàn bộ, Võ Đằng muốn cùng hắn mở ra một con đường máu, xé toang một lỗ hổng lớn ở Tây Bắc Đế quốc. Nếu Linh Xuyên thất thủ, toàn bộ Tây Bắc sẽ chìm trong biển máu. Quân giả chiến của Tề quốc đóng tại Linh Xuyên không nhiều, một nửa đã bị tiêu diệt ở An Cư và Nhạc Nghiệp. Nếu không phải vậy, hắn còn có thể bảo vệ được Linh Xuyên. Nhưng giờ đây, sau hơn 10 ngày giao chiến ác liệt, tinh nhuệ trong thành chỉ còn chưa đầy 3.000, số còn lại đều là dân binh tạm thời chiêu mộ. Hắn nhìn về phía sau lưng, vùng đất mênh mông của đế quốc, hy vọng lời cầu viện của mình có thể mang thêm viện binh. Dù chỉ là quân địa phương hay tư binh của các hào tộc, cũng có thể giúp hắn chống đỡ. Nhưng trong lòng hắn không một chút lòng tin. không phải vì thời tiết khắc nghiệt, mà vì những quan chức địa phương và hào tộc giàu sang kia, liệu họ có thực sự nhận ra nguy cơ? Tin cầu viện đã gửi đi từ ngày đầu sở quân công thành. Hơn 10 kỵ binh phi ngựa ra khỏi thành, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng viện quân. Hoàng Truyền hiểu rõ, Tây Bắc đế quốc đã loạn rồi. Những kẻ kia chỉ mãi mê tranh đoạt đất đai, tích trữ của cải. Bắt họ xả thân vì nước, khó hơn lên trời. Họ hưởng thụ vinh hoa do đế quốc ban tặng, nhưng không muốn đổ máu bảo vệ quốc gia. Trong mắt những kẻ ngu xuẩn ấy, quân sở không đáng sợ. Lời cầu viện của hắn chỉ là âm mưu đoạt binh quyền và tài sản của họ mà thôi. Hoàng Truyền bỗng thấy nghẹn ngào. Tin đại thắng của hoàng đế ở Lộ Châu hẳn đã truyền đến tai họ. Khi hắn liên tục phát đi cầu viện, bọn họ đương nhiên không tin. Hắn cắn chặt môi, tay nắm chặt lớp băng dày trên tường thành. Tường thành hư hại nặng nề, may mà đang là mùa đông giá rét, nước đổ lên tức khắc đóng băng, khiến bức tường bụi bặm trở nên láng bóng. Nếu là mùa khác, Linh Xuyên đã thất thủ từ lâu. Hắn tự hỏi, mình còn giữ được bao lâu? Quân sở dường như ngày càng đông. Đột nhiên, trong làn sương mù phía xa, một đội kỵ binh xuất hiện. Hoàng Truyền giật mình, giơ tay lên. Trống trận vang lên, binh sĩ xông lên tường thành, giáo đao sáng loà, máy bắn đá và nỏ cứng được đẩy ra. Những khí cụ này là vũ khí then chốt chống lại xe công thành. Nhưng khi nhìn rõ, tất cả đều sửng sốt. Đó chỉ là một đội kỵ binh hơn 10 người. Hoàng Truyền đồng tử co rút lại. Sau lưng đội kỵ binh ấy là lá cờ vẻ sấm chớp, quân kỳ của Đại Minh, Phích Lịch Doanh. Mười mấy tên kỵ binh ngang nhiên đứng ngoài tầm bắn, người cầm đầu chỉ trỏ tường thành, như đang bàn kế đánh Linh Xuyên. Trên thành, quân Tề phẫn nộ. Một xạ thủ dương nỏ lên, chuẩn bị bắn. Dừng tay. Hoàng Truyền quát. Nỏ cứng uy lực lớn, nhưng dùng để bắn người thì tỷ lệ trúng cực thấp. Dưới thành, quân địch cười nhạo, mắt không thèm nhìn lên tường thành. Hoàng Truyền nhíu mày, giơ tay ra. Một thân binh đưa cho hắn một cây cung mạnh. Hoàng Truyền dương cung, kéo dây, một phát ba mũi tên nhắm vào kẻ địch. Ở khoảng cách này, dù cung thủ bình thường bắn trúng cũng không đủ sát thương, nhưng hắn có thể khiến mũi tên vẫn giữ được uy lực. Hắn không mong giết địch, chỉ cần khiến chúng hoảng loạn là đủ nâng cao sĩ khí. Vù. Vù. Vù. Ba mũi tên như chớp giật phóng xuống. Quân sở đồng loạt ngẩng đầu, nhưng không né tránh như Hoàng Truyền dự đoán. Chúng đứng im như tượng, khiến hắn tưởng chúng đã sợ hóa đá. Nụ cười thoáng hiện trên mặt hắn. Nhưng ngay sau đó, nụ cười đông cứng. Ba mũi tên dừng lại cách mục tiêu một thước, lơ lửng giữa không trung, rung nhẹ mà không thể tiến thêm. Một viên tướng trẻ tuổi cười lớn, thông thả rút kiếm, như hái hoa giữa đường, nhẹ nhàng gạt ba mũi tên vào tay. Cửu phẩm cao thủ, Hoàng Truyền úc lên, chợt nhớ tới Dương Trí, phó tướng Phích Lịch Doanh, một cửu phẩm cao thủ. Nhưng thực lực của hắn dường như còn cao hơn đồn đại. Trên thành, tiếng hò reo tắt ngúm. Mọi người trố mắt nhìn xuống. Dương Trí hài lòng. Tu vi của hắn lại tinh tiến. Hoàng đế đã là tông sư, hoàng hậu cũng đạt cửu phẩm thượng giai. Hắn luôn tự so sánh với hoàng đế, dù biết không thể sánh bằng nhưng vẫn không muốn bị bỏ xa quá. Giờ đây, hắn đã tiến một bước dài, dù cách tông sư còn xa nhưng ít ra cũng đạt cửu phẩm thượng giai. Hắn vung tay, hoàng lại. Ba mũi tên bay ngược trở lại, nhưng không nhanh như lúc đi mà chậm rãi, khiến người ta tưởng một cơn gió cũng có thể thổi bay. Đột nhiên, chúng tăng tốc, xé gió lao thẳng tới Hoàng Truyền. Ầm ầm, mấy tấm khiên sắt giơ lên che chắn. Nhưng ba mũi tên không đâm vào khiên, chúng dừng lại cách vài thước, rồi đột ngột đổi hướng, xuyên thẳng qua cột cờ cao ngất trên thành. Trước tiếng thét kinh hãi của quân Tề, lá cờ Đại Tề vẫn tung bay sau 10 ngày công thành của quân sở, cùng cột cờ gãy đổ ầm xuống đất. Dưới thành, mười mấy kỵ binh cười vang. Trên tường, quân Tề gào thét phẫn nộ, vô số tên đá bắn xuống, nhưng bọn kỵ binh đã phi ngựa thoát đi. Hoàng Truyền mặt mày tái mét. Cách Linh Xuyên 10 dặm, ngoài doanh trại chủ lực quân sở, một doanh trại mới dựng lên với cờ nhật nguyệt của Đại Minh phấp phới. Mười mấy kỵ binh từ dưới thành Linh Xuyên phi về doanh trại. Trong doanh, Võ Đằng, thủ lĩnh phòng thủ Tân Ninh quận của sở quốc, đã chờ sẵn trước trung quân. Lục tướng quân, Dương tướng quân. Võ Đằng vui mừng chắp tay, quý quân tương trợ, Vũ Mỗ vô cùng cảm kích. Lục Phong cười lớn đáp lễ, Sở Tề vốn là nước thông gia, tất nhiên phải tương trợ lẫn nhau. Bên cạnh, Dương Trí mặt lạnh như tiền, nhìn Võ Đằng từ đầu tới chân. Võ Đằng đắng lòng. Quan hệ thông gia. Trận chiến này do Minh Quốc châm ngòi, nhưng thiêu đốt chính là Sở Quốc. Nhưng hắn có thể trách cứ sao? Minh Quốc đào hố, nhưng Sở Quốc tự nguyện nhảy vào. Võ Quần Thủ, mời vào trướng. Lục Phong giơ tay mời. Bước vào trướng, hơi ấm mùa tới. Cởi áo choàng phủ tuyết, nhấp ngụm trà nóng, Lục Phong nhìn Võ Đằng nói thẳng, bộ hạ của ta phụng mệnh bệ hạ, hỗ trợ quý quân đánh Linh Xuyên. Đa tạ quý quân tương trợ. Võ Đằng gật đầu. Ngày mai Phích Lịch Doanh sẽ tấn công Linh Xuyên, quân của Võ Quận Thủ chỉ cần đứng ngoài quan sát. Dương Trí lạnh lùng nói, nhưng chúng tôi chỉ phá thành, việc còn lại do các ngươi tự giải quyết. Võ Đằng biến sắc, nhìn Lục Phong. Đúng vậy. Lục Phong cười giải thích, chúng tôi chỉ nhận lệnh phá thành. Sau đó, Truy Phong Doanh sẽ tới, nhưng chỉ bảo vệ đường vận lương chứ không tham chiến. Võ Đằng hiểu ra, Minh Quốc không muốn dính líu sâu vào cuộc chiến. Võ Quần Thủ có lẽ chưa biết tin này. Lục Phong cười bí ẩn, mấy ngày trước, đại tướng quân Tây Bộ An Như Hải của quý quốc vượt dãy Lạc Anh, tấn công Tề quốc, cướp bóc khắp nơi, thẳng tiến Trường An. Khí phách ấy, chúng tôi thật hổ thẹn không bằng. Võ Đằng đứng bật dậy, tướng quân yên tâm, An đại tướng quân dám làm, Vũ Mỗ cũng dám. An tướng quân không nghĩ tới chuyện sống chết, Vũ Mỗ cũng sẵn sàng hy sinh vì nước. Chương 929, Phích Lịch phá thành. Quân Minh xuất hiện khiến hoàng truyền binh sĩ dâng lên cảnh giác tột độ. Đêm đó hắn không dám nghỉ ngơi dưới chân thành mà trực tiếp túc trực trên tường thành, suốt đêm không chập mắt. Trước đây quân Minh từng chọn tấn công An Cư và Nhạc Nghiệp, nhưng mỗi lần đều vượt ngoài dự đoán, dùng đủ mọi thủ đoạn từ đánh lén, ám sát đến mai phục. Thế nhưng đêm nay lại yên tĩnh lạ thường, không chỉ không có đánh lén, ngay cả một thám báo cũng không xuất hiện. Đến lúc bình minh, hoàng truyền binh sĩ cuối cùng cũng không chịu nổi cơn buồn ngủ ập tới, co mình trong tấm thảm lông cừu ngủ thiếp đi. Tuyết đã ngừng rơi nhưng gió vẫn vi vu như lưỡi dao nhỏ. Quân Minh vừa tới nơi, thời tiết khắc nghiệt như vậy, dù sao họ cũng là người chứ không phải thần tiên, ắt phải nghỉ ngơi vài ngày. Hôm nay trời đã sáng rõ, có lẽ họ sẽ không tấn công chăng? Không biết ngủ được bao lâu, hoàng truyền binh sĩ bị đẩy mạnh đánh thức. Hắn giật mình tỉnh dậy, bên tai vang lên tiếng bước chân rầm rập cùng nhịp trống trận chỉnh tề. Hắn vội vàng chạy đến mép tường thành, mở to mắt nhìn về phía xa. Hôm nay không có tuyết, tầm nhìn vô cùng rõ ràng. Xa xa, biển người binh sĩ áo đen đang tiến dần về phía Linh Xuyên thành dưới lá cờ nhật nguyệt của Đại Minh và chiến kỳ Phích Lịch Doanh phấp phới. Phía trước là quân đội nhà Minh, phía sau là Võ Đằng Tân Ninh quân. Hoàng truyền binh sĩ hít sâu một hơi, rõ ràng hôm nay chủ lực tấn công chính là quân Minh. Truyền lệnh toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Hắn gắng gượng dằn xuống nỗi bất an trong lòng, ra lệnh lạnh lùng. Quân Minh thể hiện thế trận hùng mạnh, rõ ràng muốn tổng tấn công, nhưng điều khiến hắn nghi ngờ là hắn không thấy bất kỳ xe công thành hay thang mây nào trong hàng ngũ địch. Địch đã trống khua chiêng gõ ầm ĩ, chẳng lẽ chỉ để thị uy? Hoàng truyền binh sĩ không nghĩ vậy. Đứng trên tường thành, hắn nhìn quân địch từ từ áp sát, nỗi sợ hãi trong lòng càng lúc càng tăng. Trước đây quân Minh tấn công An Cư và Nhạc Nghiệp đã khiến lực lượng phòng thủ Linh Xuyên quận tổn thất nặng nề, nhưng hắn chưa từng chứng kiến tận mắt sức mạnh của đội quân này. Hôm nay mới thấy rõ, chỉ riêng cách hành quân chỉnh tề của họ đã đủ khiến người ta kinh hãi. 25 hàng ngang, 20 hàng dọc, đội hình quân Minh tiến lên theo nhịp trống, dù đã di chuyển gần một dặm nhưng vẫn giữ nguyên đội hình thẳng tắp. Từ vị trí của hoàng truyền, có thể thấy rõ từng binh sĩ bước đi đồng loạt, chân dậm mạnh xuống đất theo từng nhịp trống, khiến cả mặt đất như rung chuyển. Đáng sợ hơn, những ngọn giáo dài họ vác trên vai vẫn giữ nguyên độ thẳng tắp trong suốt quá trình hành quân. Một đội quân kỷ luật nghiêm minh chưa chắc đã giỏi chiến đấu, nhưng một đội quân giỏi chiến đấu thì chắc chắn phải có kỷ luật nghiêm minh. Hoàng truyền binh sĩ từng chỉ huy binh mã, đương nhiên hiểu rõ đạo lý này. Quân Minh đi đầu không đông, chỉ hơn 1/4 so với Tân Ninh quân của Sở Quốc, nhưng khí thế lại áp đảo hẳn đội quân phía sau. Trong mắt hoàng truyền, đội hình Tân Ninh quân đã bắt đầu loạn xạ, các tướng lĩnh phải cưỡi ngựa chạy tới chạy lui, quát tháo binh sĩ chỉnh đốn hàng ngũ. Một hồi tù và vang lên, quân Minh dừng bước. Tiếp theo, dưới tiếng trống dồn dập, một loạt công cụ hình dạng kỳ lạ được đẩy ra từ hậu phương. Đó là những chiếc hộp đen khổng lồ đặt trên bệ có 4 bánh xe, di chuyển nhanh nhẹn trên mặt tuyết đóng băng. Hoàng truyền binh sĩ không nhận ra đó là gì, nhưng nhìn thấy những cơ quan nỏ máy được lắp đặt phía trên. Những hắc phòng tử kia là gì? Đang lúc Hoàng truyền băn khoăn, hắn thấy phía sau những hộp đen đó, một thanh xà ngang bật ra, rồi lần lượt nhiều thanh xà khác xuất hiện. Máy bắn đá. Hoàng truyền binh sĩ kinh hãi thốt lên. Dù không hiểu tại sao máy bắn đá của quân Minh lại có hình dạng kỳ lạ như vậy, nhưng thứ ở hậu phương kia chắc chắn là máy bắn đá. Lệnh cho tất cả máy bắn đá trong thành tập trung hỏa lực vào những hắc phòng tử kia. Hắn hét lên. Những hắc phòng tử đó đã nằm trong tầm bắn của máy bắn đá trong thành. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, hàng chục viên đá từ trong thành bay ra, nhắm thẳng vào những hắc phòng tử. Nhưng ngay lúc đó, những hắc phòng tử đột ngột tản ra, di chuyển nhanh chóng về phía trước khoảng 10 bước. Chỉ 50 bước ngắn ngủi, nhưng đủ để những vũ khí tầm xa của quân Minh thoát khỏi tầm bắn của máy bắn đá trong thành. Những máy bắn đá trong thành đều là cỗ máy cồng kềnh, một khi đã xác định góc bắn thì không thể điều chỉnh nhanh chóng. Chúng vốn được thiết kế để nhắm vào xe công thành, những mục tiêu lớn và di chuyển chậm chạp. Trong lúc Hoàng truyền kinh hãi, những hắc phòng tử phía dưới đã bắt đầu khai hỏa. Từng viên đạn đen nghiệt bay lên không, hướng thẳng vào các vị trí máy bắn đá trong thành. Nhìn quỹ đạo của những viên đạn, Hoàng truyền binh sĩ biến sắc. Đối phương đang nhắm vào máy bắn đá của hắn. Những hắc phòng tử này dù đứng ở các vị trí khác nhau nhưng điểm rơi của đạn lại cực kỳ chính xác. Trong ánh mắt sững sờ của Hoàng truyền, từng viên đạn rơi xuống, kèm theo tiếng nổ kinh thiên, tiếng kêu thảm thiết và âm thanh đổ sập, những máy bắn đá trong thành đã tan tành thành đống gỗ vụn. Những viên đạn rơi xuống không vỡ mà nảy lên, lăn đi, quét sạch mọi chướng ngại trên đường. Hoàng truyền binh sĩ càng kinh ngạc hơn khi nhận ra chúng được làm bằng sắt. Những hắc phòng tử bên ngoài thành tiếp tục oanh kích không ngừng. Hoàng truyền không chỉ kinh ngạc trước độ chính xác, mà còn ở tốc độ bắn của chúng. Lần này hắn quan sát kỹ hơn, mỗi hắc phòng tử có 8 cánh tay bắn, lần lượt từ trái sang phải khai hỏa. Khi cánh tay thứ 8 vừa phóng đạn xong, cánh tay đầu tiên đã nạp đạn xong và tiếp tục bắn. Cứ thế liên tục không ngừng. Võ quần thủ, đây gọi là chiến thuật oanh tạc dồn dập. Lục Phong vui vẻ giải thích với Võ Đằng đang ngây người, đầu tiên dụ địch lộ vị trí máy bắn đá, sau đó tập trung hỏa lực tiêu diệt chúng. Đây cũng là máy bắn đá. Võ Đằng ngơ ngác hỏi. Đúng vậy, nhưng trong quân đội Đại Minh, chúng tôi gọi nó là phích lịch hỏa. Lục Phong mỉm cười, bây giờ là giữa mùa đông, tuyết phủ khắp nơi. Nếu là ba mùa khác, ngài sẽ hiểu tại sao nó có tên như vậy. Tiếng nổ đinh tai vang lên phía trước, Võ Đằng giật mình, trọng nỏ, là trọng nỏ. Trên tường thành, nhiều khẩu trọng nỏ đang nhắm vào các hắc phòng tử bắn ra, mỗi phát bắn trúng đều gây ra tiếng nổ chói tai. Võ quần thủ yên tâm, những hắc phòng tử này bên ngoài đều bọc thép. Dù bị máy bắn đá đánh trúng cũng khó phá hủy, huống chi là trọng nỏ. Dù có bắn thủng lớp vỏ thép bên ngoài cũng không ảnh hưởng đến phích lịch hỏa bên trong. Lục Phong thản nhiên nói. Nếu trọng nỏ vô hiệu, chỉ sợ trong thành sẽ phái quân ra đánh úp. Võ Đằng mắt lấp lánh, Lục tướng quân, mỗi phích lịch hỏa của ngài chỉ có chưa đến 50 lính bảo vệ, lại bố trí rải rác. Nếu quân Tề từ trong thành đánh ra, ngài điều quân từ hậu phương e rằng không kịp. Võ quần thủ thấy những chiếc xe nhỏ chạy tán loạn kia không? Chúng gọi là xung trận xa. Nếu quân Tề dám ra khỏi thành, ngài sẽ thấy khả năng của chúng. Lục Phong cười bí ẩn. Vừa dứt lời, cổng thành Linh Xuyên quận mở toang, hơn 100 kỵ binh cùng mấy trăm bộ binh ngùa ra, tay cầm bó đuốc cháy rực. Chúng muốn dùng dầu hỏa đốt phích lịch hỏa. Võ Đằng kêu lên. Lục Phong biểu môi, ý tưởng hay, nhưng thực tế khác xa với tưởng tượng. Dù sao, viên tướng này ứng biến cũng khá đấy. Võ Đằng nghe mà lòng đầy ưu tư, đương nhiên là khá, lão tử mang mấy vạn quân đánh suốt mười mấy ngày, thành tích cao nhất chỉ là leo lên được tường thành. Cách chiếm thành còn xa lắm. Ý nghĩ vừa lóe lên, Võ Đằng đã thấy những xung trận xa mà Lục Phong nhắc đến bắt đầu khai hỏa. Tiếng nỏ vang lên như mưa, tên bắn ra dày đặc về phía quân Tề đang xông ra từ cổng thành. Võ Đằng trợn mắt nhìn những xung trận xa gần như bắn liên tục không ngừng, tai nghe tiếng kêu thảm thiết, tiếng ngã xuống của quân địch. Trên thành, Hoàng truyền binh sĩ đờ đẫn nhìn đội quân tinh nhuệ cuối cùng của mình lần lượt ngã xuống như rạ. Hắn hiểu rõ mối đe dọa từ những hắc phòng tử. Nên buộc phải phái ra lực lượng tinh nhuệ còn lại, dù tổn thất lớn cũng phải phá hủy chúng. Hắn nhìn rất chuẩn, loại vũ khí này không thể di chuyển dễ dàng, phá hủy một cái là địch mất đi một cái. Nhưng đau lòng thay, đội quân tinh nhuệ của hắn thậm chí không thể tiếp cận những hắc phòng tử. Nhìn binh sĩ của mình lần lượt bị bắn chết trên đường tiến công, Hoàng Truyền như mất hết sức lực. Phích lịch hỏa, tập trung hỏa lực vào tường thành. Xung trận xa, yểm trợ. Đưa cầu phao lên, áp sát tường thành. Lục Phong nhanh chóng ra lệnh. Một loạt công cụ kỳ lạ khác được binh sĩ liều mạng đẩy về phía tường thành. Hai bên có binh sĩ đang xoay hai cần quay, rồi võ đằng thấy một cây cầu chém xéo xuất hiện trước mắt. Khi đầu cầu chạm vào tường thành, quân Minh đã reo hò trèo lên. Dẫn đầu là Dương Trí, tay cầm thanh đại kiếm đen, một thanh tiểu kiếm lượn quanh người như ma thần địa ngục, chỉ vài cái nhảy đã lên tới đỉnh tường thành. Chương 930, Giang Đào mưu đồ. Giang Đào ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, dường như sắp có tuyết rơi. Gió lạnh như dao cứa vào làn da trần của hắn, đôi bàn tay nứt nẻ, sưng đỏ tựa bánh bao, nhiều chỗ đã rớm máu. Hắn siết chặt chiếc áo choàng bên ngoài, bước từng bước khó nhọc về phía trại quân phía trước. Hắn vốn là một thư sinh yếu ớt không biết võ nghệ, nhưng hai năm qua lại giữ chức phó tướng Đông Bộ biên quân, thống lĩnh 50,000 quân. Điều này ở các nước chư hầu thiên hạ xưa nay hiếm. Nhờ trí tuệ sắc sảo, chiến lược tinh thông, cùng tư duy chiến thuật nhạy bén, hắn nhanh chóng tỏa sáng trong hàng ngũ Đông Bộ biên quân, được Trình Vụ Bản trọng dụng, liên tục thăng tiến. Dĩ nhiên, cũng vì thế mà hắn mang trên mình dấu ấn rõ rệt của phe Trình gia. Khi Trình Vụ Bản bị cách chức, hắn cũng bị thanh trừng khỏi hàng ngũ, theo Trình Soái lưu lạc sang Đại Minh 2 năm. Dù xa rời trung tâm quyền lực, nhưng chính chuyến đi này lại giúp hắn mở mang tầm mắt, học được nhiều điều. Thậm chí, hắn còn cảm thấy biết ơn vì đã có cơ hội chứng kiến Đại Minh, đặc biệt là vị khai quốc hoàng đế của nước này, quả thật là một nhân kiệt hiếm có. Sau khi trở lại Đông Bộ biên quân, tuy nắm thực quyền trong tay, nhưng cuộc sống của hắn vô cùng gian nan. Chủ soái La Lương không ngừng chèn ép, khiến hắn chịu đựng muôn phần khổ cực. Thế nhưng, hắn vẫn kiên cường đứng vững, khống chế vững chắc 50,000 quân này. Khi La Lương thất bại trên chiến tuyến Côn Lăng Quan, chính hắn nhiều lần xuất kích, ổn định cục diện, ngăn quân Tề áp bức quá mức. Lần chiến sự này, hắn kiên quyết phản đối. Khác với Trình Vụ Bản, người vẫn dốc lòng giúp Tần Phong phục hưng, hắn sau khi giải quyết xong công việc của mình, dành phần lớn thời gian quan sát Tần Phong, quan sát quan lại Đại Minh, nghiên cứu cách làm việc và chính sách của họ. Hắn hiểu Tần Phong sâu sắc hơn Trình Vụ Bản rất nhiều. Hắn tin rằng đây là một cái bẫy. Nhưng tiếc thay, dù là phó tướng Đông Bộ biên quân, hắn vẫn không đủ sức ảnh hưởng đến phán đoán của Mẫn Nhược Anh. Đặc biệt khi quân Minh liên tiếp thắng trận trước quân Tề, đẩy đối phương vào thế tháo chạy, nhiều người nước Sở cho rằng Tề quốc chỉ là miệng hùng gan thỏ, nhưng hắn vẫn giữ vững quan điểm của mình. Cuối cùng, ngay cả ân sư Trình Vụ Bản cũng đồng ý với chiến dịch tấn công Tề quốc. Giờ đây, mọi chuyện đã rõ như ban ngày, Minh quốc và Tề quốc cùng đào một cái hố lớn, Nhữ Đại Sở nhảy vào. Tề quốc dùng 3 quận đất đổi lấy cơ hội tiêu diệt toàn bộ chủ lực của Đại Sở. Giang Đào dừng bước, nhìn lớp tuyết chưa đầy mắt cá chân dưới chân, thở dài nặng nề. Không phải có khả năng, mà là chuyện đã xảy ra rồi. Hơn 10 vạn đại quân Đại Sở bị vây khốn trong phạm vi chưa đầy 100 dặm quanh huyện Trần, Lộ Châu. Hậu phương bị cắt đứt, đường lương thảo bị chặn, toàn quân diệt vong chỉ là vấn đề thời gian. Bi kịch hơn nữa là hoàng đế của họ cũng mắc kẹt trong vòng vây. Điều này khiến Giang Đào càng thêm bi quan. Mẫn Nhược Anh không phải là minh quân, nhưng cũng không hẳn là hôn quân. Chỉ là chí hướng của hắn vượt quá tài năng. Nếu hắn sống sót trở về, ít nhất Đại Sở còn có thể giữ được thế cân bằng, còn chút sức vùng vẫy. Nhưng nếu hắn chết trận, chỉ còn lại vị hoàng tử nhỏ mới hơn 10 tuổi, Đại Sở sẽ đi về đâu? Chiến sự đã thối nát đến mức không thể cứu vãn, giờ phải nghĩ đến chuyện sau này. Trận chiến này sẽ tước đoạt khả năng tranh bá thiên hạ của Đại Sở, nhưng chưa đủ để diệt vong quốc gia. Việc cần làm bây giờ là cố gắng bảo toàn lực lượng, giữ lại càng nhiều tinh binh càng tốt. Hôm nay giữ được một phần lực lượng, ngày mai mới có thêm hy vọng phục hưng. Mấy chục năm trước, Tiên Hoàng Mẫn Uy từng đối mặt với tình thế nguy hiểm không kém. Nhờ nằm gai nếm mật, Đại Sở cuối cùng đã trở thành mối họa tâm phúc của Tề quốc. Giờ đây, Đại Sở phải lặp lại quá trình đó một lần nữa. Dù hiện tại không còn Dương Nhất Hòa, nhưng loạn thế xuất anh hùng. Giang Đào tin rằng, những kẻ sĩ Đại Sở được nuôi dưỡng nhiều năm, tất sẽ xuất hiện trong cơn nguy nan này. Hắn dừng trước trướng lớn, giơ bàn tay sưng đỏ lên, vén tấm vải che, bước vào. Đại soái. Hắn cất tiếng. Trình Vụ Bản đang chăm chú nhìn vào tấm bản đồ trước mặt. Hơn một tháng qua, vị lão tướng vốn tinh thần quắc thước này già đi trông thấy. Những vết đồi mồi trên mặt càng rõ, mắt sưng húp, thần sắc tiều tụy, khiến ông trông già hơn tuổi thật rất nhiều. Giang Đào, ngươi về rồi. Phía trước vẫn không thể mở ra cục diện sao? Trình Vũ Bản từ sau bàn đứng dậy, ngồi xuống trước lò than, ra hiệu cho Giang Đào ngồi xuống, rồi dùng kìm điều chỉnh ngọn lửa cháy mạnh hơn. Hai bàn tay sưng đỏ dơ trên lò than, cảm giác ngứa ngáy xuyên vào tận tim. Giang Đào không nhịn được cọ hai tay vào nhau, khiến những chỗ da nứt nẻ chảy máu. Chu Tế Vân là danh tướng nước Tề, thuộc hạ của Tào Vân, phòng thủ nghiêm mật. Ta dốc toàn lực cũng không tìm ra sơ hở. Dù có kế sách gì, hắn cũng không mắc bẫy. Giang Đào cười khổ, ta có vạn kế, hắn chỉ giữ một quyết tâm. Trong tình thế này, ta không thể dụ hắn ra khỏi thế trận. Trình Vũ Bản gật đầu nhẹ, chúng ta phải rút lui. Giọng ông trầm thấp, những ngày qua, ta luôn nghiên cứu trận chiến này, tìm cách cứu vãn. Nhưng càng xem càng kinh hãi. Giang Đào, ta thậm chí nghi ngờ có một cánh quân Tề đang đánh úp Côn Lăng Quan. Dù không có quân Tề đánh úp, sau trận này, chúng ta cũng không giữ nổi Côn Lăng Quan. Côn Lăng Quan chưa bao giờ thắng nhờ hiểm địa. Đông Bộ Lục Quận và Côn Lăng Quan là một thể. Không đủ binh lực, chúng ta không thể xây dựng phòng tuyến kiên cố. Mất Côn Lăng Quan là điều không tránh khỏi. Giang Đào gật đầu. Trận này không thể cứu nữa, ta định rút quân. Trình Vũ Bản nói, dù thế nào, ta cũng phải giữ lại chút lực lượng cho đại sở. Quyết định rút quân của đại soái, thuộc hạ tán thành. Nhưng có một việc ngài phải nghĩ kỹ. Giang Đào nói, nếu bệ hạ tử trận thì thôi, nhưng nếu hắn phá vây sống sót trở về Thượng Kinh, việc ngài bỏ mặc Lộ Châu mà rút quân, chỉ sợ sẽ khiến hắn phẫn nộ. Tấn công Lộ Châu. Trình Vũ Bản cười khổ, không nói đến việc có đánh bại được Chu Tế Vân hay không, giả sử thắng được, tiến vào Lộ Châu, khác gì tự sát. Quân Tề đang chờ chúng ta làm vậy đấy. Ta quyết tâm rút quân, dù sau này hoàng thượng xử trí thế nào, Trình Mỗ cũng không hổ thẹn lương tâm. Giang Đào trầm mặc giây lát, nhưng Chu Tế Vân đâu dễ để chúng ta rút lui an toàn. Lui quân giữa trận tiền vốn là đại kỵ, quân sĩ vốn đã nhục chí, nếu quân Tề đuổi theo, chỉ sợ rút lui sẽ biến thành đại bại. Người có kế gì? Trình Vũ Bản nhìn hắn, người đã nghĩ đến vấn đề này, hẳn đã có phương án. Giang Đào ngẩng đầu, trên đường về, ta đã suy nghĩ cách thoát khỏi Chu Tế Vân, đưa chủ lực về nước an toàn. Giờ đã có kế hoạch, xin đại soái tham khảo. Cứ nói. Trong quân ta, ngoài chủ lực, còn có gần 2 vạn dân phu tráng kiện. Hãy vũ trang họ, phối hợp với một bộ phận chủ lực, mở cuộc tấn công lớn vào Chu Tế Vân, giả vờ muốn phá vây tiến về Lộ Châu cứu giá. Giang Đào nói. Trình Vũ Bản giật mình, như vậy, những dân phu kia khó có cơ sống sót. Đại soái, nếu chúng ta thua, họ có sống được không? Giang Đào cười lạnh, hơn nữa, xin đại soái giao cho ta toàn bộ 1 vạn kỵ binh. Ngươi định làm gì? Trình Vũ Bản kinh ngạc, trong lúc tấn công Chu Tế Vân, ta sẽ dẫn 1 vạn kỵ binh này đến Hạ Huyện, vượt sông lớn. Ta đã phái thám tử đi trước, phát hiện nơi đó phòng thủ yếu, mặt sông đã đóng băng, đủ cho kỵ binh vượt qua, an toàn. Ngươi định đánh tập hậu Chu Tế Vân? Giang Đào lắc đầu, không có tác dụng đâu. Chu Tế Vân không cho ta cơ hội đó. Ta dẫn kỵ binh này không phải để đánh hắn, mà là thẳng tiến về phía đông, đánh vào tim gan Tề quốc. Trình Vũ Bản nghe xong, bật đứng dậy. Đại soái đừng vội. Giang Đào ngửa mặt cười. 1 vạn kỵ binh này đương nhiên không về được. Ta sẽ dẫn họ tiến về phía trước, giết đến chết mới thôi. Chu Tế Vân không thể mặc kệ chúng ta đánh vào trung tâm Tề quốc. Hắn buộc phải chia quân truy kích. Lúc đó, ngài thông thả rút lui. Nếu hắn dám đuổi theo với binh lực ít ỏi, ngài có cơ hội phản kích. Đạt được mục tiêu này, ngài có thể rút về sở quốc an toàn. Côn Lăng Quan không giữ nổi, Đông Bộ Lục Quận cũng khó bảo toàn. Nhưng chỉ cần rút về Kinh Hồ, có thể lập thế phòng thủ, ít nhất giữ được nửa giang sơn. Đại soái, hy sinh 1 vạn kỵ binh để cứu 4 vạn chủ lực, đáng giá lắm. Còn ta, sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Trình Vũ Bản chậm rãi ngồi xuống, ngươi không biết võ, làm sao chỉ huy trận này? Để ta đi thay ngươi. Giang Đào cười, đại soái, nếu có thể, ta cũng muốn đổi. Nhưng ta sống về có ích gì? Chỉ có ngài trở về, mới dùng uy tín ngăn sóng dữ, cải tổ triều chính, chặn đứng những thế lực tham lam kia. Ta về, chỉ bị chúng xé xác mà thôi. Ngươi không biết chút võ nghệ nào? Trình Vụ Bản mắt đỏ ngầu. Đại soái, có võ hay không quan trọng gì? Giết thêm vài người nữa. Đến lúc ta vung kiếm, e rằng bên cạnh chẳng còn ai. Giang Đào cười gãi những vết nứt trên tay, hơn nữa, ngựa của ta cưỡi cũng khá đấy. Các bạn đang nghe truyện ở kênh YouTube Hồng Minh Radio. Hãy bấm like, subscribe và comment tên các truyện mà bạn muốn nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 931, Tề Quốc Đại Tướng. Một tòa cổ trấn nhỏ bé, giờ đây lại là trung tâm chỉ huy của Đại Tề tướng quân Chu Tế Vân. Thị trấn tuy nhỏ, nhưng hệ thống phòng thủ kiên cố bao quanh nó đã vững vàng chặn đứng đại quân Sở Quốc, khóa chặt yết hầu tiếp viện cho Lộ Châu. Chu Tế Vân, vị thống soái đại quân Tề Quốc, phụ tá đắc lực của thân vương Tào Vân. So với Quách Hiển Thành đã ngoài 50, Chu Tế Vân mới chỉ 35 tuổi, được triều đình Đại Tề nhất trí xem là người kế thừa xứng đáng nhất ngôi vị của Tào Vân. Sau thất bại thảm hại của Quách Hiển Thành trước Minh Quốc, địa vị của Chu Tế Vân càng thêm nổi bật. Cổ trấn nhỏ bé này ban đầu chẳng mấy ai để ý, nhưng ngay từ khi chiến sự bùng nổ, Chu Tế Vân đã bắt đầu kinh doanh nơi này. Theo diễn biến chiến trường, khi trận đại chiến Lộ Châu nổ ra và Sở Hoàng bị vây khốn, tầm quan trọng của tòa cổ trấn này mới lộ rõ. Nhìn thấu điểm này, Giang Đào mới hoàn toàn hiểu ra, tất cả đều là một kế hoạch được tính toán từ trước. Nếu không có dự liệu trước, Chu Tế Vân không thể nào ngay từ đầu đã chú trọng xây dựng nơi này. Nói thẳng ra, ngoài việc ngăn chặn quân Sở tiếp viện Lộ Châu, vị trí này chẳng có tác dụng gì khác. Tiếng hò reo xung trận vang dội bên ngoài, nhưng Chu Tế Vân dường như chẳng nghe thấy gì, vẫn thản nhiên ngồi bên bếp than, dùng xiên sắt nướng bánh bao. Hắn kiên nhẫn lật qua lật lại, khi một mặt bánh chín vàng ươm, liền cẩn thận bóc lớp vỏ đó ra, hớn hở nhét vào miệng nhai ngấu nghiến. Tay hắn không ngừng lật mặt bánh còn lại. Thỉnh thoảng, từng tốt lính liên lạc hối hả chạy vào. Những người này dường như đã quen với thói quen của chủ tướng, chẳng để ý hắn đang làm gì, chỉ tập trung báo cáo tình hình chiến sự. Chu Tế Vân vừa nhai bánh bao vừa thông thả ra lệnh điều quân. Nhận được mệnh lệnh, các binh sĩ lập tức quay ra thực hiện. Một trung niên nhân mặc áo bông dày bước vào, tự mình kéo ghế ngồi xuống cạnh Chu Tế Vân, nhấc ấm nước đang hâm trên bếp than rót cho mình một chén, từ tốn nhấp từng ngụm như đang thưởng thức trà thượng hạng. Đợi khi tất cả lính liên lạc đã rời đi, trung niên nhân mới cười nói, Tế Vân, nếu thân vương thấy bộ dạng này của ngươi, chỉ sợ lại phải của trách rồi. Chu Tế Vân cười đáp, nhạc huynh yên tâm, bị thân vương mắng vài câu thì chẳng rụng mất miếng thịt nào. Hơn nữa, trước mặt ngài ta luôn giữ đúng quy củ, ngài cũng chẳng tìm được lỗi. Còn nơi này là địa bàn của ta, thân vương đâu có rảnh mà tới đây. Người được gọi là nhạc huynh chính là phó tướng Nhạc Khai Sơn, phụ trách hậu cần vật tư cho Chu Tế Vân. Tên nghe oai phong nhưng thực chất là một văn nhân không biết võ, nhưng lại cực kỳ giỏi toán học, được Chu Tế Vân dùng đủ cách mời về. Nhớ lần đầu thân vương bất ngờ tới doanh trại ngươi không? Kết quả ngươi bị ăn một roi. Nhạc Khai Sơn cười khẽ. Nhạc huynh đừng nhắc chuyện xấu. Chu Tế Vân bĩu môi, đó chỉ là ngoại lệ. Ngoại lệ ư? Sau đó ngươi còn tìm cớ giáng chức về thống lĩnh mấy cấp, đầy mấy tên thân vệ hôm đó xuống làm lính bộ binh. Giờ không biết còn sống không nữa. Nhạc Khai Sơn thản nhiên nói. Nét mặt Chu Tế Vân dần lạnh đi, bọn họ là thân binh của ta, nhưng ngay cả việc thân vương tới doanh trại cũng không báo cho ta. Dù thân vương có cấm, nếu muốn bọn họ vẫn có trăm phương ngàn kế. Loại người như vậy, giữ lại làm gì? Nhạc Khai Sơn lắc đầu, Quách Hiển Thành đại bại lần này, bị bệ hạ trách phạt, địa vị của ngươi càng nổi bật. Không biết là phúc hay họa? Tất nhiên là phúc. Chu Tế Vân đã trở lại bình thường, Quách Hiển Thành luôn coi thường ta, giờ vấp phải vũng lầy, ha ha, ta vui không thể tả. Cùng một gốc, sao lại vui trước tai họa của người khác? Hắn thất bại thảm hại, người có gì mà hả hê? Nhạc Khai Sơn trách móc. Tất nhiên phải vui. Chu Tế Vân nhét nốt miếng bánh vào miệng, vị trí thống soái Đại Tề chỉ có một. Hắn không thất bại, ta sao có thể lên thay? Thân vương vẫn còn đó. Nhạc Khai Sơn nhắc nhở. Ta còn trẻ. Chu Tế Vân cười hì hì, lần trước thấy khí thế thân vương, ngài sắp đột phá tông sư rồi. Sau trận này, ta đoán ngài sẽ giải giáp. Dù có giải giáp, bệ hạ cũng khó lòng lập lại chức thống soái. Nhạc Khai Sơn lắc đầu, người quá lạc quan. ta đoán bệ hạ sẽ không để một người nắm toàn bộ binh quyền xuất hiện nữa. Thân vương là ngoại lệ duy nhất. Chu Tế Vân ngạc nhiên, Nhạc huynh nói thật sao? Đương nhiên. Nhạc Khai Sơn gật đầu, Sở Quốc lần này tổn thất nặng nề. Khi kẻ địch mạnh nhất đã gục ngã, bệ hạ đâu dễ để một người thống lĩnh toàn quân. Thân vương đột nhiên chuẩn bị đột phá tông sư, chẳng phải là thuận theo ý bệ hạ đó sao? Chu Tế Vân vuốt cằm, người nói cũng có lý. Nhưng không sao, miễn là đè được Quách Hiển Thành là được. Thân vương không cầm quân nữa, dù không làm thống soái, luận binh lực cũng chẳng ai sánh bằng ta. Mấy lão già kia đâu đáng để ta để mắt. Nhạc Khai Sơn cười khẽ, cũng được. Nhưng tướng quân nghĩ sao về tần phong của Minh Quốc? Quách Hiển Thành không phải hạng vô dụng, hắn thua trận là có lý do. Chưa đối trận, sao biết hắn thực lực? Chu Tế Vân thản nhiên, nhưng Nhạc huynh yên tâm, ta không phải kẻ kiêu ngạo. Quách Hiển Thành, Đặng Phát đều bị vị hoàng đế Minh Quốc này đánh cho tơi tả, ta đâu dám khinh thường. Đã sớm thu thập tin tức chiến trận của hắn để nghiên cứu. Biết đâu sau này sẽ đối đầu. Nghĩ như vậy thì tốt. Nhạc Khai Sơn gật đầu, Minh Quốc đang lên như diều gặp gió. Dù có hùng mạnh đến đâu, sau khi giải quyết Sở Quốc, chúng ta sẽ quay sang đối phó. Bệ hạ chắc chắn nghĩ vậy. Lần này bị Minh Quốc ép nhường Ích Dương, Vũ Lăng, Đào Viên, với tính cách kiêu ngạo của bệ hạ, trong lòng hẳn tức điên. Nuốt trọn chủ lực Sở Quốc lần này, Sở Quốc sau đó chỉ còn biết co cụm, tạm thời không đáng lo. Bệ hạ há chẳng tìm Tần Phong trút giận. Chu Tế Vân cười lạnh. Nhạc Khai Sơn chắp tay, ý tưởng của tướng quân trùng hợp với ta. Tất nhiên, phải triệt để đánh bại Sở Quốc trước. Nếu chúng còn hơi thở, mọi chuyện sẽ không đơn giản. Lần này, ta không thấy Sở Quốc còn đường nào xoay chuyển. Chu Tế Vân bình thản nói. Trình Vụ Bản đối diện thì sao? Lão già đó không đáng bàn. Đánh lâu như vậy mà vẫn nghĩ ta sẽ để hắn đột phá cứu viện Lộ Châu, chỉ điểm này đủ thấy hắn không đáng lo. Nếu hắn dám đoạn tuyệt lui quân, ta còn phục hắn đôi phần. Trình lão nhi phòng thủ thì giỏi, nhưng tấn công thì chẳng ra gì. Hắn có lui thì ngươi có cho hắn đi yên ổn không? Nhạc Khai Sơn cười. Đương nhiên không. Không lui thì ta từ từ nấu chín. Nếu hắn lui, càng tốt, ta thích nhất đánh vào đuôi địch. Nếu vậy sao ngươi còn nói phục hắn? Hắn dám lui chứng tỏ nhìn thấu thế cục, dám hy sinh không phải ai cũng làm được. Chu Tế Vân mỉm cười. Cửa trướng bật mở, một trận gió lạnh ùa vào cùng viên quan quân hớt hải chạy vào. Đại tướng quân, quân Sở đang tăng cường tấn công. Có vẻ chúng định đánh suốt đêm, đang vận chuyển nhiều vũ khí lên tiền tuyến. Liều mạng rồi. Chu Tế Vân nhíu mày, kỵ binh của chúng đâu? Chưa xuất hiện. Theo thám tử báo, chúng đang di chuyển về hướng Chu huyện. Muốn dụ kỵ binh ta ra giao chiến chăng? Chu Tế Vân cười lớn, mặc kệ chúng. Cho kỵ binh ta bảo vệ cánh trái. Chúng không đến thì thôi, đến thì dụ vào mà diệt. Tuân lệnh. Viên quan quân lui ra. Hướng Chu huyện. Nhạc Khai Sơn nghi ngờ, chúng định làm gì? Đó không phải địa hình thích hợp cho kỵ binh. Tiểu xảo mà thôi. Muốn dụ kỵ binh ta truy kích rồi tránh chủ lực để tập kích đại bản doanh. Trình lão nhi vẫn mong ta để hắn đột phá cứu Sở Hoàng. Chu Tế Vân cười lạnh, ta đâu dễ mắc lừa. Hay phái thêm thám tử đề phòng bất trắc. Trình Vụ Bản dù sao cũng là lão tướng. Còn Giang Đào cũng không phải tay vừa. Đương nhiên ta biết. Chu Tế Vân cười, chuyện này không cần nhắc, thám tử đã theo dõi chặt. Có động tĩnh gì sẽ báo ngay. Dù sao Sở Hoàng còn bị vây ở Lộ Châu, có lá bài này trong tay, chúng làm gì cũng vô ích. Cũng phải. Trình Vụ Bản trung thành tuyệt đối với họ Mẫn. Năm xưa Mẫn Nhược Anh đoạt binh quyền, hắn chẳng nói nửa lời. Lần này Mẫn Nhược Anh gặp nạn, hắn tất liều mạng cứu. Nhạc Khai Sơn gật đầu. Chương 932, Thị Tốt bảo vệ xe. Chu Tế Vân cuối cùng cũng không thể ngồi yên trong trướng nữa. Hắn tự mình ra tiền tuyến. Quân Sở lần này tấn công quá kỳ lạ, kéo dài suốt 3 ngày không ngừng nghỉ. Trong 3 ngày đó, dưới sự phòng thủ nghiêm mật của quân Tề, ít nhất 5.000 quân Sở đã tử trận, nhưng họ vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại. Cách đánh liều mạng như vậy khiến Chu Tế Vân cũng phải nghi ngờ. Dù là Trình Vụ Bản hay Giang Đào, những tướng lĩnh mà hắn từng giao chiến lâu năm cũng không có phong cách chiến đấu như thế này. Đứng trên gò cao quan sát chiến trường phía dưới, quân Sở vẫn tiếp tục xông lên như sóng biển, lớp này ngã xuống thì lớp khác tiến lên. Một đợt tấn công bị đẩy lui, để lại vô số thi thể, nhưng chỉ một lát sau lại có đợt khác xông lên. Nhìn cảnh tượng ấy, sắc mặt Chu Tế Vân đột nhiên biến đổi. Gọi Bạch Tùng tới đây. Hắn ra lệnh cho thân binh. Bạch Tùng là mãnh tướng dưới trướng Chu Tế Vân. Đại tướng quân. Bạch Tùng vội vã chạy tới, giáp trụ đầy vết máu. Rõ ràng, với tư cách chỉ huy tiền tuyến, hắn cũng đích thân xông pha trận mạc. Mấy ngày nay địch quân luôn tấn công như thế này sao? Chu Tế Vân chỉ về phía chiến trường xa xa. Đúng vậy, đại tướng quân. Đặc biệt là hỏa lực tầm xa của quân Sở quá dày đặc, khiến tiểu tướng có cảm giác như Trình Lão Nhi đã tập trung toàn bộ vũ khí tầm xa ở đây. Bạch Tùng lắc đầu, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Đây là trận quyết chiến cuối cùng ư? Nhưng thế công của quân Sở lúc mạnh lúc yếu, thật khó lường. Sắc mặt Chu Tế Vân đột nhiên tối sầm. Hắn liếc nhìn Nhạc Khai Sơn đứng bên cạnh, thấy vị tướng này cũng đang giật mình, nét mặt đầy vẻ chua xót. Hy vọng bây giờ còn chưa muộn. Nhạc Khai Sơn thở dài. Cái gì còn chưa muộn? Bạch Tùng không hiểu. Ta đã bị Trình Lão Nhi lừa rồi. Chu Tế Vân nuốt nước bọt, giọng đầy cay đắng. Mẹ kiếp, ta vẫn còn coi thường hắn. Hắn thật sự có gan làm chuyện lớn như vậy, bất chấp cả tính mạng hoàng đế của họ, tự mình bỏ chạy. Khai Sơn, ngươi nghĩ hắn đã chạy được mấy ngày rồi? 3 ngày. Nhiều nhất 2 ngày. Nhạc Khai Sơn lắc đầu. 2 ngày ư? Chu Tế Vân bỗng nở nụ cười. Thời tiết thế này, 2 ngày cũng chẳng đi được bao xa. Ta vẫn còn cơ hội đuổi theo. Dù không bắt được hắn, ít nhất cũng đuổi cho hắn chạy mất dép, không còn cơ hội quay lại gây rối. Đại tướng quân, ngài nói Trình Lão Nhi đã bỏ chạy. Vậy đám quân này? Bạch Tùng chỉ về phía chiến trường. Chỉ là một nhóm tinh nhuệ trà trộn trong đám tạp binh. Chu Tế Vân thở dài. Dưới cái danh hiệu lẫy lừng quả không hổ là binh sĩ dũng cảm. Trình Vụ Bản thật là tướng quyết đoán, bỏ lại toàn bộ phụ binh, chỉ giữ lại ít nhất hơn 1 vạn tinh binh để đổi lấy thời gian cho chủ lực rút lui. Hừ, nhưng chưa chắc đã trốn thoát được. Bạch Tùng. Tiểu tướng đây. Truyền lệnh toàn quân xuất kích, phản công tiêu diệt toàn bộ quân địch trước mắt. Chu Tế Vân vung tay ra lệnh. Tuân lệnh. Bạch Tùng quay người rời đi. Người đâu, điều động kỵ binh, chuẩn bị truy kích. Chu Tế Vân quay về doanh trại, nói với Nhạc Khai Sơn, Nhạc huynh, ta sẽ đích thân dẫn kỵ binh truy đuổi Trình Lão Nhi, ngươi ở lại trấn thủ đại doanh nhé. Nhạc Khai Sơn gật đầu, cẩn thận kẻo Trình Lão Nhi cho ngươi một ngọn giáo xoay người. Đương nhiên, nên ta sẽ tập hợp toàn bộ kỵ binh. Chu Tế Vân cười nói. Hai người vừa đi vừa bàn bạc chi tiết kế hoạch truy kích. Đúng lúc đó, mấy con ngựa nhanh từ xa phi tới. Những kỵ binh trinh sát này trông thảm hại vô cùng, mũ giáp không còn, đầu cạo nhẵn một nửa, toàn thân đầy thương tích. Thấy Chu Tế Vân, họ quỳ rạp xuống đất, mặt mày nhục nhã. Chu Tế Vân đồng tử co rúm lại. Đại tướng quân, chúng tôi phụng mệnh truy đuổi kỵ binh Sở quốc nhưng bị bắt sống, làm nhục quân uy đại tề, tội đáng chết muôn lần. Mấy tên trinh sát cúi đầu sát đất. Chu Tế Vân lạnh lùng nhìn họ. Trinh sát một khi bị bắt thường khó toàn mạng, vậy sao quân Sở lại thả họ về? Kỵ binh Sở quốc giờ ở đâu? Hắn hỏi giọng lạnh như băng. Bọn họ đã vượt sông lớn, cách Chu huyện không xa. Viên Tiểu Tốt cầm đầu rút từ trong ngực ra một vật, hai tay dâng lên, một tướng lĩnh Sở quốc nhờ chúng tôi chuyển thư này cho đại tướng quân. Nhận phong thư từ tay trinh sát, Chu Tế Vân không vội mở ra, hỏi, tên tướng Sở quốc đó là gì? Người có biết? Người ấy tự xưng là Giang Đào, nói là bạn cũ của đại tướng quân. Trinh sát đáp. Chu Tế Vân cầm phong thư mỏng manh mà như nặng ngàn cân. Mãi sau hắn mới chậm rãi xé ra. Trong thư chỉ có một bức họa. Giang Đào vẽ rất tốt, và cảnh vật trong tranh vô cùng quen thuộc với Chu Tế Vân, những bức tường thành cao ngất, cờ xí tung bay, xa xa là dãy Thiên Long Sơn. Giang Đào đã vẽ kinh đô Trường An của Tề quốc. Dưới bức tranh là một hàng chữ lớn nguệch ngoạc, mời ngài đến dưới thành Trường An uống rượu bàn mưu, không biết có hân hạnh không? Nhìn hàng chữ ấy, Chu Tế Vân như thấy Giang Đào sau khi viết xong đã ném bút cười ngửa mặt lên trời. Hắn siết chặt nắm đấm, toàn thân run lên vì phẫn nộ. Tế Vân, hắn chỉ vẽ tranh để nhiễu loạn tâm trí ngươi thôi. Dù một vạn kỵ binh kia có thẳng tiến Trường An, ngươi nghĩ hắn tới nổi dưới chân thành sao? Nhạc Khai Sơn lên tiếng an ủi. Chu Tế Vân giật mình tỉnh táo, hắn đương nhiên không tới được Trường An, nhưng dọc đường có thể gây ra biển máu, biến những nơi đi qua thành đất chết. Nếu để hắn tới được dưới thành Trường An, dù chỉ còn một mình một ngựa, đầu ta cũng khó giữ được. Nhạc Khai Sơn im lặng. Khai Sơn, ngươi thật sự nghĩ Trình Vụ Bản đã rút lui? Chu Tế Vân đột nhiên hỏi. Nhạc Khai Sơn suy nghĩ một lúc, bỗng thấy mông lung. Rốt cuộc Trình Vụ Bản muốn bỏ chạy hay đánh Lộ Châu? Giờ phút này, hắn thật sự không dám chắc. Ta đã hiểu. Cái này không phải của Trình Vụ Bản, mà là gian đào. Chu Tế Vân thở dài, ta thua rồi. Hắn khiến ta lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, tiếp tục vây đánh Trình Vụ Bản hay truy đuổi hắn. Nhạc Khai Sơn chỉ biết cười khổ. Ta buộc phải truy đuổi hắn. Chu Tế Vân lắc đầu, Khai Sơn, ta sẽ dẫn toàn bộ kỵ binh đuổi theo gian đào. Dù thế nào cũng không để hắn tàn sát dân chúng trong nội địa. Ngươi hãy dẫn bộ binh tiến thẳng Côn Lăng Quan. Nếu Trình Vụ Bản thực ra không đi, mà là đánh Lộ Châu thì sao? Mặc kệ hắn. Ngươi cứ tập trung lực lượng, ổn từng bước tiến về Côn Lăng Quan. Nếu Trình Vụ Bản muốn đánh Lộ Châu, cứ để hắn đi. Ta sẽ viết ư báo cho thân vương. Nhưng ta có linh cảm, khi Giang Đào đã dùng đến kế này, họ chắc chắn không dạy gì đánh Lộ Châu, cái tử địa ấy. Ngươi phải cẩn thận. Giang Đào tuy là thư sinh nhưng dụng binh quỷ quyệt, thích đâm dao hai lưỡi. Loại người này một khi được thế, thiệt hại sẽ vô cùng lớn. Dao hai lưỡi giết địch cũng hại mình, ta không sợ loại người như hắn. Hắn thắng ta một nước, ta sẽ lấy đầu hắn về. Chỉ thoáng chốc, Chu Tế Vân đã lấy lại phong thái ban đầu. Ta đi bắt Giang Đào, người chiếm lại Côn Lăng Quan. Nếu Trình Vụ Bản thật sự rút lui, hắn sẽ không đóng giữ Côn Lăng Quan lâu, hắn biết nơi đó không thể thủ. Chu Tế Vân nói. Đúng vậy, Trình Vụ Bản có tầm nhìn đó. Nếu hắn rút lui, chắc chắn sẽ thối lui về Kinh Hồ như khói tan, tìm nơi khác xây dựng phòng tuyến. Nhạc Khai Sơn gật đầu. Kinh Hồ à? Chu Tế Vân bỗng cười, quỷ ảnh bên đó có vài biện pháp, hy vọng lần này phát huy tác dụng. Nếu quỷ ảnh thành công, dù Trình Vụ Bản có rút về Kinh Hồ cũng không giữ nổi. Nhạc Khai Sơn giật mình nhìn Chu Tế Vân, nhưng hắn không nói thêm gì. Khai Sơn, xin lỗi, tin này ta tạm thời chưa thể tiết lộ. Chu Tế Vân có chút ngượng ngùng. Không sao, nhưng qua những gì ngươi vừa nói, ta cũng đoán được đôi phần rồi. Nhạc Khai Sơn cười ha hả. Thật sao? Tuyền Châu, họ Ninh. Nhạc Khai Sơn thốt lên bốn chữ. Chu Tế Vân cười lớn, giơ ngón tay cái, ngươi giỏi lắm. Trong cơn bão tuyết, một đội quân vật lộn tiến lên. Ở phía sau đoàn quân, Trình Vụ Bản khom lưng trên yên ngựa. Để hắn thoát thân, người đệ tử ưu tú nhất cùng thuộc hạ đã dẫn một vạn kỵ binh đánh sâu vào nội địa Tề Quốc. Họ sẽ không bao giờ trở lại. Để hắn rút lui, hắn đã hy sinh một vạn tinh binh trà trộn trong hơn hai vạn phụ binh, liên tục tấn công quân Tề suốt ba ngày đêm không nghỉ. Những người lính ấy thậm chí không biết mục đích thực sự, hắn đã lừa họ. Nhìn đoàn quân hơn ba vạn người đang hành quân, Trình Vụ Bản không kìm được hai hàng lệ già. Hắn chắp tay hướng về phía Giang Đào rời đi, cúi đầu thật sâu. Giang Đào, lên đường bình an. Quay lại, hắn lại vái về hướng Lộ Châu, bệ hạ, mong người các nhân thiên tướng, phá vây thành công. Lão thần không thể một mình đến cứu người, phải đưa những binh sĩ này về xây dựng tuyến phòng thủ thứ hai cho đại sở. Dù chỉ giữ được nửa Giang Sơn, nếu bệ hạ thoát được vòng vây mà muốn trừng phạt thần vì tội bất trung, thần cũng cam lòng. Bệ hạ, hãy tự trọng. Lau nước mắt, Trình Vụ Bản ngồi thẳng lưng. Thân binh dắt ngựa tới, hắn lên yên, ra lệnh lạnh lùng, tăng tốc độ, rút quân. Chương 933, Cô Tịch. Năm mới này có lẽ là cái Tết nhàm chán nhất mà Tần Phong từng trải qua. Trong hoàng cung tuy đông đúc người, nhưng thiếu vắng Mẫn Nhược Hề, lại không có đôi con nhỏ bên cạnh, bỗng trở nên quạnh hiu lạ thường. Sau khi đưa Tiểu Văn, Tiểu Võ về việc kinh thành, Dư Tú Nga, vợ của Hòa Thượng, đã đón hai đứa trẻ về phủ quý tộc chăm sóc đặc biệt. Tần Phong bận trăm công ngàn việc, thực sự không còn tâm trí để ý đến đôi trẻ nhỏ. Trước đây, Việc này vốn do Mẫn Nhược Hề và anh cô tự tay chăm nom, nếu giao lại cho thái giám cùng cung nữ trong cung, hắn lại không yên tâm, trong lòng cứ canh cánh nỗi lo. Những năm trước, đón Tết hoặc là cùng huynh đệ tụ họp ăn thịt uống rượu, hoặc là sum vầy gia đình hưởng mấy ngày nghỉ ngơi hiếm hoi. Nhưng năm nay, Tần Phong đành phải một mình đón xuân trong cô độc. Mẫn Nhược Hề phải về Sở Quốc, giờ này chắc hẳn nàng đang ngồi trên Thái Bình Hào lên đên giữa biển khơi, chẳng biết còn cách Tuyền Châu bao xa. Quan hệ với Tề Quốc đột nhiên căng thẳng, Tần Phong không muốn nhìn thấy Sở Quốc bị đánh bại hoàn toàn. Ở Chiêu Quan, Ngô Lĩnh đã bắt đầu khiêu khích, kỵ binh của Lý Tiểu Nha càng nhiều lần xâm phạm, gây áp lực lớn lên Tiên Bích Tùng khiến hắn ngày nào cũng dâng tấu xin viện binh về Trường An. Còn tại Linh Xuyên quận, sau khi phích lực doanh dẹp yên các thành trì phía sau, Võ Đằng dẫn mấy vạn quân Tân Ninh khu tràn vào Tây Bắc Bộ Tề Quốc, liên tiếp công thành chiếm đất, đại quân ào ạt tiến sâu vào nội địa. Vu Siêu dẫn Truy Phong doanh thì đảm nhiệm hậu phương bảo vệ đường vận lương cho Võ Đằng. Tần Phong hiểu rõ mình đang nhảy múa trên lưỡi dao, chỉ cần sơ sẩy là tự rước họa vào thân. Khống chế chiến tranh trong phạm vi nhất định là mục tiêu của Minh Quốc, làm Sở Quốc tổn thương nhưng vẫn giữ được khả năng kháng cự Tề Quốc. Nhưng mức độ này thật khó kiểm soát. Dĩ nhiên, điều này còn phụ thuộc vào quyết tâm tiêu diệt chủ lực của Mẫn Nhược Anh từ phía Tề Quốc. Nếu Tề Quốc chịu áp lực quá lớn, kế hoạch của Đại Minh sẽ đổ bể, thậm chí khiến quan hệ vốn căng thẳng giữa hai bên càng thêm nguy hiểm. Liệt hỏa đốt thân, không ngoài dự liệu. Tiểu Miêu, Thượng Thư Bộ Binh, giờ cũng không ở Việt Kinh Thành mà đang ở Chiêu Quan, vừa thị sát bộ binh địa phương để kiểm soát mức độ quấy nhiễu Tề Quốc, Tần Phong lo Ngô Lĩnh làm quá. Hắn không muốn toàn diện khai chiến với Tề Nhân lúc này. Thứ hai, việc ban thưởng đất đai ở Ích Dương, Vũ Lăng, Đào Viên cho tướng sĩ có công là đại sự, Tiểu Miêu phải đốc thúc. Đây là vấn đề liên quan đến sĩ khí và năng lực chiến đấu của quân đội, tuyệt đối không thể qua loa. Chiến sự căng thẳng, Hòa Thượng đương nhiên không thể về. Nhuệ Kim Doanh vốn định rút quân, này đã đóng ở Ích Dương sẵn sàng ứng biến. Duy chỉ có Giả Cẩu ở Việt Kinh Thành. Từ khi Tần Phong đồng ý hôn sự với Hứa Ngọc, hắn như được tiếp thêm sinh lực, vết thương chưa lành hẳn đã lao vào công việc. Việc đầu tiên là cải tổ thành môn quân thành Vũ Lâm quân, không chỉ đảm bảo lòng trung thành mà còn nâng cao chiến lực, xóa bỏ tình trạng thành môn quân là nơi mạ vàng cho con em quý tộc. Giả Cẩu công bằng với mọi người, không phân biệt giàu nghèo, trong đầu hắn không có khái niệm thiên vị, thế nên Tần Phong trong đêm giao thừa nhìn quanh mà chẳng biết đi đâu. Hòa Thượng không có nhà, Tiểu Miêu cũng đi vắng, Giả Cẩu tuy ở thành nhưng giờ nhà hắn toàn là vợ, mẹ vợ, em vợ đến thăm e không tiện, chỉ làm phiền gia đình họ đón Tết không yên. Đành ngồi lì trong cung, dù Tử La nhiệt tình mời đến thiên thượng nhân gian xem vũ đạo mới dàn dựng, Tần Phong cũng khéo từ chối. Vợ không nhà mà đi chơi chốn ca lâu, đúng là mò phân trong đũng quần, tự rước tiếng xấu. Hơn nữa Ngự Sử Đài đã dần có khí thế, không như giám sát tư chỉ biết vâng lệnh. Những người này phần lớn tốt nghiệp từ Kinh Sư Đại học Đường hoặc Khoa Cử Đại Minh, đầu óc đầy tư tưởng trung quân ái quốc. Nếu mình đến chốn tửu điếm lọt vào mắt họ, ngày mai tấu chương can gián sẽ chất đầy bàn, tuy chẳng hại gì nhưng mặt mũi nào chịu nổi tiếng bốp bốp đau điếng ấy. Một mình cô độc qua Tết, sáng sớm, Dư Tú Nga dẫn Tiểu Văn, Tiểu Võ cùng con ruột vào cung bái niên. Nhận lì xì xong, bà ta lập tức cuốn theo lũ trẻ như gió, nói không dám làm phiền bệ hạ xử lý chính sự. Tần Phong biết bà ta dẫn bọn trẻ sang nhà Giả Cẩu chơi. Nhìn điện các trống vắng, Tần Phong thở dài, đơn độc ngồi sau án thư xem tấu chương. Dù gần Tết, các bộ nha đều nghỉ nhưng việc quan không vì thế mà ngừng. Tấu chương, tình báo vẫn đều đặn dâng lên bàn hắn. Vị hoàng đế này, hưởng phúc chẳng thấy đâu chỉ thấy khổ. Vừa lật tấu chương, Tần Phong vừa than thở. Bệ hạ, Quách thống lĩnh cầu kiến. Nhà công công đi vắng. Một lão thái giám khác đang hầu cận, người do nhà công công và Mẫn Nhược Hề tiến cử trước khi đi, trung thành nhưng già yếu, chỉ mong yên phận trong cung. Cho vào. Tần Phong đang buồn chán được dịp có người nói chuyện, mừng rỡ ra mặt. Bệ hạ, Quách Cửu Linh vào thư phòng thi lễ. Lão Quách tới rồi, ngồi đi. Tần Phong chỉ ghế trước án thư, hỏi, không việc chẳng lên điện tam bảo, hôm nay mang tin tốt hay xấu tới. Quách Cửu Linh cười, bệ hạ. Khó nói lắm. Chuyện liên quan đến An Như Hải và Tây quân của hắn. An Như Hải. Tần Phong hiện lên hình ảnh người này trong đầu. Thật ra hắn không quen An Như Hải, chỉ gặp một lần khi mới lên kinh thành bị hắn bắt ném vào thiên lao. Sau biến cố Thượng Kinh, hắn đi xa, vị đại thống lĩnh nội vệ đại sở năm xưa về An Dương tái lập Tây quân, mấy năm qua lập được nhiều chiến công, giúp Sở Quốc ổn định Tây Cương. Hắn đánh vào biên giới Tề Quốc rồi à? Giờ tính toán gì? Theo báo cáo, An Như Hải còn hơn 8.000 quân khi vượt dãy Lạc Anh. Hắn muốn quấy nhiễu biên giới Tề là chuyện thường, nhưng lại thông qua nội vệ Sở Quốc gửi yêu cầu hỗ trợ tới Ưng Sào của ta. Thủ lĩnh Ưng Sào ở biên giới Tề không đợi chỉ dụ của bệ hạ đã lệnh cho tất cả nhân viên hỗ trợ An Như Hải, cung cấp tin tức đóng quân, chỉ điểm kho lương, trạm dịch, thậm chí giúp hắn kiếm lương thực. Quách Cửu Linh nói, nên hôm nay thần tới tạ tội. Tên này gan to thật. Tần Phong cười ha hả, Quách thống lĩnh, người không phải tới tạ tội mà là tới xin công chứ. Tên này tên gì? Rất có khí phách, quyết đoán, hành động nhanh, là hạt giống tốt. Hắn tên Mã Triều Húc, trước là người hầu trong quân cửa thành, bị liên lụy vụ đồng cung Ngô Kinh bỏ trốn, sau gia nhập Ưng Sào, dần lộ tài năng, mới được bổ nhiệm làm thủ lĩnh Ưng Sào trú tại Tề Quốc. Quách Cửu Linh giới thiệu. À, vụ đồng cung Ngô Kinh. Tần Phong mỉm cười. Đó vốn là âm mưu do chính Ưng Sào dàn dựng, nhưng vì vụ này nhiều người vô tội chết oan nên trở thành bí mật. Nhân vật chính giờ là gián điệp lớn nhất của Đại Minh đang hoạt động ở nước ngoài, lập nhiều công lớn, hiện giữ chức vụ quan trọng trong quân Tề, tương lai còn tiến xa. Những người như Mã Triều Húc bị liên lụy, Ưng Sào thu nạp cũng là cách bù đắp. Nhưng trong mấy năm leo lên vị trí này chứng tỏ hắn có năng lực. Mã Triều Húc không giỏi chỉ huy chiến trường nhưng làm gián điệp thì như cá gặp nước, lại rất quyết đoán. Lần này nếu làm theo thủ tục thông thường, chắc gà đã hóa cáo rồi. Quách Cửu Linh nói, Tề Quốc trước đây đã đàn áp nội vệ Sở Quốc mạnh tay, nhưng cũng là cơ hội cho ta. An Như Hải rốt cuộc tính toán gì? Giờ đã rõ chưa? Tần Phong hỏi. Nụ cười trên mặt Quách Cửu Linh biến mất. Thời ở nội vệ, An Như Hải là thống lĩnh, hắn là phó, hai người tuy không thân nhưng cũng hợp tác gần 20 năm. Có lẽ hắn không muốn sống nữa. Hắn cướp bóc, đốt phá, giết chóc không ngừng, giờ toàn quân đã dùng ngựa chiếm được thay thế, đang thẳng tiến về phía đông. Về phía đông? Tần Phong ngạc nhiên. Vâng. Mã Triều Húc từng gặp hắn một lần. An Như Hải muốn đánh tới tận thành Trường An. Bệ hạ, ngài nói hắn có điên không? Tần Phong trầm ngâm, không điên. Hắn đang gây sức ép lên triều đình Tề Quốc. Nghe người nói, quần hắn đi qua chắc không còn ngọn cỏ nào mọc mũi. Gần như vậy. Hắn cướp lương thực, dư thì đốt, đuổi dân, thiêu nhà, giết không ít địa chủ quyền quý. Giờ toàn quân đã có ngựa, tốc độ rất nhanh. Khi Mã Triều Húc biết ý đồ của hắn, đã tích cực chuẩn bị tình báo dọc đường. Quách Cửu Linh lắc đầu, nhưng tình hình rất không lạc quan, trước bị chặn, sau bị đuổi, bốn phía đều là địch. Dù phần lớn chỉ là quân quận, huyện nhưng lần này họ quyết tâm bắt bằng được hắn. Một viên tướng giỏi, cũng là thuộc hạ trung thành. Tần Phong thở dài, bảo Mã Triều Húc cố gắng hết sức hỗ trợ hắn. Chương 934, Cải Trang. Ngày mùng 1 Tết, đường phố vắng tanh không một bóng người. Dù là đi thăm họ hàng, cũng phải đợi đến mùng 2 mới bắt đầu, phải đến ngày mai, phố xá mới nhộn nhịp trở lại. Tần Phong cùng Quách Cửu Linh thông thả bước đi trên con đường vắng lặng. Suốt ngày bị giam trong cung, Tần Phong đã chán ngấy sự nhàn rỗi, ngoài những công việc bắt buộc phải xử lý, hắn chẳng tìm được ai để trò chuyện. Hôm nay bắt được Quách Cửu Linh, Tần Phong bỗng dưng hứng khởi, liền kéo hắn ra phố dạo chơi. Mã Hầu cũng muốn đi theo, nhưng bị Tần Phong thẳng thừng từ chối. Thay bộ thường phục, hắn cùng Quách Cửu Linh lén ra khỏi hoàng cung bằng cửa hông. Tuy nhiên, khi vừa bước ra khỏi cung, phía sau xa xa đã có mấy bóng người lặng lẽ theo dõi. Tần Phong thở dài, biết rõ đó là Mã Hầu bố trí người bảo vệ, cũng chẳng biết nói gì hơn. Làm hoàng đế, bề ngoài xem ra vinh hoa tột bậc, nhưng cũng mất đi rất nhiều thứ. Ví như tự do. Bệ hạ đừng trách Mã Hầu, đó là trách nhiệm của hắn. Nếu hắn thực sự để bệ hạ một mình ra ngoài, mới là thất chức. Nếu các đại thần biết được, chắc chắn sẽ mắng hắn thối đầu. Quách Cửu Linh liếc nhìn mấy người phía sau, nói tiếp, mà nhân sự dưới trướng Mã Hầu gần đây cũng có nhiều tân binh, mấy tên thị vệ này võ công cũng không tồi. Tần Phong cười, đúng là không tồi. Đây đều là tinh anh từ các môn phái trong Đại Minh tuyển chọn. Quách Cửu Linh gật đầu, thần biết, Ưng Sào đã điều tra lai lịch bọn họ nhiều lần, đều xuất thân trong sạch, gia quyến cũng đang ở Việt Kinh Thành. Nhân tiện, thần cũng chưa chúc mừng bệ hạ, các môn phái này cuối cùng cũng đã quy thuận. Tần Phong cười ha hả, nếu bọn họ còn muốn tồn tại trong Đại Minh, đương nhiên phải biết điều. Hơn nữa, các môn phái trong Đại Minh tuy không có thực lực hùng hậu như Sở Tề, nhưng cũng có chút tinh anh và tài lực. Thực lực môn phái quá mạnh không hẳn là chuyện tốt. Ánh mắt Quách Cửu Linh lóe lên, bệ hạ, những thế lực như Vạn Kiếm Tông của Sở Quốc hay Nam Thiên Môn của Tề Quốc, Đại Minh không thể cho phép xuất hiện. Nếu một môn phái có đủ sức ảnh hưởng đến chính sự quốc gia, thì phải bắt đầu chèn ép, không thể để họ ngóc đầu dậy. Hiệp khách dùng võ phạm cấm. Ý của Quách thống lĩnh là vậy. Tần Phong mỉm cười. Bọn họ chỉ có thể là mãnh thú bị triều đình thuần phục. Quách Cửu Linh gật đầu, bệ hạ cũng biết ảnh hưởng của Vạn Kiếm Tông và Nam Thiên Môn đối với Sở Tề. Nếu Đại Minh xuất hiện một môn phái có thể uy hiếp triều đình, đó chắc chắn không phải phúc cho quốc gia. Cũng có lý. Tần Phong cười nói, bọn họ giờ đã chịu quy thuận triều đình, chẳng phải là khởi đầu tốt sao? Bệ hạ, chưa chắc. Có thể bọn họ chỉ muốn mượn thế triều đình để phát triển mạnh hơn. Quách Cửu Linh đáp. Nghe nói ngươi đã có sắp đặt. Tần Phong liếc nhìn vị lão nhân tóc bạc bên cạnh. Từng là phó thống lĩnh nội vệ đại sở, giờ là thủ lĩnh Ưng Sào Đại Minh, bề ngoài Quách Cửu Linh trông như một lão nông bình thường, nhưng Tần Phong hiểu rõ sự đáng sợ của hắn. Không phải ở võ công, vốn đã suy giảm nhiều, mà ở thủ đoạn. Mẫn Nhược Anh buông tha hắn là sai lầm lớn. Dĩ nhiên, nếu Sở Quốc không ruồng bỏ hắn, Tần Phong cũng khó lòng thu phục được. Đúng vậy, đã có chút bố trí. Quách Cửu Linh khẽ gật đầu, mới thực hiện không lâu, phải vài năm sau mới thấy hiệu quả. Lực lượng giang hồ phải nắm chắc trong tay triều đình. Giống như Tập Anh Điện của Đại Sở năm xưa. Tập Anh Điện quả thật quy tụ nhân tài giang hồ Đại Sở một thời, nhưng đối với những thế lực lớn như Nam Thiên Môn cũng bất lực. May mắn là Đại Minh không có môn phái như vậy, nhưng phòng bị trước vẫn hơn. Quách Cửu Linh đáp. Việc này, ngươi cứ làm tốt. Tần Phong gật đầu. Chuyện như thế, hắn không cần biết quá chi tiết. Tuân chỉ. Quách Cửu Linh cúi đầu. Đường phố quả thật vắng quá. Hai người đi một hồi lâu, gặp toàn những kẻ thưa thớt. Quách Cửu Linh bỗng cười, bệ hạ ít ra khỏi cung, tự nhiên không biết Việt Kinh thành náo nhiệt thế nào. Vị trí hiện tại của Việt Kinh, khó kiếm lắm đấy. Ồ, sao lại thế? Tần Phong hào hứng hỏi. Bệ hạ, Việt Kinh vốn có hơn 1 triệu dân, là một trong những đại thành trứ danh. Từ khi Đại Minh đóng đô đến nay đã 3 năm, ngài biết dân số Việt Kinh hiện tại là bao nhiêu không? Quách Cửu Linh cười nhìn hoàng đế. Việc này ta cũng không rõ lắm, hình như quyền thủ phụ từng nhắc qua, nhưng ta không để ý, Tần Phong nói. Nửa năm qua, hắn bận đối phó chiến tranh, đánh Tần, đánh Tề, rồi đi cướp biển hơn 1 tháng, chẳng màng đến chính sự, giao phó hết cho quyền vân. Hiện tại dân định cư ở Việt Kinh đã vượt 1,5 triệu, nếu tính cả lưu động thì hơn 2 triệu. Quách Cửu Linh giơ hai ngón tay, chỗ chúng ta đi qua là khu trung tâm Việt Kinh, đất đai nhà cửa ở đây có tiền cũng khó mua, không đến bước đường cùng không ai chịu bán. Ngài không biết, mỗi lần nhắc đến chuyện này, Tô Khai Vinh đều như cha chết vậy. Tần Phong suy nghĩ, chợt hiểu, là khu vực các bộ nha trước đây. Quách Cửu Linh bật cười, đúng vậy. Trước bệ hạ giao hoàn thành ngoại cho các bộ nha làm công sở, tập trung một khu để nâng cao hiệu suất. Sau đó khu vực cũ giao lại cho hộ bộ quản lý. Tô Khai Vinh lần lượt bán hết, nhưng ai ngờ giá đất Việt Kinh tăng vùng vụt, nếu bán chậm 1 năm, ít nhất lời gấp đôi. Ngài nghĩ xem, hắn có đập ngực trách mình không? Mỗi lần ai nhắc đến, hắn như bị đào mồ tổ tiên vậy. Nhớ lại bộ mặt tức giận của Tô Khai Vinh, Tần Phong cũng bật cười, người này nhiều khuyết điểm, nhưng là thượng thư hộ bộ tốt. Nghe nói hắn vừa tìm thêm 2 tiểu thê cho Tô Sáng. Quách Cửu Linh cười khẩy, nhắc đến chuyện này, Tô Sáng mặt mày ủ rũ, nhưng đành chịu. Ai bảo hắn là con một? Tô Khai Vinh không biết võ, nhưng không hiểu dưỡng sinh thế nào mà vẫn sung mãn lắm. Ngươi có thể lén hỏi hắn bí quyết. Tần Phong cũng hạ giọng. Thôi đi. Quách Cửu Linh lắc đầu lia lịa, phu nhân của hắn là sư tử Hà Đông. Hai người cười lớn. Đàn ông với nhau, chuyện này dễ đồng cảm. Dân số Việt Kinh tăng gần gấp đôi, đúng là vấn đề lớn. Sau trận cười, Tần Phong lại lo lắng. Dân tăng nhanh chứng tỏ Việt Kinh phồn vinh, chính sách Đại Minh thành công, nhưng cũng tạo áp lực lớn lên thành phố. Đại Minh lấy nông nghiệp làm gốc, thương mại làm mạch, công nghiệp làm tay chân. Sĩ, nông, công, thường không còn phân biệt địa vị. Ở Đại Minh, thợ thủ công nhờ tài năng được phong quan không còn là chuyện lạ. Những người có đóng góp lớn cho nông nghiệp cũng được phong làm nông quan. Chính sách này khiến Đại Minh như mặt trời mới, tỏa sáng khắp nơi. Không chỉ Việt Kinh, các thành như Chính Dương, Sa Dương, Thái Bình, Vĩnh Bình cũng đối mặt vấn đề tương tự. Đúng vậy, gánh nặng rất lớn. Chỉ riêng lương thực đã là vấn đề nghiêm trọng. Trên sông Lạc, thuyền chở lương nối đuôi nhau. Giờ đang mùa đông, sông đóng băng, phải vận chuyển bằng đường bộ, giá lương thực tăng cao. Quách Cửu Linh nói, hiện quyền thủ phụ mong Thiết Lộ Thự sớm khởi công. Nếu có đường sắt nối Chính Dương với Việt Kinh, mùa đông sẽ không lo thiếu lương, giá cả cũng ổn định. Trước để họ thử nghiệm một đoạn đã. Nhắc đến đường sắt, Tần Phong cũng mong sớm hoàn thành. Năm ngoái xảo thủ báo cáo tài chính đã sẵn sàng, Đại Giả Thành và Thái Bình Thành đang sản xuất đường ray, chờ xuân sang tuyết tan sẽ xây dựng tuyến thử nghiệm từ Phong huyện tới Sa Dương quận. Khó khăn chắc chắn nhiều, nhưng hy vọng sang năm sẽ có kết quả tốt. Ồ, đây không phải xe ngựa của thủ phụ sao? Quách Cửu Linh đột nhiên chỉ chiếc xe ngựa vừa rẽ qua góc phố. Đây là loại xe đặc chế từ Thái Bình Thành, chỉ dành cho quan chức cao cấp Đại Minh. Bề ngoài bình thường nhưng giá trị không nhỏ, có thể chống đạn, trang bị lò xo giảm sóc, bánh xe xoay. Quách Cửu Linh với tư cách lãnh đạo Ưng Sào, rõ từng chiếc xe thuộc về ai. Dù chỉ thoáng nhìn, hắn vẫn nhận ra đó là xe của thủ phụ. Mùng một Tết, thủ phụ không ở nhà hưởng niềm vui gia đình, ra ngoài làm gì? Tần Phong ngạc nhiên, năm nay hắn không mới có cháu nội sao? Bệ hạ, muốn đi xem không? Quách Cửu Linh hỏi, xem hướng thủ phụ đi, hình như ra khỏi thành. Đi, xem thử. Tần Phong cười. Giống như Tần Phong và Quách Cửu Linh, Quyền Vân cũng cải trang ra ngoài, ngoài chiếc xe ngựa đặc biệt này, không ai nhận ra thân phận thật của hắn. Khi Tần Phong cùng Quách Cửu Linh đuổi theo, gọi lớn lão Quyền, Quyền Vân mở cửa xe, tròn mắt nhìn hai người bên ngoài. Chương 935, nói không chính xác. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Quyền Vân tức giận nhìn hai người đối diện, hồi lâu sau mới thở dài, bệ hạ cải trang vi hành, thần cho rằng thật không nên làm vậy. Tần Phong cũng đang ngó chừng hắn, đường đường thủ phụ triều đình, một mình đạp xe ra ngoài, trẫm cũng thấy vô cùng bất ổn. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, lát sau lại cùng bật cười. Quyền Vân vừa cười vừa lắc đầu, bệ hạ, đây là hai chuyện khác nhau. Có gì khác nhau? Tần Phong không chút khách khí đáp trả, thủ phụ là kẻ văn nhân, tay yếu chân mềm, nếu gặp nguy hiểm thì kêu trời không thấu, kêu đất chẳng hay. Còn trẫm đường đường tông sư võ công, trong khoảnh khắc chưa nghĩ ra được ai có thể đe dọa được ta. Chẳng lẽ ở ngay kinh thành Việt Kinh này, lại có kẻ dám điều động đại quân đến đối phó với trẫm sao? Quyền Vân bực tức nhìn Tần Phong, bệ hạ, thần tuy là văn thần nhưng trói gà cũng đủ sức. Bệ hạ từ phụ tông sư võ công, có từng nghĩ tới Lý Chí, Ngô Giám? Quách Cửu Linh khẽ ho mấy tiếng. Quách lão, ngươi đừng có thôi nói thẳng vậy. Bệ hạ, thần nếu gặp nguy hiểm thì chết cũng đành, không có thần thì Đại Minh chỉ mất một thủ phụ, trong triều tìm người thay thế không khó, thậm chí có thể tìm được người giỏi hơn thần. Nhưng nếu Đại Minh không có bệ hạ thì sao? Ngài đã nghĩ tới chưa? Quyền Vân trừng mắt lên, chỉ sợ trong nháy mắt, cục diện tốt đẹp hiện nay sẽ tan tành hết. Trẫm đâu có xui xẻo đến thế. Tần Phong cười nói, thôi được rồi thủ phụ, chúng ta đừng tranh cãi nữa. Dù sao ta cũng đã ra ngoài rồi, người không thể đuổi ta về được. Trong cung chán lắm, ra ngoài cho thoải mái. Còn thủ phụ, ngươi là bậc trọng thần, sao đầu năm mùng một lại chạy ra đường thế này? Quyền Vân thở phào một hơi, biết rõ tính khí vị này, tranh luận đến đây là vừa đủ, nói thêm chỉ tổ mất lòng. Hôm nay được rảnh rỗi, ra ngoài cho đầu óc tỉnh táo, thuận tiện suy nghĩ kế hoạch năm mới. Quyền Vân đáp. Thủ phụ vất vả rồi, Tần Phong cảm khái nhìn vị thủ phụ của mình. Có lẽ cả Đại Minh này, người bận rộn nhất không phải hoàng đế mà chính là trước mặt vị này. Những việc đưa đến tay hắn đều là đại sự quốc gia, chưa kể còn phải giải quyết vô số chuyện lặt vặt. Nếu nói bản thân mỗi ngày phê tấu chương chết thành núi, thì khối lượng công việc của thủ phụ còn gấp mấy lần. Mình còn có lúc nghỉ ngơi, còn thủ phụ thì quanh năm suốt tháng. Cả năm có lẽ chỉ có mùng một Tết này là được thảnh thơi, nhưng thân nhàn mà tâm không nhàn. Đại Minh có được ngày hôm nay, công đầu thuộc về thủ phụ. Bệ hạ quá khen, thần chỉ như viên gạch lót đường mà thôi. Quyền Vân mặt lạnh đáp. Năm nay Đại Minh nên làm thế nào? Tần Phong hỏi. Bệ hạ, Đại Minh đã vào quỹ đạo, triều chính chỉ cần duy trì là được. Nông nghiệp là gốc, công nghiệp là mạch, thương nghiệp là huyết, chỉ cần tiếp tục đẩy mạnh là tốt. Quyền Vân phân tích, trung bộ các quận đã đi đúng hướng. Bắc địa bốn quận sáp nhập thành phủ Viễn quận, nửa năm qua phân phát mang nhân, khuyến khích khai hoang, khôi phục thương mại, đã có khởi sắc. Tây Bắc Khai Bình quận thực hiện quân chính hợp nhất, đang dần hồi phục. Chỉ có Ích Dương, Vũ Lăng, Đào Viên ba quận là hơi phiền phức, năm nay cần tập trung phát triển nông nghiệp. May mắn là bệ hạ đã ban đất hoang cho quân công, năm ngoái đã có gia quân bắt đầu di cư, sang năm chắc chắn sẽ có thêm người tới. Chỉ cần có dân, lại là những người trung thành nhất với Đại Minh đến định cư, không quá vài năm ba quận này sẽ khôi phục được sinh khí, vốn dĩ đó cũng là vùng đất trù phú. Thủ phủ nói phải. Nhưng đó là trong điều kiện không có chiến tranh quy mô lớn. Bệ hạ, năm nay sẽ có chiến sự không? Quyền Vân ánh mắt lấp lánh nhìn Tần Phong. Nghe câu hỏi này, Quách Cửu Linh không khỏi liếc ra phía ngoài. Không sao, người đánh xe là cận vệ cũ của ta, tính mạng và gia quyến đều gắn với ta, tuyệt đối trung thành. Quyền Vân vẫy tay. Khó đoán. Dưới ánh mắt mong đợi của Quyền Vân, Tần Phong thốt ra ba chữ. Khó đoán. Quyền Vân cảm thấy như có quả đấm đánh vào đầu, hoa mắt chóng mặt. Khó đoán là lời một quân vương nên nói sao? Việc quân quốc đại sự phải có kế hoạch rõ ràng, không biết năm nay có chiến tranh hay không thì làm sao sắp xếp chính sự. Thủ phụ, bây giờ thật sự là khó đoán. Chúng ta chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng. Tần Phong thở dài, chiến sự sở, tề, tình hình cơ bản ngươi đều biết chứ? Quyền Vân gật đầu, đương nhiên. Lần này Sở quốc khó thoát. Dù không diệt vong cũng bị lột da. Đúng vậy, không chết cũng lột da. Nhưng với chúng ta, hắn lột da thì được, chứ nếu bị Tề quốc bẻ gãy xương sống thì không phải điều ta muốn thấy. Một nước Sở gãy cột sống sẽ không kiềm chế được Tề quốc, khi đó Đại Minh phải đơn độc đối mặt áp lực từ Tề quốc, thật là thảm họa. Hiện tại Đại Minh chưa đủ sức toàn diện chống lại Tề quốc. Tần Phong thở dài. Quyền Vân mặt lộ vẻ kỳ lạ, bệ hạ, cuộc chiến Sở Tề này chính do ngài dàn dựng. Tần Phong mặt ủ rũ, vốn tưởng Lưỡng Hổ tranh hùng sẽ long trời lở đất, ai ngờ một con thật sự dũng mãnh, con kia lại là mèo bệnh. Giá mà chúng đánh nhau ngang sức, hai bên cùng thương tổn thì hay biết mấy. Giờ Đại Minh lại phải giúp con mèo bệnh kéo dài hơi tàn. Quyền Vân nghi mặt, bệ hạ định làm thế nào? Đã bắt đầu rồi. Tần Phong nói, Ngô Lĩnh ở Chiêu Quan liên tục khiêu khích, gây sức ép lên Tề quốc. Tây Bắc, Phích Lịch Doanh hỗ trợ Võ Đằng công phá Linh Xuyên quận. Võ Đằng đang dẫn mấy vạn quân Sở cướp phá Tây Bộ Tề quốc. Còn An Như Hải của Sở quốc đã đâm sâu vào nội địa Tề, được thám tử Ưng Sào hỗ trợ tận tình. Bệ hạ muốn gây sức ép lên Tề vương. Không phải chúng ta gây áp lực, mà là giới quý tộc Tề quốc sẽ buộc Tề vương phải hành động. Tần Phong cười lạnh, Ngô Lĩnh không nói làm gì, chứ An Như Hải và Võ Đằng chắc chắn khiến Tề quốc đau điếng. Hai vị này giờ sống chết không sợ, tất khiến giới quý tộc Tề quốc kinh hồn bạc vía. Họ sẽ buộc Tề vương nhanh chóng tổng tấn công, để tiêu diệt hai cánh quân Sở này. Tổng tấn công lúc này có lợi gì cho ta? Quyền Vân hỏi. Hiện quân Sở còn sức chiến đấu, nếu Tề quốc tấn công sớm, có thể một bộ phận quân Sở sẽ thoát về nước. Nếu kéo dài thêm thì khó nói. Tần Phong giải thích. Dù có phần nào thoát về, Sở quốc cũng đại thương tổn. Đại thương tổn không đáng sợ. Chỉ cần quân Sở rút khỏi Đông Bộ lục quận, lui về Kinh Hồ giữ được nửa Giang Sơn, họ vẫn có khả năng khiến Tề quốc kiêng dè. Một nước Sở còn sức phản công sẽ buộc Tề quốc phải bố trí lực lượng lớn ở Côn Lăng Quan. Thủ phù A, Đông Bộ lục quận của Sở không có địa thế hiểm yếu, muốn giữ phải dựa vào Côn Lăng Quan xây phòng tuyến. Tề quốc chiếm được Côn Lăng Quan tưởng được lợi lớn, nhưng kỳ thực sẽ đau đầu. Sở quốc lấy Kinh Hồ làm căn cứ, có thể bất ngờ tấn công Đông Bộ lục quận, kéo Tề quốc vào vũng lầy. Vậy nên Sở quốc phải bảo tồn lực lượng chủ lực. Quyền Vân chợt hiểu, Hoàng hậu đi Sở quốc là để thúc đẩy việc này. Đúng vậy. Nếu Sở quốc không chịu bỏ Côn Lăng Quan, cố thủ Đông Bộ lục quận thì hết đời. Tần Phong cười nói. Sở quốc không thiếu người sáng suốt. Quyền Vân trầm ngâm nói, như vậy chiến dịch chống Tề có lẽ không cần ta tham gia nữa. Thế còn Tần quốc thì sao? Tần Phong giang tay, cái này cũng khó đoán. Ta đã cài nhiều mối ở Tần, chuẩn bị kỹ nhưng cần chờ thời cơ. Đặng Hồng đang lục đục, Hổ Lao Tiêu Thương đầy tham vọng, biện thị ở Thanh Dương muốn khôi phục thanh thế, hoàng thất Tần Quốc muốn thu hồi quyền lực. Tần Quốc giờ như nồi lẩu thập cẩm. Ta chỉ cần chờ ai đó nhẫn không được châm ngòi, rồi chọn thời cơ thích hợp thu lợi lớn nhất. Quyền Vân gật đầu. Hiện ta không thể chủ động tấn công Tần Quốc. Dù bọn họ đang mâu thuẫn, nhưng nếu bị ngoại bang xâm lược, rất dễ đoàn kết lại chống đỡ. Người Tần thiện chiến, nếu đồng lòng thì khó đánh. Tần Phong cười lạnh, tốt nhất là để chúng tự đánh nhau, ta nhân lúc hỗn loạn mà thu lợi. Vì thế thủ phụ hỏi năm nay có chiến sự không, ta thật khó trả lời. Có thể năm nay không đánh trận nào, cũng có thể phải cùng lúc mở hai mặt trận. Quyền Vân mặt đắng chát, hai mặt trận cùng lúc thì Đại Minh khó lòng chống đỡ. Bệ hạ, tốt nhất là không đánh trận nào, để Đại Minh nghỉ ngơi dưỡng sức hai năm. Ta cũng muốn thế. Tần Phong cười nói, nhưng địch nhân chưa chắc cho ta cơ hội. Khi thời cơ đến, dù không muốn cũng phải lên đường. Quyền Vân im lặng, đây là điều không thể tránh khỏi. Như Tần Phong từng nói, khi thời cơ chín mùi, dù không muốn cũng phải hành động. Tiết kiệm chi tiêu, hiện Đại Minh làm khá tốt. Nhưng Khai Nguyên bệ hạ à, do chiến sự liên miên, thương đội sang tề, sở giảm mạnh, năm ngoái thuế thương nghiệp giảm gần ba thành. Vì thế ta đang tìm cách mở rộng thương mại đường biển. Tần Phong nhìn về hướng Bảo Thanh, một tháng nữa, Chu Dương phàm đoàn sẽ trở về. Chương 936, Nội trị. Khoảng một canh giờ sau, chiếc xe ngựa chở ba người đã rời khỏi cửa Đông Thành Việt Kinh. Tuy nói là ra khỏi thành, nhưng bốn phía vẫn là nhà cửa san sát, chỉ có điều so với trật tự ngay ngắn trong thành thì nơi này hỗn loạn hơn nhiều. Những dãy nhà cửa tụ tập không theo quy củ, xen kẽ đông một đám tây một cụm, hình thành những khu dân cư chằng chịt bên ngoài con đường rộng thẳng tắp dẫn vào cửa thành. Hôm nay lão thần đặc biệt mời bệ hạ ra ngoài, chính là để xem những khu vực này. Quyền Vân chỉ vào những khu dân cư hỗn tạp nói. Bệ hạ, mấy năm gần đây dân số Việt Kinh tăng vọt, nội thành đã chật kín người, ngoại thành này cũng trở nên nhộn nhịp không yên. Nhìn những khu dân cư rộng lớn này, Tần Phong bỗng cảm thấy ngậm ngùi. Trước đây trẫm thật sự chưa từng để ý đến những điều này. Quyền Vân mỉm cười, bệ hạ bận trăm công nghìn việc, những chuyện nhỏ nhặt thế này đương nhiên không đáng lên bàn nghị. Tần Phong liếc nhìn Quyền Vân, thầm nghĩ hắn mỗi ngày xử lý công vụ còn nhiều hơn mình, chẳng lẽ đang mỉa mai mình không chuyên tâm chính sự? Nơi này có vấn đề gì? Tần Phong hỏi. Vấn đề lớn đấy. Quyền Vân chậm rãi đáp. Vốn dĩ ngoại thành toàn là ruộng đồng phì nhiêu, nhưng do dân số Việt Kinh tăng nhanh, nội thành không chứa nổi, người ta bèn xây dựng những khu nhà này để cho thuê cho những người không có nhà trong thành hoặc dân nhập cư nghèo khó. Người này kinh doanh khá hay. Tần Phong cười nói. Chắc thu nhập không nhỏ. Đương nhiên là không nhỏ. Bệ hạ chớ thấy những ngôi nhà này đơn sơ, mùa hè nóng như thiêu, mùa đông lạnh thấu xương, thế mà mỗi gian nhỏ như vậy tiền thuê một tháng cũng tới một lượng bạc. Một lượng bạc. Tần Phong hơi kinh ngạc. Căn nhà Quyền Vân chỉ thật sự quá nhỏ. Thu nhập dân chúng Việt Kinh hắn cũng biết đại khái, chỉ cần chịu khó làm việc, kiếm ba bốn lượng bạc mỗi tháng không phải chuyện khó, nhưng một gian nhà chật chội như thế mà thuê tới một lượng bạc thì quả là đắt đỏ. Đúng vậy, một lượng bạc. Quyền Vân gật đầu. Nhưng loại chuyện này triều đình cũng không can thiệp được, người cho thuê muốn đặt giá, người thuê chấp nhận, cũng chẳng có gì to tát. Vậy hôm nay ngươi đặc biệt đưa trẫm ra xem nơi này làm gì? Tần Phong nghi hoặc nhìn hắn. Bệ hạ, không phải vì chuyện đó. Quyền Vân giải thích. Mà là vì những khu vực này chính là nơi trị an hỗn loạn nhất Việt Kinh, trung bình mỗi ngày xảy ra một vụ án mạng. Còn các vụ trộm cắp, ẩu đả nhỏ thì nhiều không kể xiết. Phó thống lĩnh thành môn quân phụ trách trị an là giảng phóng vì thế đau đầu nhức óc, hầu như tháng nào cũng bị hình bộ khiển trách. Nơi này tập trung bao nhiêu nhân khẩu? Tần Phong hỏi. Bệ hạ thấy chỉ riêng khu vực cửa Đông Thành này. Nếu tính cả tất cả khu dân cư ngoại thành Việt Kinh, ít nhất cũng trên 200.000 người. Đó mới chỉ là số liệu thống kê được, chưa kể những hộ không đăng ký, dân ẩn cư. Nếu tính cả những người đó thì 300.000 cũng chưa chắc đã đủ. Quyền Vân đáp. Tần Phong trầm mặc. 300.000 người, đó là dân số của một quận lớn rồi. Nơi này rắn rất hỗn tạp, đủ loại người tụ tập, chưa đầy hai năm đã trở thành khối u ác tính của Việt Kinh. Quyền Vân nói tiếp. Thủ phụ muốn quản lý nơi này. Tần Phong hỏi. Quyền Vân gật đầu, đúng vậy, bệ hạ. 300.000 nhân khẩu đã bằng một quận lớn, nếu không sớm đưa vào khuôn khổ trật tự, về lâu dài sẽ càng khó kiểm soát. Có khó khăn gì? Thấy Quyền Vân hơi nhíu mày, Tần Phong đoán biết hỏi. Đất đai. Quyền Vân thở dài. Lão thần vốn định năm nay đưa việc này vào nghị trình, nhưng vừa phái người đi khảo sát đã gặp vấn đề. Những khu đất này đều có chủ, mà chủ nhân lại toàn là nhân vật không tầm thường, khiến chúng ta khó triển khai. Kể tên vài người xem. Tần Phong hỏi. Quyền Vân liệt kê vài cái tên, quả nhiên đều là nhân vật có thế lực trong triều hiện nay. Tần Phong bật cười, từ khi nào Đại Minh lại trở nên e dè như vậy? Ngươi thấy cần làm gì cứ làm, lẽ nào bọn họ dám chống đối? Bệ hạ, không phải vậy. Quyền Vân lắc đầu. Dù sao cũng nên dùng biện pháp ôn hòa thì tốt hơn. Những khu đất này là con gà đẻ trứng vàng của họ, bắt họ buông tha khó lắm. Nếu dùng mệnh lệnh hành chính cứng rắn, bề ngoài họ không dám chống, nhưng ngầm gây khó dễ thì cũng đủ phiền. Hiện nay ngoại địch đe dọa, kinh sư là nơi trọng yếu, chỉ cần gió thổi cỏ lay cũng chấn động thiên hạ, lão thần không thể không cẩn trọng. Tần Phong sắc mặt trầm xuống. Bệ hạ, chỉ cần có kẻ xấu phao tin triều đình muốn đuổi dân nghèo đi, đủ gây náo loạn lớn. Quyền Vân nhìn sắc mặt Tần Phong, lấy ví dụ. Đến lúc đó hàng trăm ngàn người nổi loạn, xử lý thế nào? Dùng vũ lực trấn áp. Vài trăm ngàn người nổi dậy quả thực không phải chuyện nhỏ. Tần Phong thở dài, đối phó ngoại địch đôi khi lại dễ hơn, không phục thì đánh đến khi phục, nhưng đối nội trị thì phức tạp hơn nhiều. Đều là con dân, dùng biện pháp mạnh không phải là thượng sách. Thủ phụ muốn thu hồi những khu đất này về quốc hữu, rồi quy hoạch lại ngoại thành. Quách Cửu Linh hỏi. Đúng là có ý đó, nhưng muốn thu hồi thì trước hết phải mua lại, mà giá đất Việt Kinh vốn đã cao, nếu để lộ ý định này, giá đất chắc chắn sẽ tăng vọt đến mức kinh khủng, ngân khố không đủ sức chi trả cho một dự án cải tạo quy mô lớn như vậy. Nói tóm lại vẫn là thiếu tiền. Tần Phong thở dài. Thủ phụ nói đúng, việc này không thể nóng vội. Những kẻ kia tuy đáng ghét, nhưng đất đai là tài sản hợp pháp của họ, ta không thể mở tiền lệ xấu, phá vỡ quy củ. Việc cải tạo tạm thời hoãn lại đã. Nhưng trị an nơi này phải được cải thiện ngay. Hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời như vậy. Quyền Vân gật đầu. Nếu trong 2 năm tới Đại Minh không có chiến tranh, hắn tự tin có thể giải quyết việc này, nhưng 2 chữ không chắc của Tần Phong đã dập tắt hy vọng đó. Ngoại họa chưa dứt, nội trị khó yên. Lão Quách, trị an những khu vực này không thể chỉ trông cậy vào Thành Môn Quân và nha lại Việt Kinh. Thành Môn Quân đang trong quá trình cải biên, nhân tâm chưa ổn. Sau cải biên, Vũ Lâm Quân sẽ trở thành giả chiến quân chính quy của Đại Minh, không đảm nhiệm trị an nữa. Giao cho phủ Việt Kinh thì họ không đủ năng lực. Nếu bỏ mặc, tình hình sẽ càng tồi tệ. Ưng Sào tạm thời đảm nhận việc này, năm sau điền chân về nước, tập trung lực lượng giải quyết dứt điểm. Tần Phong phân công. Tuân chỉ. Quách Cửu Linh đáp. Những khu vực này thường có các bang hội giang hồ hoạt động, chỉ cần nắm đúng mạch, trừng trị đúng người, bắt giam kẻ phạm tội, xử tử tội nhân, sau một đợt thanh trừng, tình hình sẽ khá hơn. Điền Chân rất có kinh nghiệm trong việc này. Tạm thời xử lý như vậy. Đợi triều đình vượt qua giai đoạn khó khăn, khi ngân khố dư giả, ta sẽ quay lại giải quyết nơi này. Tần Phong bứt tóc nhìn những dãy nhà chật chội như mụn nhọt trên thân thể, trong lòng bực bội nhưng đành nén xuống. Thủ phụ, ta muốn ra bờ Lạc Hà dạo chơi, hít thở chút không khí trong lành. Lão thần xin đi cùng. Lạc Hà là tuyến đường vận lương chính từ Chính Dương quận về Việt Kinh, giờ đã đóng băng, không thấy bóng thuyền bè. Đứng trên cao, thỉnh thoảng thấy vài người khoét lỗ trên mặt băng dày để câu cá. Cuộc sống thảnh thơi nhỉ? Tần Phong chỉ những người đó cười nói. Bệ hạ, e rằng không phải thảnh thơi mà là cùng quẫn. Quyền Vân lắc đầu. Hôm nay là mùng một Tết, nếu không vì miếng cơm manh áo, ai lại ra đây câu cá trong ngày này? Tần Phong bỗng trầm mặt. Thủ phụ, ngươi nghĩ trong Đại Minh còn bao nhiêu người như thế? Câu hỏi này khiến Quyền Vân cũng ngập ngừng. Dù Đại Minh đang phát triển, nhưng mấy năm chiến tranh liên miên, số hộ nghèo khó như vậy chắc chắn không ít. Ngay tại Việt Kinh đã thế, huống chi các vùng Ích Dương, Vũ Lăng, Đào Viên, Khai Bình, Phủ Viễn. Việt Kinh còn như vậy, những nơi khác chắc còn tệ hơn. Thủ phụ, mấy viên quan kia dân sớ báo cáo, mùa đông này chắc không ít người chết đói. Giọng Tần Phong trầm xuống. Quyền Vân không người, bệ hạ, việc này xưa nay vẫn thế, ngay cả thời Thịnh Trị cũng không tránh khỏi. Bệ hạ đã làm rất tốt rồi. Ích Dương, Vũ Lăng, Đào Viên ba nơi, bệ hạ đã miễn thuế 3 năm cho họ, thời gian tới chắc chắn sẽ khá hơn. Nhưng trong quá trình đó, vẫn sẽ có nhiều người chết. Tần Phong thở dài. Thủ phụ thôi, trẫm không còn tâm trạng dạo chơi, về cung thôi. Nguồn hứng tiêu tan, Tần Phong quay gót. Những chồng sớ tấu chất đóng trên bàn giờ đây khiến hắn sốt ruột muốn giải quyết nhanh. Mỗi tờ sớ phê duyệt sớm, có lẽ sẽ cứu được một mạng người. Những chuyện nhỏ nhặt trong mắt hắn, với dân chúng lại là vấn đề sinh tử. Chương 937, Công chúa nhập cảng. Thái Bình hàm khổng lồ lướt êm ái trên mặt biển gợn sóng, bọt nước bắn tung tóe lên thân tàu rồi vỡ tan thành vô số giọt nước li ti. Xa xa, những làn khói bếp lượn lờ bay lên, phía dưới là hình ảnh một tòa thành thị hiện ra trước mắt mọi người. Các thủy binh trên tàu đồng loạt reo hò vui mừng, sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, cuối cùng họ cũng đã đến được điểm đến của chuyến đi này, Tuyền Châu. Mẫn Nhược Hề đứng trên đài quan sát cao nhất của lầu thuyền, khoác chiếc áo lông trắng dày, ánh mắt chăm chú nhìn về phía tòa thành đang ngày càng rõ nét. Nơi này là Tuyền Châu, là đất Sở, từng là cố quốc của nàng. Nương nương, phía trước kia chính là Tuyền Châu rồi. Chu Lập chỉ tay về phía thành phố xa xa giới thiệu. Mẫn Nhược Hề khẽ gật đầu, hít một hơi thật sâu. Sau nhiều ngày trên biển, họ đã hoàn toàn mất liên lạc với đất liền, không rõ tình hình chiến sự giữa Sở và Tề đã diễn biến đến đâu. Nương nương, phía trước có 2 chiếc thuyền đang tiến lại. Anh cô bên cạnh khẽ báo. Đó là đội thuyền tuần thuế của Tuyền Châu, chuyên trách thu thuế và kiểm soát tàu thuyền ra vào cảng. Chu Lập quen thuộc địa bàn này nên giải thích rành rọt. Tất nhiên, bọn họ cũng kiêm luôn việc buôn lậu. Đây là một đội thuyền vũ trang. Phụ trách cả buôn lậu. Mẫn Nhược Hề khóe miệng nhếch lên đầy mỉa mai. Thật trớ trêu khi trùng hải tặc và buôn lậu lớn nhất Sở quốc là gia tộc Ninh Thị lại đóng đại bản doanh ngay tại Tuyền Châu. Hiểu ý Mẫn Nhược Hề, Chu Lập cười giải thích, bọn họ chỉ có thể bắt những con mũi con ruồi, còn đối với cọp beo thì hoàn toàn bất lực. Khác biệt là bọn họ chính là chó săn của lũ cọp beo ấy. Những việc mà cọp beo không tiện ra tay thì mới đến lượt bọn họ thể hiện. Quan phỉ cùng một nhà. Mẫn Nhược Hề lạnh lùng nhận xét. Dù là với tư cách công chúa Đại Sở hay hoàng hậu Đại Minh, nàng đều không ưa kiểu chuyện như thế này. Chu tướng quân, người nên đối phó với bọn họ. Vâng, xin mời nương nương trở về khoang nghỉ ngơi. Không cần lo lắng, thần tin rằng quận thủ Tuyền Châu cùng các nhân vật tai to mặt lớn nơi đây sẽ tập trung đông đủ ở bến cảng để nghênh đón ngài. Chu Lập hơi cúi người nói. Mẫn Nhược Hề gật đầu nhẹ. Chuyến trở về này của nàng không phải là âm thầm lặng lẽ, mà sẽ long trọng như trống khua chiêng vậy. Sau khi Mẫn Nhược Hề cùng anh cô và nhà công công rời đi, Chu Lập ngồi thẳng lưng, quay đầu nhìn về phía 2 chiếc thuyền tuần thuế đang tiến lại gần, đôi mắt dần nheo lại. 2 năm xa cách, giờ đây Chu Lập đã trở về. 2 chiếc thuyền tuần thuế nhanh chóng áp sát Thái Bình Hạm. Trên chiếc thuyền dẫn đầu, Lý Khang tròn mắt nhìn chiếc thuyền khổng lồ trước mặt, gương mặt đầy vẻ kinh hãi. Mặt hắn đỏ bừng, không phải vì xấu hổ mà do trước khi xuất phát đã cùng thuộc hạ uống rượu say. Nhân dịp đầu năm mới, hắn cùng vài tên thuộc hạ tụ tập chúc tụng nhau. Là phó đội trưởng tuần thuế xuất thân từ thủy quân Tuyền Châu, hắn đã dốc hết tài sản tích cóp cả đời mới có được chức vụ này. Tất nhiên, mọi thứ đều xứng đáng. Sau hơn 2 năm ở đội tuần thuế, hắn không những thu hồi vốn mà còn kiếm được bộn tiền. Đội tuần thuế Tuyền Châu là nơi giàu có bậc nhất, bất kỳ thuyền nào vào cảng đều phải nịnh bợ hắn. Dĩ nhiên cũng có kẻ không thèm để ý, nhưng những người đó đều là nhân vật hắn không dám đụng vào, chủ yếu là gia tộc Ninh Thị. Nghe tin có đoàn thuyền hướng về cảng Tuyền Châu, Lý Khang đang say xỉn liền hứng khởi lên đường, nghĩ rằng lại có thể vơ vét được một mẻ lớn. Thuộc hạ báo cáo có 1 chiếc thuyền lớn, thuyền càng lớn thì càng báo. Nhưng giờ đây, tim hắn đập thình thịch. Đây không phải thương thuyền bình thường, mà là 1 chiến hạm thực thụ. Xuất thân thủy quân, Lý Khang phân biệt rất rõ thương thuyền và chiến hạm. Cơn say trong hắn tan biến hết. Hắn biết ở Tuyền Châu chỉ có gia tộc Ninh sở hữu chiến hạm cỡ này, nhưng chiến hạm của Ninh gia chưa bao giờ dám công khai neo đậu ở cảng Tuyền Châu vì quá phô trương. Dù Ninh thì hiện nay làm mưa làm gió ở Tuyền Châu, nhưng loại này vẫn là điều cấm kỵ. Nếu không phải Ninh gia, vậy là ai? Lý Khang đầu óc choáng váng. Dù là ai đi nữa, người sở hữu chiến hạm như vậy cũng không phải hạng người như hắn có thể trêu vào. Đội tuần thuế bắt đầu phất cờ hiệu yêu cầu chiến hạm dừng lại để kiểm tra. Lý Khang lo lắng đối phương sẽ phớt lờ và đâm thẳng vào họ. Với kích thước khổng lồ, chiến hạm kia dễ dàng nghiền nát hai chiếc thuyền nhỏ của họ. May mắn thay, chiến hạm đáp lại bằng tín hiệu dừng tàu. Khi thấy chiếc neo khổng lồ từ từ hạ xuống, Lý Khang thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất không phải là địch. Hắn không phải người can đảm, hai năm ở đội tuần thuế sống quá thoải mái nên không muốn gặp nguy hiểm. Vừa rồi hắn đã định bỏ chạy nếu đối phương không đáp lại tín hiệu. Một chiến hạm lai lịch bí ẩn không phải trò đùa. Hơn nữa, hắn chỉ là kẻ thu thuế, không phải lính chiến. Khi thuyền tuần thuế áp sát, tất cả nhân viên đều há hốc mồm ngước nhìn Thái Bình hạm đồ sộ. Lý Khang nhìn kỹ hơn. Đây không phải chiến hạm ba tầng của Ninja, kiểu dáng hoàn toàn khác. Các thủy thủ trên tàu đều mặc giáp đen bóng, đứng nghiêm trang với đao kiếm bên mình. Từ mũi đến lái, có tới vài trăm binh sĩ chỉnh tề, hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của họ. Là người từng phục vụ trong quân đội, Lý Khang nhận ra ngay khí thế thiện chiến từ những binh sĩ này. Hắn từng thấy điều tương tự ở cận vệ của thủy quân tướng quân và đội thuyền Ninja. Hắn thầm kêu khổ. Những kẻ ngang nhiên mặc giáp trụ và mang vũ khí như thế này không phải hạng người hắn có thể đụng vào. Đại sở cấm nỏ nhưng không cấm đao kiếm, còn giáp trụ thì tuyệt đối cấm. Thế mà những người này không chỉ mặc giáp, bên hông còn đeo nỏ ngắn. Những tấm vải phủ trên thuyền chắc chắn là che giấu vũ khí quân sự. Miệng hắn đắng ngắt. Tại sao hôm nay lại là phiên trực của hắn, mà không phải tên đội trưởng tai to mặt lớn kia? À phải, tên đó có họ hàng xa với Ninja, mấy ngày nay đang đi chúc Tết nhà họ Ninh. Đứng trên mũi thuyền nhìn những vệ binh vũ trang tận răng, Lý Khang bối rối không biết phải làm gì. Lão đại, lão đại. Thuộc hạ khẽ thúc giục. Không biết thì không sợ, những tên thu thuế này lại tỏ ra bình tĩnh hơn hắn. Bị thúc giục, Lý Khang ho khan một tiếng, chắp tay nói lớn, Lý Khang đội phó tuần thuế Tuyền Châu, xin hỏi chủ thuyền là vị nào, cho tại hạ được bái kiến. Đội thu thuế phía sau nhìn nhau ngơ ngác. Họ không biết Lý Khang đang khổ sở thế nào. Giá như hắn uống thêm vài chén say khướt nằm trong nha môn thì tốt hơn. Trên chiến hạm, một người xuất hiện, cũng mặc giáp trụ nhưng oai phong hơn, hai tay chắp sau lưng nhìn xuống Lý Khang. Lý Khang! Lại là ngươi, còn nhận ra ta không? Nghe giọng nói quen thuộc, Lý Khang trợn mắt nhìn kỹ. Độc Nhãn Long! Hắn nhận ra người trên thuyền. Chu Lập tướng quân, sao lại là ngài? Khi còn là sĩ quan nhỏ trong thủy quân Tuyền Châu, Chu Lập từng là phó tướng. Sau khi Chu Lập từ chức, hắn không nghe tin tức gì nữa. Sau này hắn bỏ hết gia sản để theo nhị thiếu gia Ninja là Hà Ưng, được điều sang đội tuần thuế. Khi đến cảm tạ Hà Ưng, hắn lại gặp Chu Lập lúc đó đã quyết định rời Ninja. Hai năm sau, hắn lại gặp Chu Lập trong tình huống như thế này. Thấy Chu Lập, Lý Khang thở phào nhẹ nhõm. Nếu là người quen thì hôm nay sẽ không gặp nguy hiểm. Chu Lập tướng quân quan hệ tốt với Ninja, chắc chắn không đến đây gây rối. Ta hiện là đại tướng thủy quân triều Đại Minh. Chu Lập nhìn Lý Khang đầy kiêu hãnh. Lần này bản tướng phụng mệnh hộ tống hoàng hậu nương nương Đại Minh, chiều hoa công chúa đại sở trở về cố quốc. Người có muốn lên kiểm tra không? Nghe danh hiệu dài dằng dặc, Lý Khang chớp mắt không kịp hiểu. Hoàng hậu Đại Minh, chiều hoa công chúa đại sở. Hắn chợt giật mình, đó không phải hai người mà là một. Hoàng hậu nương nương, chiều hoa công chúa. Hắn lắp bắp. Lý Khang, năm xưa ở thủy quân ta xem ngươi cũng là nhân tài, sao nhiều năm lại thành ra thế này? Trên chiến hạm, Chu Lập nhìn hắn đầy khinh bỉ. Thôi, ta không làm khó ngươi. Để lại một thuyền dẫn đường cho chúng ta. Còn ngươi, lập tức trở về báo với quận thủ Tuyền Châu Hồ Dật Tài, bảo hắn ra bến đón chiêu hoa công chúa điện hạ. Hạ quan tuân lệnh, lập tức thi hành. Bị quát một tiếng, Lý Khang như tỉnh cơn mê, vội vàng đáp lời. Chương 938, Ninh Thị Uy Phong. Lý Khang như bay chạy về thuế kiểm tư, không nói hai lời, dắt ngựa từ hành lang, rồi phi thẳng vào nội thành. Từ bến tàu đến quận phủ, dù cưỡi ngựa nhanh cũng phải mất gần nửa canh giờ, nhưng hắn không dám chậm trễ dù một khắc. Đại Minh Hoàng hậu, Sở quốc công chúa Chiêu Hoa đời trước, đột nhiên xuất hiện ở Tuyền Châu. Dù chỉ là một tiểu quan như hắn, cũng biết đây không phải chuyện nhỏ. Chỉ riêng thân phận của người này, đã đủ để nghiền nát bất kỳ ai. Lý Khang hiếm khi phi ngựa điên cuồng như thế, cảm thấy hai bên đùi đau rát vì cọ sát, nhưng giờ đây cũng đành bất chấp. Nhà họ Ninh là gia tộc đệ nhất ở Tuyền Châu. Dân thường có lẽ nghĩ rằng quận thủ Hồ Dật Tài mới là người đứng đầu, nhưng những kẻ biết nội tình đều hiểu ai mới thực sự là chủ nhân của nơi này. Ninh Tri Văn, trưởng môn đương đại của Ninh Thị, mới là nhân vật số một Tuyền Châu. Tài phú vô song, dù đặt trong cả đại sở, Ninh Thị cũng thuộc hàng đỉnh. Tất nhiên, đây là nhờ họ che giấu khéo léo, vì phần lớn tài sản đến từ Hải Thương, còn một phần khác không thể phô trương. Nếu chỉ có tiền, các đời quận thủ đã chẳng để họ vào mắt. Phá nhà huyện lệnh, diệt môn phủ Doãn, chỉ có tiền mà không có thế, chẳng khác nào cừu non béo mập chờ bị xẻ thịt. Ngoài tài phú, Ninh Thị còn khống chế toàn bộ thế lực ngầm Tuyền Châu. Trong quan phủ, họ đã thẩm thấu đến từng ngõ ngách. Các nhà môn như nước chảy qua cầu, quan lớn đến rồi đi, nhưng những lệnh lại địa phương vẫn nắm quyền sinh sát. Nắm được những người này, còn hữu dụng hơn nắm một vị quận thủ. Quân đội đóng tại Tuyền Châu, Thủy Sư, không đơn vị nào không được Ninh Thị nuôi nấng bằng bạc bảo. Quan trọng hơn, nhiều người biết rằng trên biển, Ninh Thị có một hạm đội hùng mạnh. Dĩ nhiên, đó là so với Thủy Sư Tuyền Châu hiện tại. Đời trước, phủ Doãn Tuyền Châu đến từ một gia tộc hào phú Sở Quốc, không rõ tình hình địa phương, vừa nhậm chức đã nhắm vào Ninh Tri Văn như con dê báo. Nhưng khi hắn vung đao chém xuống, đáp lại là một trận hải tặc đột kích. Bọn chúng đổ bộ lên đất liền, cướp phá mấy huyện, chưa kịp để vị phủ Doãn phản ứng thì các huyện lệnh dưới quyền đã đồng loạt quay giáo, dâng sớ lên triều đình tố cáo hắn làm loạn. Trên triều, mấy vị đại thần bất ngờ liên thủ công kích gia tộc hắn. Đến lúc đó, vị phủ Doãn mới vỡ lẽ, nhưng đã quá muộn. Gia tộc hắn cúi đầu nhận thua, dâng lên khoản hối lộ khổng lồ, còn hắn thì buông kiếm, chán nản trở về Thượng Kinh, sự nghiệp tan tành. Hồ Dật Tài, vị quận thủ mới, rút kinh nghiệm từ thảm kịch của tiền nhiệm. Chưa kịp vào nha môn, hắn đã đến Ninh Phủ chầu Ninh Tri Văn, cùng nhau nâng chén vui vẻ suốt 3 ngày, rồi mới yên tâm nhậm chức. Mấy năm qua, vị quận thủ này gần như không đụng đến chính sự. Mỗi ngày, hắn chỉ uống rượu hưởng lạc, thỉnh thoảng mời văn nhân ngâm thơ, hứng lên thì đi tuần tra vài nơi, kêu gọi sửa cầu, lát đường, cứu tế người nghèo. Những việc thực quyền đều giao cho thuộc hạ. Dù lười biếng, Tuyền Châu dưới thời hắn không những không loạn mà còn thịnh vượng hơn xưa. Những trận hải tặc ồn ào thời tiền nhiệm giờ biến mất không dấu vết. Dân chúng ca ngợi hắn không ngớt lời, vì hắn làm nhiều việc thiện. Quan lại địa phương cũng yêu mến vị thủ trưởng dễ tính này. Còn triều đình chỉ cần Tuyền Châu yên ổn, thuế khóa đủ đầy, thành tích hàng năm của hắn luôn xếp nhất. Hồ Dật Tài đã tại vị 2 nhiệm kỳ, vốn có thể thăng chức về kinh, nhưng Ninh Thị không muốn để một vị quận thủ thức thời rời đi. Bản thân hắn cũng chẳng muốn, vì lên kinh chỉ là một thị lang nhỏ, sao bằng ở đây phóng túng, vừa nhàn hạ vừa kiếm bộn tiền. Bổng lộc triều đình so với thu nhập của hắn, chỉ như tiền tiêu vặt. Sáng mùng 1 Tết, hắn không ở phủ nha đoàn tụ gia đình, mà dẫn cả nhà đến Ninh Phủ chúc thọ Ninh Tri Văn. Mùng 2, hắn ngồi ở phủ nha đón lễ bái kiến của thuộc hạ. Dù không nắm quyền, nhưng nếu hắn không ưa, ai, người đó sẽ bị cách chức không thương tiếc. Ai bảo hắn là thượng quan, lại thân thiết với Ninh Tri Văn? Chỉ cần hắn hé miệng, nhiều quan viên sẽ tự động từ chức, nếu không hậu quả còn thảm hơn. Vì thế, mỗi dịp lễ Tết hay sinh nhật vợ con, Hồ quận thủ đều vui vẻ đón nhận, vì đó là lúc hắn thu lễ nhiều nhất. Lý Khang làm quan ở Tuyền Châu nhiều năm, hiểu rõ thói quen của quận thủ, nên vào thành không đến phủ nha, mà thẳng đến Ninh Phủ. Ninh Phủ tọa lạc trong thành, chiếm hơn 1000 mẫu đất, một điều khó tưởng ở Tuyền Châu đông đúc. Tòa nhà này bề thế gấp bội quận phủ. Xuống ngựa, nhìn đám hộ vệ ngạo nghễ trước cổng, Lý Khang chỉnh đốn y phục, bước tới chắp tay, xin huynh đệ thông báo, Thuế kiểm tư Lý Khang có việc khẩn cấp xin ý kiến quận thủ đại nhân. Hộ vệ liếc nhìn hắn, khinh thường một tiểu quan thuế kiểm. Mãi đến khi Lý Khang nhét một thỏi bạc vào tay, hắn mới gật đầu, quận thủ đang uống rượu với gia chủ. Ta không dám quấy rầy, chỉ có thể báo lên quản gia. Đa tạ đại ca. Lý Khang vội cảm tạ. Một tên hộ vệ cửa nhà họ Ninh cũng không phải dễ trêu. Một lát sau, một người ra cổng, giận dữ nhìn Lý Khang, Lý đại nhân, mùng 1 Tết, có việc gì quan trọng mà ngươi dám đến đây? Nhị quản gia, thực sự có đại sự cần gặp quận thủ. Người trước mặt hắn chỉ là một quản sự ngoài phủ, nhưng dù sao cũng là người nhà họ Ninh, Lý Khang không dám khinh suất. Quận thủ bận, ta cũng không rảnh báo cáo giúp ngươi. Vị quản sự này biết rõ Lý Khang nhờ ai mới lên được chức thuế kiểm. Nay nhị công tử sắp thất thế, hậu thuẫn của hắn là Hà Ưng cũng sắp đổ, chỉ sợ quan vị này cũng không giữ được lâu. Thuế kiểm tư, biết bao người đang thèm khát. Hắn cho rằng Lý Khang thấy tình thế nguy nan, mượn danh công vụ đến gặp quận thủ, thực chất là muốn nhờ Ninh lão gia can thiệp. Trong lòng hắn cười khẩy, bọn quan lại này vì giữ chức, thủ đoạn gì cũng dám làm. Mấy năm làm thuế kiểm, kiếm chác cũng đủ rồi, nếu biết điều thì tự rút lui còn giữ được của cải, bằng không sẽ mất trắng. Thấy nhị quản sự định bỏ đi, Lý Khang vội kéo lại. Nhị quản sự giận dữ định mắng, Lý Khang đã hạ giọng, thực sự có đại sự, Chu Lập, Chu tướng quân đã trở về. Lý Khang không dám nhắc đến Chiêu Hoa công chúa, nhưng chỉ cái tên Chu Lập cũng đủ làm nhị quản sự biến sắc. Năm xưa Chu Lập bỏ trốn, Ninh lão gia nổi giận, trừng phạt rất nhiều người. Tên độc nhãn long đó còn dám về. Nhị quản sự dừng chân. Không những về, hắn còn dẫn theo một chiến hạm ba tầng mới tinh, cùng đám thủy binh vũ trang đầy đủ. Nhìn tình hình, lai giả bất thiện. Lý Khang cố ý thêm mắm thêm muối. Sự thật thì Chu Lập rất ôn hòa. Chu Lập trở về cùng chiến hạm, nhị quản sự là tâm phúc của Ninh Tri Văn, từng trải sóng gió, hiểu rõ chiến hạm ba tầng nghĩa là gì. Đợi đây, hắn quay vào báo. Lý Khang thở phào, cuối cùng cũng vào được cửa này. Không lâu sau, một người khác ra, lần này là đại quản sự. Theo ta. Đại quản sự liếc Lý Khang, quay đi. Chu Lập trở về là đại sự. Tiệc rượu vẫn tiếp diễn, nhưng Ninh Tri Văn và Hồ Dật Tài đã vào một gian tỉnh thất. Dù là người từng trải, tin tức Lý Khang mang đến cũng khiến cả hai giật mình đứng dậy. Cái gì? Đại Minh Hoàng hậu, Chiêu Hoa công chúa đã đến bến cảng Tuyền Châu. Quận thủ đại nhân, Ninh lão gia, e rằng người đã vào cảng rồi. Họ đi trên chiến hạm ba tầng, thuyền thuế kiểm tư nhỏ bé đâu dám ngăn cản, chỉ sợ đã dẫn đường cho họ vào rồi. Lý Khang cung kính bẩm báo. Chương 939, ra nghênh đón. Đại Minh Hoàng hậu, Sở Quốc Chiêu Hoa công chúa, chỉ cần một trong hai thân phận này cũng đủ để áp chế Ninh thị lão gia và Tuyền Châu quận thủ Hồ Dật Tài đang ngồi đó. Ninh Tri Văn dù xưng là nhất ngôn cửu đỉnh ở Tuyền Châu, nhưng trong lòng ông ta rất rõ, nếu đắc tội với hậu duệ chân chính của hoàng tộc, người ta muốn nghiền nát mình chỉ như trở bàn tay. Dù Ninh thị không như những kẻ khác hoàn toàn không có sức phản kháng, nhưng liệu có đáng phải bỏ trốn ra biển, sống lưu vong tận chân trời góc bể? Tuổi già rồi, cuộc sống an nhàn trên đất liền cùng những thú vui xa hoa đã trở thành thói quen khó bỏ. Không đến bước đường cùng, sao phải chọn lối sống long đong ấy? Còn Hồ Dật Tài thì khỏi phải nói. Tuy là một phương quận thủ, nhưng chức quan này đối với Chiêu Hoa công chúa mà nói, thật chẳng đáng vào đâu. Chiêu Hoa công chúa sao lúc này trở về Sở Quốc? Ninh Tri Văn nghi hoặc hỏi. Là vì chiến sự chỉnh đốn. Hồ Dật Tài hạ giọng, hiện nay đại sở chiến sự bất lợi, sở, mình đã thông gia, há lại ngồi yên. Ninh Tri Văn gật đầu, thầm nghĩ chỉ có thể giải thích như vậy. Bọn họ đã biết ở Tây Bắc Tề Quốc, một cánh quân Minh thậm chí đã hỗ trợ Tân Ninh Võ Đằng đánh bại quân Tề tại Linh Xuyên. Ninh huynh, ta phải lập tức về phủ triệu tập thuộc hạ đến bến tàu nghênh đón. Hồ Dật Tài chắp tay, huynh cũng đừng trì hoãn, hãy mời những danh sĩ đủ tư cách cùng đi. Đã rõ, Hồ huynh yên tâm. Ninh Tri Văn gật đầu. Dù nghe đồn Chiêu Hoa công chúa bất hòa với Sở Đế, nhưng sơ bất gian thân, hắn còn muốn sống ở Sở Quốc, nhân vật như vậy quả thực đắc tội không nổi. Hiện tại Sở, Tề giao chiến, tình hình Sở Quốc bất lợi. Nhưng dù Sở Quốc có sụp đổ, vị này vẫn là Đại Minh Hoàng hậu. Đắc tội với nàng, hậu họa khôn lường. Ninh Tri Văn không muốn bị một quốc mẫu để mắt tới. Hồ Dật Tài vội vã rời đi. Ninh Tri Văn ngồi trầm tư hồi lâu rồi mới gọi trưởng tử Ninh Tắc Phong đến. Tắc Phong, khách nhân của ngươi đã an trí xong chưa? Ninh Tri Văn nhìn đứa con 30 tuổi đang ngày càng trầm ổn, uy quyền trong gia tộc cũng ngày một lớn. Phụ thân, con nào có khách nhân nào? Ninh Tắc Phong cung kính chắp tay. Ninh Tri Văn mỉm mai nhìn con trai, ngươi cho rằng lão tử đã già cả đến mức hoa mắt ù tai sao? Hay ngươi nghĩ mình có thể qua mặt được cha? Ninh Tắc Phong giật mình. Đây rõ ràng là lời trách mắng nghiêm khắc. Chọc giận lão phụ thân, hắn sẽ phải trả giá đắt. Lập tức quỳ xuống, phụ thân, con không dám lừa dối ngài. Hắn cúi đầu. Đừng quên, Ninh Thị hiện nay vẫn do lão phụ thân ta chưởng quản. Ninh Tri Văn đứng dậy giận dữ, đừng tưởng những trò nhỏ của ngươi ta không biết. Giấu người trong biệt viện mà tưởng có thể che mắt thiên hạ. Ngươi quên đại sở nội vệ không phải hạng ăn chay rồi sao? Những mánh khóe của ngươi nếu bị phát hiện, ấy là tội diệt tộc. Nhất là lúc này. Ngươi có biết đại quản sự đã lén xử ba người rồi không? Phốc. Ninh Tắc Phong toát mồ hôi lạnh, hoảng sợ ngẩng đầu, phụ thân. Ninh Tri Văn hừ lạnh, sở quốc chưa diệt vong. Chiến sự thay đổi trong chớp mắt, giờ Minh Quốc lại nhúng tay vào. Ngươi không biết Đại Minh Hoàng hậu, đại sở Chiêu Hoa công chúa đã đến Tuyền Châu cảng sao? Trong nhà ngươi còn chứa tàn quân Tề quốc, ngươi cho là không sao? Muốn ngươi không biết, trừ phi đừng làm. Ngươi tưởng ở Tuyền Châu mình có thể che trời sao? Phụ thân, con biết tội rồi. Ninh Tắc Phong dập đầu, con cũng chỉ vì Ninh Thị lo xa. Nay sở đế bị vây ở Lộ Châu, sắp đại bại, sống chết khó lường. Một khi Tề quốc thắng lớn, diệt sở, Bột Châu Chu Thị sẽ lên như diều. Con chỉ muốn cho Ninh Thị giữ đường lui. Nếu không vì điểm ấy, ta đã không khách khí với ngươi. Ninh Tri Văn thở dài ngồi xuống, hãy giấu kỹ bọn họ, không được để lộ phong thanh. Đợi Chiêu Hoa công chúa rời đi, hãy đưa họ đi. Con hiểu. Ninh Tri Văn nhìn con trai mặt mày nhễ nhại, phiền muộn phất tay bảo lui. Khi bóng lưng Ninh Tắc Phong khuất sau cửa, sắc mặt ông ta dần trầm xuống. Tiểu nhi Ninh Tắc Viễn sống chết thế nào? Những động tĩnh gần đây của trưởng tử, ông không phải không biết. Cuộc tranh đoạt giữa hai con trai, ông càng thấu rõ. Nhưng Ninh thì cần một người quả quyết, tàn nhẫn, đủ thủ đoạn và mưu trí để duy trì sự hưng thịnh. Một đứa con ngoan hiền không thể trấn áp được thuộc hạ Ninh Thị. Đối với những kẻ muốn xâu xé gia tộc, một kẻ hiền lành lên nắm quyền chỉ là tai họa. Vì vậy, ông mặc cho hai con tranh đấu. Nhưng lần này, trưởng tử đã vượt giới hạn. Mọi thủ đoạn làm suy yếu thế lực của Ninh Tắc Viễn trên biển, phải chăng hắn muốn giết chết người em duy nhất ngoài khơi? Ninh Tri Văn sắc mặt âm tình bất định. Đại quản sự. Ông gọi khẽ. Đại quản sự lập tức xuất hiện, lão gia có phân phó gì? Lấy danh thiếp của ta, mời các đại gia tộc trong thành cùng ra bến tàu nghênh đón công chúa. Tuân lệnh. Tại bến cảng Tuyền Châu, chiến hạm Thái Bình khổng lồ đã vào cảng. Đối diện với nó, những thuyền bè đậu quanh đó bỗng trở nên nhỏ bé. Giờ đây Thái Bình đã phô bày hết uy lực, vải che phích lịch hỏa và nỏ cơ đã được dỡ bỏ, lộ ra dáng vẻ hung tợn. Tám khẩu phích lịch hỏa cùng hàng chục nỏ cơ khiến những người hiểu chuyện phải khiếp sợ. Mà Tuyền Châu không thiếu người am tường thủy chiến. Nhìn thân hạm đồ sộ, vũ khí kinh hải cùng đội quân hùng dũng trên bông, nhiều người thầm so sánh, một chiến hạm như thế, trừ phi Ninh lão gia đem bí mật gia truyền ra, bằng không thủy quân Tuyền Châu chỉ có nước chịu trận. Dù thủy quân Tuyền Châu đông thuyền, nhưng 100 chiếc thuyền tam bản gộp lại cũng không địch nổi một chiến hạm khổng lồ. Thái Bình hạm lặng lẽ đậu trong cảng, trên cột buồm treo cao quốc kỳ Đại Minh và hỏa phượng kỳ sở quốc. Dù đã thả neo nhưng chưa bắt ván. Các võ sĩ trên tàu như tượng gỗ đứng im phăng phắc suốt thời gian dài, không một ai nhúc nhích. Bến cảng tĩnh lặng chỉ còn tiếng sóng vỗ. Thái Bình hạm mang đến áp lực quá lớn. Chu Lập đội mũ trụ, mặc giáp, dựa đao đứng mũi thuyền. Ánh mắt một mắt sáng rực. Cẩm Y về quê, hắn đang cảm nhận rõ điều này. Nhiều năm trước bị đuổi khỏi thủy quân Tuyền Châu, mất hết quan chức, phải có cùng sống trong sợ hãi nơi làng chài. Sau này bất đắc dĩ quy phục Ninh lão gia, nhưng ở Ninh thì hắn chỉ là tay chó săn, một tên côn đồ cao cấp. Phải nói, quyết định rời đi 3 năm trước thật sáng suốt. Làm tướng thủy quân một nước so với thân phận ở Ninh thì khác xa. Huống chi, chủ nhân hắn theo là Minh Chủ Chí tại Tứ Hải, xứng đáng để phục vụ. Tiếng vó ngựa vang lên từ xa. Chu Lập mỉm cười, phủ Tuyền Châu hành động nhanh thật. Chẳng mấy chốc, một đội kỵ binh xuất hiện, theo sau là đoàn bộ binh đông đảo. Có thể trong ngày mùng một Tết mà tập hợp nhanh thế, chứng tỏ quân đội đại sở vẫn có sức chiến đấu. Binh sĩ xông vào bến cảng, dưới sự chỉ huy của sĩ quan nhanh chóng bố trí phòng thủ, kiểm soát toàn bộ khu vực trong thời gian ngắn, cách ly người không liên quan. Vừa hoàn thành, nhiều xe ngựa khác đã xuất hiện. Xe đi đầu trải thảm đỏ từ xa tới tận dưới Thái Bình hạm. Những xe sau dừng ở mép thảm, các quan chức Tuyền Châu trong triều phục lần lượt xuống xe. Phía sau là các đại gia tộc địa phương cũng đã tề tựu. Tuyền Châu quả là thành phố hiệu suất cao. Chu Lập thầm cảm thán. Xưa nay vẫn thế. Hiểu rõ nội tình nơi này, hắn biết tất cả nhờ vào gia tộc Ninh Thị. Thần, Tuyền Châu quận thủ Hồ Dật Tài, dẫn quận phủ quan viên bái kiến Chiêu Hoa công chúa điện hạ. Hồ Dật Tài quỳ trên đệm hồng, hành đại lễ hướng Thái Bình Hạm. Hắn chỉ xưng Mẫn Nhược Hề bằng tước hiệu ở sở quốc, vì lần này nàng về sở không có quốc thư, không thể xưng là hoàng hậu. Một lát sau, giọng nói lạnh lùng vang lên từ trên tàu, công chúa điện hạ truyền Tuyền Châu quận thủ Hồ Dật Tài vào ý kiến. Theo lệnh, ván cầu lớn từ từ hạ xuống, Hồ Dật Tài đứng dậy chỉnh đốn y quan, liếc nhìn Ninh Tri Văn đứng xa xa rồi bước lên Thái Bình Hạm. Ninh Tri Văn tuy là lão đại thực sự ở Tuyền Châu, nhưng ở chốn này, hắn chỉ đứng cùng hàng với các danh sĩ khác, cách xa quan phủ. Làm chuyện sau lưng thì được, nhưng công khai lộ diện là không khôn ngoan. Nhất là trước mặt hoàng tộc, càng là tự chuốc họa. Có những việc có thể làm nhưng không thể nói, có thể lén lút thực hiện nhưng không thể đưa lên bàn. Ai cũng hiểu, nhưng không ai nói toạc ra. Chương 940, tiếp kiến. Ninh Tri Văn cùng những người khác chú ý vào những điểm khác nhau, nhưng lúc này ánh mắt của hắn lại đổ dồn về phía chiến hạm Thái Bình đang neo đậu trong cảng, trong lòng dậy sóng cuồn cuộn. Loại chiến hạm ba cột buồm tầng ba này vốn là thứ hiếm thấy trong thủy quân triều đình, thế mà giờ đây nhà họ Ninh đã có tới ba chiếc. Thoạt nhìn thì chiếc hạm này không khác mấy so với chiến thuyền nhà mình, nhưng với con mắt của một lão hải tặc nhiều năm kinh nghiệm như Ninh Tri Văn, nó hoàn toàn khác biệt. Không cần nói những thứ khác, chỉ riêng cách bài trí trên thuyền đã khiến Ninh Tri Văn không thể coi đó là sắp xếp thông thường. Đại Minh không chỉ có thủy quân, mà còn sở hữu những chiến hạm hùng mạnh như thế này. Hiện giờ bọn họ đã có bao nhiêu chiếc rồi? Ninh Tri Văn thầm run sợ. Loại cự hạm này tất nhiên không phải để chơi đùa trên sông ngòi, chúng thậm chí không thể tiến vào các thủy đạo nội địa, nếu cố tình đi vào e rằng chẳng bao lâu sẽ mắc cạn. Mục đích chế tạo những cự hạm này chỉ có một, đó chính là để chinh phục đại dương. Trước đây, bất kể là Tề, Sở hay Việt, đều không mấy quan tâm đến biển cả, thủy quân thưa thớt. Đó chính là lý do họ Ninh và họ Chu có thể tự do tung hoành trên biển, như khỉ leo cây khi không có hổ trong rừng. Ninh Tri Văn hiểu rất rõ, bất kỳ quốc gia nào khi quyết tâm xây dựng một thủy quân hùng mạnh và bắt đầu hành động, thì một gia tộc họ Ninh không thể nào ngăn cản nổi. Dù họ Ninh có giàu đến đâu, cũng không thể so tài với cả một quốc gia. Điều then chốt hơn là, dù ngươi có thắng trong cuộc đua giàu có, kết cục vẫn có thể đoán trước, bởi nhà nước nắm trong tay bộ máy bạo lực, có dao găm. Khi bị chọc giận, họ sẵn sàng dùng bạch đao tiến, hồng đao thoát, rồi lấy danh nghĩa chính nghĩa công khai tịch thu tất cả. Phải chăng Đại Minh đang nhắm đến việc bành trướng trên biển? Ninh Tri Văn lòng dậy sóng. Nếu Đại Minh thực sự có ý định đó, thì cuộc sống sung túc của họ Ninh trên biển e rằng không còn được như xưa. Hoặc là, con trai trưởng Ninh Tác Phong cùng những tay chân nhỏ của Tề quốc thực sự đã tìm ra lối thoát. Nếu có thể bỏ qua hiềm khích trước đây với họ Chu ở Bột Châu để liên minh, biết đâu có thể cân đo đồng đếm với thủy quân Đại Minh. Giống như họ Ninh, họ Chu ở Bột Châu cũng có xưởng đóng tàu đủ sức chế tạo loại cự hạm ba cột buồm này. Hiện hai bên đã có bốn chiếc, nếu liên hợp lại sẽ thành bảy chiếc cự hạm, cùng các loại chiến thuyền hỗ trợ khác, tạo thành một lực lượng hùng hậu. Như vậy, dù thủy quân Đại Minh có mạnh đến đâu cũng không đáng sợ. Vấn đề duy nhất là phải giữ bí mật. Nghĩ đến đây, Ninh Tri Văn liếc nhìn Chu Lập, tên khốn nạn này chắc chắn đã bán đứng họ Ninh, giờ đây bí mật của họ có lẽ đã bị người Minh thăm dò hết. Trong lòng trăm mối tơ vò, Ninh Tri Văn thu hồi ý nghĩ. Trên chiến hạm Thái Bình, Hồ Dật Tài đã được nhà công công dẫn vào khoang thuyền nơi Mẫn Nhược Hề đang ngồi. Tuyền Châu quận thủ Hồ Dật Tài, bái kiến công chúa điện hạ vạn tuế. Bước vào khoang thuyền, Hồ Dật Tài lập tức quỳ xuống hành đại lễ. Hồ quận thủ bình thân. Mẫn Nhược Hề thản nhiên nói, khẽ phất tay khiến Hồ Dật Tài cảm nhận được một lực lượng nhu hòa nâng mình dậy, trong lòng không khỏi kinh hãi. Đã nghe đồn công chúa là kỳ tài võ học, nay gặp mặt mới biết thủ đoạn thâm sâu khó lường. Vốn với thân phận trấn thủ biên cương, ông ta không cần hành đại lễ như vậy với một vị công chúa đã xuất giá, nhưng trong lòng có quỷ nên không dám khinh suất. Vị công chúa này nổi tiếng là người thẳng thắn cứng rắn, thủ đoạn cao minh, từng nắm giữ đại sở Tập Anh Điện khi còn là công chúa. Sau khi bà rời đi, Tập Anh Điện chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, có thể quản lý những nhân vật giang hồ ngang ngạnh như vậy, không có thủ đoạn sao được. Nhưng điều khiến Hồ Dật Tài càng thêm e dè chính là cái chết của Lý Chí. Người thường không biết nội tình, nhưng những nhân vật như Hồ Dật Tài hay Ninh Tri Văn đều có kênh thông tin riêng. Tại Xuất Vân Quận, vụ thảm sát mấy ngàn đạo tặc gây chấn động địa phương, cùng âm mưu ám sát Lý Chí do mấy vị tông sư thực hiện, cuối cùng đã khiến trụ cột của Tần Quốc gục ngã. Có thể nói, cuộc hỗn loạn hiện nay của Tần Quốc bắt nguồn từ ngày Chiêu Hoa công chúa giết Lý Chí. Ở Đại Minh, hoàng đế Tần Phong tỏa sáng rực rỡ, thừa tướng Quyền Vân trị quốc có phương pháp, tướng lĩnh dũng mãnh thiện chiến, nhưng hoàng hậu lại luôn tỏ ra khiêm tốn. Tuy nhiên, những người như Hồ Dật Tài đều biết vị hoàng hậu này không ra tay thì thôi, một khi ra tay ắt gây chấn động. Lần này Chiêu Hoa công chúa đột ngột xuất hiện ở Tuyền Châu, là phúc hay họa thật khó đoán. Bởi Tuyền Châu vốn dĩ đã đầy rẫy vấn đề, không cần ai vu cáo. Dù hiện tại công chúa không có quyền xử lý quan lại đại sở, nhưng ảnh hưởng vẫn còn. Chỉ cần bà lên kinh đô buông vài lời, sự nghiệp của Hồ Dật Tài coi như xong. Huống chi, ai dám chắc vị công chúa này sẽ không ra tay? Dù trước đây hai chị em bất hòa, nhưng giờ hoàng đế nước Sở bị vây, là em gái há không mong muốn trở về cứu viện. Đại Minh cũng đang dùng mọi cách gây sức ép lên Tề quốc, quân đội đã sẵn sàng xuất kích. Hồ quận thủ mời ngồi. Nhạc công, dân trà. Trong khi Hồ Dật Tài đang suy tính, giọng công chúa vang lên khiến ông ta vội vàng chắp tay tạ ơn. Quận thủ hẳn đang thắc mắc tại sao bổn cung đột nhiên xuất hiện ở Tuyền Châu. Vừa nhấp ngụm trà, Hồ Dật Tài lại nghe công chúa hỏi, suýt nữa làm rơi chén trà, đúng là điều ông ta muốn biết. Suy nghĩ một lát, Hồ Dật Tài đặt chén trà xuống, nghi mặt nói, bẩm điện hạ, thần quả có thắc mắc ấy. Điện hạ quý vị là hoàng hậu Đại Minh, mọi hành động đều đại diện cho hoàng thất Đại Minh. Không biết điện hạ tới đây có mang quốc thư chính thức? Về lý, Mẫn Nhược Hề dù là Chiêu Hoa công chúa nước Sở nhưng đã là hoàng hậu Đại Minh, không nên can dự vào việc nước Sở. Nhưng nếu bà thực sự muốn nhúng tay vào Tuyền Châu, Hồ Dật Tài biết mình không đủ sức ngăn cản. Mẫn Nhược Hề thở dài, hoàng huynh bị vây ở Lộ Châu, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, ta há có thể ngồi yên. Sứ giả đặc phái mang quốc thư đang được triều đình Đại Minh thảo luận, bổn cung không đợi được nên đi trước một bước. Hồ Dật Tài gật đầu, quả nhiên như dự đoán. Nếu cho rằng Hồ Dật Tài là kẻ bất tài thì oan cho ông ta. Làm quan đến chức trấn thủ biên cương, ai là người ngu dốt? Ông ta cam tâm làm tay sai ở Tuyền Châu là biết thời thế, không địch nổi thì đừng chống cự. Dù sao họ Ninh chưa tạo phản, Tuyền Châu quốc thái dân an, thuế má nộp lên triều đình mấy năm liền tăng đều, đó chính là thành tích của ông ta. Tuy sứ giả đặc phái sẽ đến muộn hơn, nhưng quân đội Đại Minh đã xuất phát. Chiêu Quan, đại tướng quân Ngô Lĩnh đã xuất binh, Tây Bắc, tướng quân Lục Phong phối hợp với võ đằng quận thủ đang tấn công vùng Tây Bắc Tề quốc. Thần trước hết cảm tạ Hoàng hậu Nương Nương đã phối hợp tác chiến với đại sở. Hồ Dật Tài nghiêm trang nói, những chuyện này ông ta đã biết. Bổn cung đi thuyền nhiều ngày, không rõ tình hình chiến sự. Triều đình đã có phương án gì? Quận thủ là trấn thủ biên cương, hẳn phải biết chứ. Mẫn Nhược Hề hỏi, Hồ Dật Tài hắn giọng, xin bẩm điện hạ. Vòng vây Lộ Châu chưa giải, nhưng gần đây có vài sự kiện khiến tình hình thay đổi. Đại tướng quân An Như Hải vượt dãy Lạc Anh Sơn, tiến vào lãnh thổ Tề quốc, đang hướng về kinh đô Trường An. Tướng quân Giang Đào cũng dẫn một vạn kỵ binh đánh vào vùng trung tâm Tề quốc. Ở Tây Bắc, võ quận thủ đang giao chiến. Dù hoàng thượng bị vây ở Lộ Châu, nhưng Tề quốc cũng đang điêu đứng. Nếu họ điều quân chủ lực đối phó những cánh quân này, áp lực lên hoàng thượng sẽ giảm đáng kể. Giang Đào đánh vào nội địa Tề quốc, vậy Trình Nguyên soái đâu? Mẫn Nhược Hề ngạc nhiên hỏi. Bẩm điện hạ, nguyên soái đang rút quân, nhưng tướng Tề là Chu Tế Vân vẫn đang truy kích. Hồ Dật Tài mặt lộ vẻ lo lắng. Triều đình có ý kiến gì? Mẫn Nhược Hề hỏi tiếp. Hồ Dật Tài cười khổ, còn đang tranh cãi ầm ĩ, chưa có phương án cụ thể. Chỉ biết cãi nhau. Mẫn Nhược Hề cười lạnh. Sau khi Dương Nhất Hòa qua đời, Mẫn Nhược Anh tìm được một vị thừa tướng dễ bảo, nhưng không đủ uy tín áp chế triều thần. Khi vị hoàng đế này vắng mặt, Mã Hướng Đông lập tức mất quyền kiểm soát triều chính. Nếu Dương Nhất Hòa còn sống, đâu đến nỗi này? Đợi họ bàn ra kết quả thì đã muộn. Mẫn Nhược Hề hừ lạnh, Hồ quận thủ biết tại sao bổn cung đến Tuyền Châu trước không? Thần ngu muội, không rõ. Hồ Dật Tài thành thật đáp. Hoàng đế Đại Minh cùng các đại thần bàn luận nhiều về cuộc chiến này, đi đến kết luận, sau trận này, sáu quận phía đông đại sở khó giữ được. Mẫn Nhược Hề nói khẽ, nếu ứng phó không khéo, quân Tề sẽ nhanh chóng tiến về kinh thành. Hiện trong triều không thiếu kẻ la ó trách Trình Nguyên soái tự ý rút quân, không đến Lộ Châu giải vây cho hoàng thượng. Điện hạ thấu tỏ mọi việc. Hồ Dật Tài gật đầu. Ông ta cũng thuộc số đó, sau khi biết chuyện đã dâng sớ yêu cầu truy cứu Trình Vụ Bản. Lũ Tầm nhìn Hạng Hẹt. Mẫn Nhược hề khinh bỉ nói, việc làm của Trình Công mới là vì Giang Sơn đại sở. Đáng tiếc triều đình toàn lũ tham quan ô lại. Hồ Dật Tài đỏ mặt, theo cách nói của công chúa, ông ta cũng thuộc số đó. Đây là lý do bổn cung đến Tuyền Châu. Mẫn Nhược hề nói, sáu quận phía đông không giữ nổi. Dù hoàng thượng phá vây, nhưng tổn thất của quân biên phòng quá lớn. Nếu cứ dây dưa ở đây, Tề quốc sẵn sàng chịu thiệt. Nếu ta không lầm, điểm dừng chân trong cuộc rút lui này của Trình Công chắc chắn là Kinh Hồ quận. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share, để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Mạnh Cường đọc chuyện khác nhé. Mạnh Cường chân thành cảm ơn.